Chương 1100, bí cảnh chi tranh chương 1100, bí cảnh chi tranh Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh, truyền thuyết là cơ hồ có hơn phân nửa tiên vực lớn như vậy bí cảnh, càng thêm đáng sợ là chưa hề bị bất kỳ thế lực nào khai phát, vẫn là một mảnh sử nữ chi địa. Trong đó tài nguyên chi phong phú, đủ để dùng kinh khủng hai chữ để hình dung, phải biết, sở dĩ thời đại thượng cổ tiên nhân lại so với hiện tại phải cường đại, chính là bởi vì thời đại thượng cổ thiên địa sơ khai lúc, có đếm mãi không hết các loại kinh người huyền vật. Những cái kia thượng cổ đại năng, chính là bằng vào những này huyền vật bước vào bây giờ tiên nhân không thể tưởng tượng cảnh giới, khinh thường quân hùng. Dưới mắt một phương này Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh, mặc dù sinh ra đến nội vàng, chưa chắc có tiên vực sơ khai thời điểm đáng sợ như vậy cơ duyên và tạo hóa, nhưng là ở trong đó ẩn giấu các loại bảo vật, thỏa mãn hiện tại huyền minh tiên vực tu sĩ đã là dư xài. Thật cường hãn khí tức, không phải là bản nguyên chi vật, là ở chỗ này, tại một chỗ thần suối bên trong, hiểu rõ khối bản nguyên suối thạch tồn tại. Tại trong bí cảnh nào đó cái xuân ý giạt rào thần suối bên trong, có tiên tông vừa lúc đi ngang qua, mong muốn uống nước suối tu dưỡng, lại là ngoài ý muốn phát hiện số lượng không ít bản nguyên chi vật. Đó là cái gì yêu thú? Trên thân thế mà mọc ra vô thượng tiên quả, có kinh tính mạng con người khí tức, là long tiên tiên quả, ăn vào có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên. Nhanh chóng đem yêu thú kia cầm xuống. Tại trong bí cảnh một chỗ sơn cốc ở giữa, có tiên nhân trông thấy như dãy núi thật lớn thần quy chấn thiên động địa đi qua, trên lưng của nó sinh trưởng một gốc cây ăn quả, tiên quang mờ mịt, so mặt trời đều muốn lóa mắt. Lúc này, có người nhận ra đó là một loại tiên quả, có thể cực lớn tăng trưởng thọ nguyên, cái này đã dẫn phát một trận đại chiến, đầu tiên là có vô số đăng tiên tu sĩ giao thủ, sau đó tình hình chiến đấu kịch liệt, lại là đưa tới chân tiên tu sĩ ra trận, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng, một trận chiến này thương vong thảm trọng, có vô số tiên nhân đền tội, máu chảy thành sông, hư không đều bị đánh đến vỡ vụn, đạo tác khí tức tràn ngập thiên địa. Nhưng khi trận này huyết chiến người thắng sau cùng muốn đi ngắt lấy kia tiên quả thời điểm, kia gánh vác lấy tiên quả thần quy lại là bỗng nhiên bạo khởi, địa tiên uy thế triển lộ không nghi ngờ gì, ở người phía sau hoảng sợ trong ánh mắt đem một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, đầy đất tiên nhân thi thể, tức thì bị nó từng cái hấp thu, hóa thành trên lưng tiên quả chất dinh dưỡng, nhường tại dương sự phản xạ ánh sáng phía dưới, càng thêm ra hơn mấy phần mê người màu sắc. Tại cái này Ngụy Tiên vực cấp trong bí cảnh, tài nguyên lấy không hết, ngoại giới ngàn dặm khó tìm bản nguyên chi vật đều khắp nơi có thể thấy được, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nơi này chính là một chỗ thiên đường, đồng dạng có to lớn hung hiểm tồn tại. Mỗi một ngày đều sẽ có chuyện như vậy phát hiện tại huyền minh tiên vực các nhà thám hiểm trên thân. Có người một đêm chật giàu, được đến đã từng muốn cũng không dám nghĩ cơ duyên, đột phá cảnh giới, một lần hành động bất khởi, cũng có người vì cái nào đó bảo vật liều mạng chém giết, cuối cùng vẫn lạc, hoặc là trở thành bị bọ ngựa bắt giết be, bị hoàng tước để mắt tới bọ ngựa, nhiều vô số kể. Máu và lửa bao phủ cái này một mảnh to lớn bí cảnh. Bất luận là tại nơi cực hàn, vẫn là có cây tươi tốt sơn lâm, giống như cự nhân chi lưng dây núi, hay là ẩm ẩm sóng dậy đại dương mênh mông. Có tiên nhân to lớn thi hài đổ vào trong núi, phiêu phủ ở trên mặt biển, vết thương dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều năm về sau, làm lại có người ngộ nhập cái này một cái to lớn bí cảnh, có lẽ có thể nhìn trộm tới ngàn vạn năm trước đó một ít chuyện, biết được một chút bí mật, nhưng ở cái này ngay lúc này, lại không có người để ý tử vong của bọn hắn, đều tại đem hết khả năng điên cuồng cướp đoạt lấy tất cả những gì chứng kiến. Thứ này lại có thể là ngũ hành thiên thạch. Đột phá địa tiên chi vị mấu chốt bảo vật. Ha ha ha. Tại một chỗ đen nhánh vô cùng trong sân động, ngũ sắc quang hoa nở rộ, nồng đậm bản nguyên chi khí xuyên thấu qua núi đá khe hở, đem toàn bộ dãy núi đều nhuộm thành nhàn nhạt ngũ thải chi sắc. Huyền Thiên Tiên Tông đông đảo tu sĩ mừng rỡ như điên, liền bọn hắn địa tiên lão tổ đều mặt lộ vẻ vui mừng khó nén vui sướng. Bọn hắn cái này một tiên tông, tại Huyền Minh Tiên vực bên trong, thuộc về thượng lưu thế lực cuối cùng, nhà mình chỉ có một vị địa tiên lão tổ, lại tuổi tác lấy cao, cách đại nạn càng ngày càng gần. Bọn hắn một mực dùng hết thủ đoạn là lão tổ kéo dài thọ nguyên, thế nhưng là tại lão tổ đột phá không cửa tình hình hạn, cái này kéo dài cuối cùng có cái hạn mức cao nhất, tông môn chuyển thừa, lửa xém lông mày. Đối với một cái tiên tông tới nói, có hay không địa tiên lão tổ là một cái to lớn đường danh giới, nắm giữ một vị địa tiên tu sĩ, coi như hắn không hề làm gì, cũng có thể là tông môn phát triển làm ra cống hiến to lớn. Đồng thời, cũng có thể chấn nhiếp ngoại địch. Mà địa tiên lão tổ nếu là đại nạn về sau đi về coi tiên, toàn bộ tiên tông chắc chắn tùy theo chán nản, đứng được càng cao, rơi càng thảm. Huyền Thiên Tiên Tông chính là đứng trước dạng này tuyệt cảnh, mới có thể mạo hiểm đi theo lão tổ tiến vào này bí cảnh, tranh đoạt cơ duyên. Vận khí của bọn hắn không sai, không có bị bí cảnh lối vào các loại khảo nghiệm đào thải, thậm chí tại trong bí cảnh phát hiện đối bọn hắn tới nói mấu chốt nhất bảo vật, ngũ hành tiên thạch. Giờ phút này, kia mỹ lệ tiên thạch bày ở Huyền Thiên Tiên Tông đông đảo trưởng lao trước mắt, khiến mọi người đều lệ nóng doanh trọng. Có này ngũ hành tiên thạch, quá nhi liền có thể đột phá địa tiên chi vị, chúng ta Huyền Thiên Tiên Tông cũng sẽ nên đón tân sinh. Kia tóc trắng xóa địa tiên lão tổ khẽ động không thôi, tang thương trong ánh mắt tỏa ra sự sống. Hắn biết mình thọ nguyên đã không nhiều, lấy cao tuổi thân thể lần nữa chinh chiến này Ngụy Tiên vực bí cảnh, chính là không đành lòng nhìn xem chính mình đạo thống bởi vì chính mình vẫn lạc mà rơi vào phàm trần. Bây giờ, hy vọng này liền bày ở trước mắt, coi như hắn đời này trải qua lại nhiều, cũng khó nén tâm tình kích động. Trời phù hộ ta Huyền Thiên Tiên Tông, lão tổ Hồng Phúc Tề Thiên. Trời phù hộ ta Huyền Thiên Tiên Tông, lão tổ Hồng Phúc Tề Thiên. Tại ngũ hành tiên thạch tiên quang chiếu dọi phía dưới, đông đảo Huyền Thiên Tiên Tông đệ tử cũng là sắc mặt xích hồng, nhảy tung hoan hô. Ầm ầm. A, nguyên lai ở chỗ này, ha ha. Không nghĩ tới, đã có người nhanh chân đến trước. Nhưng mà, ngay tại Huyền Thiên Tiên Tông toàn tông chúc mừng thời khắc, một hồi kịch liệt bạo tạc lại là đống nhiên một phát, đương theo lấy dãy núi kia nặng nề vách đá bị đánh nát, một đạo không đúng lúc thanh âm, cũng là quanh quẩn trong sân động. Là ai? Cái này đột nhiên kinh biến, nhường Huyền Thiên Tiên Tông lão tổ như gặp đại địch, mày trắng nhíu một cái, quát hỏi. Sau đó, một bóng người từ bị phá ra nặng nề nhập khẩu bị ném tới dưới chân của bọn hắn, càng là làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quá Nhi, đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời, kia tóc trắng xóa điệu tiên lão tổ cất tiếng đau buồn gầm thét, đông đảo Huyền Thiên Tiên Tông môn nhân cũng là vây đến bóng người kia trung quanh, khiếp sợ bi thiết nói. Kia một bóng người, toàn thân vết thương chồng chất, chiến giáp vỡ vụn, đã thần trí không rõ, mặt mũi quen thuộc phía trên che kín giữ tận vết thương, khí tức càng là thoi thoát. Đây không phải Huyền Thiên Tiên Tông đại trưởng lão, vừa mới kia điệu tiên lão nhân nói tới Quá Nhi, lại là người nào? Các ngươi sao dám như thế? Lúc này, kia tóc trắng xóa điệu tiên lão nhân tức giận, hai mắt xích hồng, còn xuống thân ảnh thẳng tắp, cường hãn điệu tiên đột nhiên bộc phát, chấn động tiên địa. Phúc địa hiển hóa, trong đó tuy là sinh cơ khô héo, không còn phồn thịnh cùng sức sống, nhưng mênh mông bên trong, địa tiên trung kỳ thực lực vẫn như cũng là triển lộ không nghi ngờ gì. Cái này bị đánh đến thoi thoát, chính là Huyền Thiên Tiên Tông tương lai hy vọng, hán đại đệ tử, cũng là Huyền Thiên Tiên Tông đại trưởng lão. Chính mình mang theo chúng đệ tử chuyến này tới đây tìm kiếm ngũ hành tiên thạch, chính là mong muốn nhường hắn đột phá địa tiên chi cảnh, kế thừa chính mình đại thống, dẫn đầu Huyền Thiên Tiên Tông tái hiện huy hoàng. Không ngờ, vô cùng chân quý ngũ hành tiên thạch tìm tới, có thể chính mình đại đệ tử cũng là bị đánh thành trọng thương, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lê tởm hơn chính là, người hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn, cơ hội hủy chính mình kia đệ tử tu vi, ngày sau, cho dù có ngũ hành tiên thạch, chỉ sợ đều khó mà đột phá địa tiên chi cảnh, cái này không nghi ngờ gì chính là tống táng Huyền Thiên Tiên Tông ngày sau hy vọng. Ý niệm tới đây, cao tuổi Huyền Thiên lão tổ lập tức khó mà khắc chế lửa giận, trường bào vung lên, kinh khủng địa tiên chi lực nhấc lên phong bạo, chính là hóa thành một đạo tựa như ảo mộng hồng lưu, hướng phía cửa hàng chỗ banh sát mà đi. Nơi đó, chính là đứng đấy một tôn thân ảnh xa lạ, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm lãnh. Đối mặt Huyền Thiên lão tổ trấn áp, người này mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo vài phần cười lạnh, hai ngón cùng nhau, chỉ lên trời một lần hành động, trên thân cường hãn khí tức bộc phát, trong nháy mắt đã đột phá Huyền Thiên lão tổ phong tỏa. Lực lượng kia quần quần không dứt, hóa thành vô cùng vô tận màu xám ma quang, đâm xuyên hư không, hóa thành một đoạn nhược hư như thật lớn chỉ, hướng phía Huyền Thiên lão tổ công kích đối diện đánh tới. Ầm ầm. Một nháy mắt, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, kinh người dư ba trùng kích ra đến, làm cho làm ngũ sắc dãy núi đều là chấn động không thôi, có to lớn núi đá ù ù lăn xuống, kích thích cát bụi. Kia dư ba những nơi đi qua, núi đá đều bị phá hủy thành một mịn, nguyên bản dày có ngàn trượng, lớn nhỏ có thể dung nạp ba người cửa hàng trong nháy mắt liền bị cưỡng ép mở rộng ra, tại năng lượng trong đụng chạm biến gần như có trăm trượng lớn nhỏ. Từ bên ngoài nhìn, tựa như dãy núi này phía trên, trống rỗng bị móc ra một cái độc lớn, cực kỳ dữ tợn. Lao tổ. Mà lúc này, tại quần quận đuổi bằng phía dưới, chúng Huyền Thiên Tiên Tông môn nhân nhưng lại là phát ra thê thảm tiếng la. Bởi vì cái này một đợt đối bính bên trong, Huyền Thiên lão tổ lại là bị người kia một kích đánh bại, toàn thân rung động, bị oanh tới trên vách đá dựng đứng, xô ra một cái to lớn lỗ hổng. Và kích thích quỷ dị ma quang theo kinh mạch tại thể nội tán loạn, nhường Huyền Thiên lão tổ phun ra một ngụm lao huyết, ánh mắt biến hôi bại bất lực, đã là bởi vì chính mình già yếu, lại thảm tao trọng thương, lại là bởi vì hắn biết trước mắt thân phận của người này, dự cảm được Huyền Thiên Tiên Tông đáng sợ tương lai. Ngươi là ẩn thế, Tiên Tông người. Bị môn hạ trưởng lão nâng đỡ lấy, Huyền Thiên lão tổ như cây khô giống như ngón tay chỉ hướng người kia, run rẩy nói rằng. Nghe vậy, môn nhân các đệ tử đều toàn thân run lên, phía sau có mồ hôi lạnh toát ra, trong lòng như rớt vào hầm băng đồng dạng rét lạnh. Ẩn thế Tiên Tông, đây vốn là một cái hư vô mở mịt danh tự, nhưng là tại cái này Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh xuất thế về sau, liền biến không người không hiểu, không người không kiêng kỵ ba phần. Tại ngoài bí cảnh, Ẩn thế Tiên Tông hiện ra chính mình kinh khủng, vừa xuất thế, chính là trấn áp vô số huyền minh tiên vực thế lực, độc chiếm vị trí đầu. Bọn hắn người đầu lĩnh, càng toàn bộ đều là nửa bước thiên tiên chi cảnh, là trước tiên kỳ bá chủ, là đủ để khinh thường huyền minh tiên vực tồn tại. Lấy Huyền Thiên Tiên Tông thực lực, coi như tại toàn thịnh thời kỳ, đối kháng Ẩn thế Tiên Tông cũng bất quá châu chấu đa xe. Chúng chi tại ngay lúc này, tình hình như vậy bên trong, người này muốn thật sự là Ẩn thế Tiên Tông người, bọn hắn thập tử vô sinh. Ha ha, cuối cùng không có lao hoàn toàn, đôi mắt giản mua còn không tính mở. Đối với cái này, kia đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không, tám rửa núi này bắn ra ngoài tới sắc trời người, chậm rãi nói rằng, trong lời nói không có chút nào đối với Huyền Thiên lão tổ tôn kính. Nhưng là, đã không người để ý việc này, Ẩn thế tiên nhân thân phận, nhường ở đây Huyền Thiên Tiên Tông môn nhân đều như cha mẹ chết, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Khô khủng, vũ hành này tiên thạch nhường cho ngươi, không biết các hạ có thể để chúng ta rời đi. Nghe vậy, Huyền Thiên lão tổ dáng chống đỡ một hơi, đứng lên giản mua thân thể, vô cùng hèn mọn đối kia Ẩn thế tiên nhân chắp tay nói rằng, hắn biết, ngũ hành này tiên thạch đã không có khả năng giữ được, bây giờ trọng yếu nhất là quả quyết từ bỏ, nhìn có thể hay không giữ lại chính mình một môn tính mệnh. Hừ, ta muốn đến bậc này, còn cần không được các ngươi nhường cho a. Nhưng là, đối mặt hắn thần cầu, kia Ẩn thế tiên nhân lại không có nhân tử, ngược lại từng bước ép sát hỏi ngược lại. Đối với cái này, Huyền Thiên Tiên Tông mọi người đều là trầm mặc, trong lòng ngã vào đáy cốc, ngay cả Huyền Thiên lão tổ đều là ánh mắt lấp lóe, có chút kinh hoàng. Không biết các hạ muốn thế nào mới bằng lòng để chúng ta đệ tử rời đi. Hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng, đối với Ẩn thế tiên nhân không người nói rằng, giọng thành khẩn. Cái này khiến đông đảo Huyền Thiên đệ tử trong lòng bi thiết, không nói ra được biệt khuất cùng bất đắc dĩ, một môn chi lão tổ bị người như thế vũ nhục, bọn hắn những này làm đệ tử, đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Ừm. Tại mọi người khẩn trương cùng tĩnh mịch phía dưới, kia Ẩn thế tiên nhân một mặt trêu tức, trầm ngâm, sau đó mới là cười lạnh một tiếng, đưa ra yêu cầu, đem các ngươi thứ ở trên thân đều lưu lại, bất kỳ vật gì đều không cho mang đi. Ta có thể lòng từ bi, để các ngươi rời đi. Nghe vậy, ở đây Huyền Thiên Tiên nhân người đều biến sắc, cảm giác nhiệt huyết cấp trên, đối phương nói chuyện như vậy, như là thổ phỉ đồng dạng, rõ ràng là đang vũ nhục bọn hắn. Nếu là hắn mong muốn bảo vật, trực tiếp có thể để bọn hắn giao ra, để bọn hắn lưu lại tất cả mọi thứ, chính là tồn lấy để bọn hắn khuất nhục chi ý lập tức, làm trong sân động, ngay cả Huyền Thiên lão tổ đều trầm mặc, hai mắt ngưng tụ. Thế nhưng là kia ẩn thế tiên nhân, lại là không chút nào hoảng, có chỗ dựa, không lo ngại gì, giống đang nhìn một trận vở kịch lớn như thế. Chúng ta đã ứng. Cuối cùng, thẳng đến hắn cũng chờ đến không kiên nhẫn, mong muốn xuất thủ thời điểm, Huyền Thiên lão tổ mới là khàn giọng nói rằng, dường như một nháy mắt lại già đi rất nhiều. Ha ha ha ha ha. Đây mới là nhường kia ẩn thế tiên nhân làm càn phá lên cười, tiếng cười quanh quẩn trong sân động, vô cùng chói tai, nhường Huyền Thiên Tiên Tông chúng môn nhân trong lòng nói nói. Chỉ là, lão tổ đều đã bỏ đi chống cự, bọn hắn lại có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ chịu chết phải không? Ngay sau đó, bọn hắn chỉ có từng kiện rỡ xuống bảo vật của mình, bao quát chứa vật giới chỉ, tiên bảo thậm chí là áo giáp. Các hạ dạng này, không khỏi khinh người quá đáng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại sơn động bên ngoài, lại là đột nhiên có một đạo chất vấn thanh âm vang lên, nhường ở đây toàn bộ người đều là khẽ giật mình. Mấy trăm đạo ánh mắt đều là bị hấp dẫn mà đi, trực tiếp kia đứng ở trong hư không, thân mang điệu thấp xa hoa phục chế, rõ ràng là tán tu liên minh đội ngũ. Chương 1101, rút đao tương trợ, hư vô đao tròn. Chương 1101, rút đao tương trợ, hư vô đao tròn đột nhiên xuất hiện tại cửa động bóng người, là lấy Uyên Hàn tiên nhân cầm đầu tán tu liên minh đám người, giờ phút này, đối mặt với kia ẩn thế tiên nhân cùng Huyền Thiên Tiên Tông ánh mắt, bọn hắn thần sắc trang nghiêm, trong ánh mắt tràn ngập không sợ hãi quá mang. Tại ẩn thế tiên nhân cùng Huyền Thiên lão tổ động thủ giao phong thời điểm, Uyên Hàn tiên nhân dẫn theo một đội đệ tử, chính là ở phụ cận đây thăm dò tài nguyên. Cái trước buộc phát động tĩnh, đem bọn hắn hấp dẫn tới nơi đây, tùy theo, bọn hắn chính là thấy được kia ẩn thế tiên nhân nhục nhã Huyền Thiên Tiên Tông đám người một màn. Nguyên bản, bọn hắn chỉ là dự định bàn quan, nhìn có cơ hội hay không có thể cướp đoạt bảo vật, thẳng đến nhìn thấy kia ẩn thế tiên nhân không lưu tình chút nào, tùy ý vũ nhục người khác dáng vẻ về sau, Uyên Hàn tiên nhân mới là không thể chịu đựng được, đứng ra nhúng tay việc này. Ẩn thế tiên tông, tự xuất thế về sau đều tràn ngập một cỗ ngạo khí, dường như xem thường tất cả huyền minh tiên vực tiên nhân, rất có muốn cùng toàn bộ huyền minh tiên vực thế lực là địch chi thế. Làm như vậy phái, tự nhiên cũng là nhường rất nhiều tiên vực thế lực bất mãn trong lòng, cùng chung mối thù. Bọn hắn mặc dù không có bên ngoài phía trên kết xuống liên minh, nhưng tại trong đáy lòng, đều hiểu tại trong bí cảnh, nếu là đồng thời gặp phải ẩn thế thế lực, nhất định phải cộng đồng nhằm vào. Mà tán tu liên minh xem như huyền minh tiên vực bây giờ cường đại nhất tiên tông, chuyện này đối với kháng ẩn thế tiên nhân gánh nặng, cũng thế tất là sẽ rơi vào bờ vai của bọn hắn phía trên. Huống chi, trước mắt cái này ẩn thế tiên nhân, thật sự là quá mức không để mặt mũi, dạng này vũ nhục tại người, xem như tiên đạo đám người, Uyên Hàn tiên nhân đã cảm giác lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Cho tới nay, tán tu liên minh đều là 10 phần giảng cứu tiên tông, tại Giang Thành Huyền dẫn dắt phía dưới, vâng chịu lấy chính đạo lý niệm, toàn tông trên dưới đều tuần hoàn theo hòa khí chi đạo. Dưới mắt dù cho là tại trong bí cảnh, đối mặt chuyện như vậy, cũng nhất định phải rút đao tương trợ, đây cũng là Uyên Hàn tiên nhân định cho các đệ tử bên trên một bài giảng. Giờ phút này, tại hắn không giận tự uy bóng lưng về sau, đông đảo tán tu liên minh đệ tử cũng đúng là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhìn về phía kia ẩn thế tiên nhân cũng chưa từng hiện ra nhu nhược. Đây chính là hạo nhiên chính khí đối với một người gia trì, đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ảnh hưởng, có thể làm cho người tại trong lúc vô hình không sợ cường quyền, từ đây không sợ khiêu chiến. Chỉ có nắm giữ dạng này tâm tính, một người tu sĩ mới có thể tại con đường bên trong tuyệt cảnh phùng sinh, sáng tạo kỳ tích. Tán tu liên minh, các ngươi muốn xen vào việc của người khác? Cửa hàng chỗ kia ẩn thế tiên nhân rốt cục có phản ứng, xoay người lại, nếu mày nói rằng, mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, một đống mày rậm như là hình xăm đồng dạng, kề sát tại dưới trán, một đôi mắt âm lãnh vô cùng, cực kỳ hung lệ. Cơ duyên chi tranh, tuy nói mỗi người dựa vào kỳ lực, có thể ngươi dạng này vô tình nhục nhã đồng đạo, hữu thương thiên hòa, cùng ta tu lại có khác biệt gì? Ta tất nhiên còn chi. Đối với cái này, Uyên Hàn tiên nhân vẫn như cũ làm theo ý mình, một bước không nhường lạnh nhạt nói, khí tức vô hình, nhường trong sơn động bầu không khí đều đem điểm đóng băng. Một câu nói kia, nhường Huyền Thiên Tiên Tông lão tổ cùng một đám đệ tử nhặt lại hy vọng, không khỏi mắt lộ tinh quang. Bọn hắn đã từng nghe nói tán tu liên minh tục danh, biết nếu là nói có ai có thể đối kháng ẩn thế tiên tông, nhất định trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. A, xem ra ta ẩn thế tiên tông ẩn nút quá lâu, thật đúng là để các ngươi cho là mình có thể trấn áp tiên vực. Sau một khắc, lời không hợp ý không hơn nửa câu, kia ẩn thế tiên nhân ánh mắt lấp lóe, trong chớp mắt, rõ ràng là bạo khởi ra tay. Sau người phúc địa hiện ra, sát na liền bao phủ phiến thiên địa này, một mảnh màu xám ma quang hàng thế, trực tiếp để trong thiên địa đều biến ảm đạm vô quang. Kia là một mảnh quỷ dị tiên lục, mỗi một tòa tiên sơn đều phảng phất là màu tím nhạt lưu ly tạo thành, bề ngoài kia giữ tận dưới luân thạch, quỷ dị ma quang hóa thành một mảnh lại một mảnh dị tượng. Giống như là tại viễn cổ man hoang thời kỳ, một đám vu sư tại loạn vũ lấy, hiến tế sinh linh, đổi lấy lực lượng kinh khủng. Người trước mắt này, kỳ danh là Hoang Vu Tôn Giả, là cái trước tiên kỳ tiếng tăm lừng lẫy tiên vực tiên tiêu, hắn chỗ tiên tông, tên là Đại Vu Môn, càng là một môn vô cùng truyền thừa cổ xưa, tự không biết bao nhiêu cái tiên kỳ trước đó, liền đã tồn tại. Bọn hắn sở tu đạo pháp, cũng không phải là bây giờ khắp nơi có thể thấy được tà tu, mà là càng thêm cổ lão pháp, giờ phút này, kia phúc địa hiển hóa, khí tức bộc phát, càng là thẳng bức địa tiên viên mãn chi cảnh. Cường hãn ma quang bắn ra bốn phía, xông thẳng tới chân trời, chỗ đến, tất cả trở ngại chi vật đều là bị phá hủy, toàn bộ ngũ sắc tiên sơn, trực tiếp bị xuyên bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Các ngươi đi trước. Lúc này, Uyên Hàn Tiên Nhân không cam lòng yếu thế, đồng dạng hiển hóa ra phúc địa chi lực lấy nên kích, đồng thời, hắn hướng phía kia Viễn Thiên Tiên Tông người cùng sau lưng đệ tử hô. Phúc địa bên trong, từng tòa sơn hà trực tiếp tràn ngập cực quang, tựa như ảo mộng bản nguyên chi lực tuôn ra, hóa thành từng đạo cực quang thiên hà, hướng phía đối thủ trấn áp tới, tiệm hộ bọn hắn rút lui. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ngay vậy, Huyền Tiên lão tổ bọn người phản ứng tất nhiên là không chậm, hướng phía Uyên Hàn Tiên Nhân nhanh chóng chắp tay thi lễ, sau đó nhặt lên nhóm người mình vừa mới vứt xuống bảo vật, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Trong cái này, kia Hoang Vu tôn giả đã không có tâm tư đi để ý tới bọn hắn, hư không ở giữa, vô cùng vô tận cực quang cùng ma quang chỉ một thoáng đối bính tới một chỗ, bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh. Tế, hai người đợt thứ nhất đối kháng, Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Hoang Vu tôn giả cùng nhau trên dưới, mặc dù đối phương cảnh giới hơi cao, có thể đối chiến cuộc ảnh hưởng, vẫn còn không thể chốt. Trong cái này, Uyên Hàn Tiên Nhân phản ứng càng nhanh, thế ra tự thân tiên bảo, nương tụ bàng bạc tiên lực chém tới, cửu thiên chi thượng, một đạo cực quang tạo thành thiên nguyên tình lĩnh triển lộ không bỏ sót, những nơi đi qua, liên động đãng bất an không gian đều bị đông cứng, vạn vật tan lùi. Hôm nay, ta liền muốn đưa người cũng trấn áp. Thế này, kia Hoang Vu tôn giả sắc mặt tái xanh, một tiếng quát lớn nói. Hắn không chút nào lui, lập tức cũng là tại ma quang phun trào bên trong tế ra chính mình tiên bảo, đối banh mà đi. Đó chính là một chuỗi từ các loại không biết tên xương đầu chỗ hợp thành bảo châu, trong lỗ hổng thiêu đốt lên lửa tím, một khi tế ra, đầy trời tử sắc tiên diễm tự trong hư không cháy hùng hực, hóa thành hải khiếu bố tới. Ầm ầm, ầm ầm. Trong giây lát, cuồng bạo điệu tiên chi lực ở trong hư không nổ gỡ mìn đỉnh trận trận, hai vị tới gần điệu tiên viên mãn đại năng, tại trong bí cảnh mở ra kinh thế chi chiến. Nơi xa, Chánh Tốt Huyền Tiên Tiên Tông cùng tán tu liên minh đám người, không khỏi bị trận này chiến trường tác động tiếng lòng, Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Hoàng Vũ tôn giả chiến lực kinh khủng, chỉ cần đem Cửu Thiên đều xé rách, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Trong chiến đấu hai người, trong lòng đều là có lửa giận, một người là bởi vì đối phương vô sỉ chỗ phẫn nộ, một người thì là cảm thấy mình ý áp bị mạo phạm. Bởi vì tại giao phong bên trong, đều là không có nương tay, dốc hết tất cả muốn trấn áp đối phương, chiến đấu như vậy mười phần đáng sợ, không lưu chỗ trống. Cơ hồ là trong chớp mắt, Cửu Thiên chi thượng liền có trăm ngàn đạo tiên quang lướt qua hư không, hóa thành các loại thần thông lẫn nhau thôn vệ, va chạm nhượng lại người trận mắt hốc mồm xung kích. Chỉ là trong chốc lát đi qua, cái này một vùng núi lớn cơ hồ đều bị Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Hoàng Vũ tôn giả san thành bình địa, sơn phong bị chặn ngang bẻ gãy, cự thạch cũng là bị đánh nát thành một mịn. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ thiên địa đều là bị hai người phúc địa bao phủ, dị tượng trùng điệp, tử sắc cùng ma quang cùng chói lọi cực quang bắn ra bốn phía, đem không gian đều toàn bộ bặm mèo. Cái này kinh người động tĩnh, ngay cả ngoài mấy trăm dặm tiên nhân đều có chỗ phát giác, chỉ có điều, đối mặt cuồng bạo khí tức, rất nhiều người đều là lập tức tránh đi, không dám đi tiếp cận. Tại bên trong chiến trường, Uyên Hàn Tiên Nhân cùng Hoàng Vu Tôn giả chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, cục diện từ kia Hoàng Vu Tôn giả hơi chiếm cứ một chút ưu thế. Chỗ tu luyện đạo pháp, dù sao là tới từ man hoang thời kỳ, coi như không có tu luyện tới cực hạn, cũng đủ để áp chế Uyên Hàn Tiên Nhân sở tu đạo pháp. Hừ, mà quan diệu thế, lại là tại một đợt đối bính bên trong, hắn các không sai bắt lấy một cái cơ hội, đem phương viên trăm dặm ma quang hội tụ, tại tự thân phía sau hóa thành một cái vô cùng phức tạp pháp trận. Pháp trận lưu chuyển bên trong, khí tức của hắn tăng vọt, vượt qua điệu tiên viên mãn chi cảnh, rõ ràng là hoành ra một vòng tử sắc mặt trời, hướng phía Uyên Hàn Tiên Nhân trôi chấn áp mà xuống. Thế này, Uyên Hàn Tiên Nhân cảm giác một cỗ áp lực đánh tới, ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần, chân hắn đạp cực quang, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh, lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng là, từ nơi sâu xa, phản phất có một đôi mắt tại tập trung vào vị trí của hắn, kia tử sắc mặt trời, không chỉ có không có bị hắn hất ra, ngược lại đang nháy dương xê dịch bên trong, cách hắn càng ngày càng gần. Ha ha ha, nhìn ngươi trốn nơi nào? Một màn này nhường Hoang Vu tôn giả tự tin bạo dạn, tùy ý cười lớn, hoàn toàn phong tỏa Uyên Hàn Tiên Nhân đường lui, hắn dốc hết tất cả, muốn một kích đem trấn áp. Không tốt, Uyên Hàn Tiên Nhân chỉ sợ muốn Uyên Hàn trưởng lão. Trong lúc nhất thời, ngay cả vây xem Huyền Thiên Tiên Tông cùng tán tu liên minh trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng bối rối. Bọn hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, kia một vòng che khuất bầu trời tự sắc mặt trời, là mang theo cái này kinh khủng điệu tiên chi lực, muốn trấn áp kia càng phát ra ảm đạm quang. Đây không thể nghi ngờ là một loại không tốt dấu hiệu, biểu thị Uyên Hàn Tiên Nhân chỉ sợ liền phải là bại, chỉ có điều không người dám nói. Mong muốn trấn áp ta, ngươi cao hứng quá sớm. Trong cái này, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Uyên Hàn Tiên Nhân lại là ngoài ý liệu tỉnh táo. Hắn ánh mắt sắc bén, có bất diệt cực quang lưu chuyển, chưa từng có một tia kinh hoàng sinh ra, ngay tại kia ma quang biến thành mặt trời liền phải đánh rơi vào trên người thời điểm, hắn hai tay vung lên, từ phía sau phúc địa bên trong, đột nhiên một đạo khí tức kinh người bộc phát, vắt ngang hư không. Một sát na ở giữa, đầy trời ma quang đều là bị này khí tức trấn nhiếp, vô số cực quang ngầm hạ, lại là bị một lần nữa nhóm lửa, chiếu sáng toàn bộ màn trời. Cái gì? Tại Hoang Vu tôn giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, kia bỗng nhiên bộc phát khí tức chớp mắt đã tới, đúng là lấy tốc độ cực nhanh, vượt qua kia ma quang mặt trời phong tỏa, hướng thẳng đến hắn thiên linh chém tới. Làm sao có thể? Cái này khiến hắn vạn phần kinh ngạc, coi như Liên Hàn Tiên Nhân toàn lực bộc phát thần thông, đều khó có khả năng như thế tiếp cận hắn, cái này hoảng hốt bên trong công kích, làm sao có thể như thế? Nhưng ngay sau đó, sau một khắc hắn liền phát hiện cái này phía sau ẩn giấu bí mật, bởi vì kia trùng sắt mà đến tồn tại khí thế kinh người, rõ ràng là một cái địa tiên tiên bảo. Kia chặt đứt vô số trọng ma quang, chính là một thanh hòa hợp cựu thải chi quang hình khuyên chi nhận. Tại chém tới trên đường, nhược hư như thực, cơ hồ cùng không gian hòa làm một thể, nếu không phải cách rất gần, ngay cả Hoang Vu tôn giả đều khó mà phát hiện nó chân chính diện mạo. Nhưng là, đến lúc này, phát hiện diện mục thật của nó lại có thể thế nào? Tại Hoang Vu Tôn giả dốc hết lực lượng, mong muốn một kích chí thắng thời khắc, Uyên Hàn Tiên Nhân bỗng nhiên tế ra dạng này át chủ bài, hắn tựa như muốn ngăn cản, cũng là có lòng mà bất lực. Ông. Trong thoáng chốc, chỉ nghe một tiếng vô cùng huyền dị vụ vụ băng lên, Hoang Vu Tôn giả hộ thể tiên lực vỡ vụn, kia vô hình chi nhận trực tiếp chặt đứt hắn tế ra các loại phòng ngự, chạm tại trên người hắn. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, hắn đem hết toàn lực xoay mở thân ảnh, cái này một chạm, chỉ sợ liền phải trực tiếp chạm tại cổ của hắn phía trên, khiến người khác đầu rơi. Nghĩ đến cái này hậu quả, hắn không khỏi toàn thân đều là mồ hôi lạnh, khóe mắt muốn nước, lòng còn sợ hãi. A a a. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái tay bị chém đứt kịch liệt đau nhức đột nhiên bộc phát, nhường hắn cảm giác sống không bằng chết. Ở đằng kia tay của phía trên, còn có các loại không gian chi lực tại tứ ngược lấy, phản phất muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Một sát na, hắn khí tức trên thân đều là biến cực kỳ chưa vững chắc, hắn cắn răng một cái, biết mình lần này thuyền lật trong mương, không chần chờ chút nào, quay đầu liền muốn chạy trốn. Đi hướng nào? Lúc này, Uyên Hàn Tiên Nhân tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, lập tức vận khởi thân pháp đuổi theo. Hắn lấy thương đổi thương, thân ảnh có một ít chật vật, nhưng khí tức vững chắc, so với trọng thương Hoang Vu, không nghi ngờ gì tốt quá nhiều. Nơi xa, hắn hai tay vung lên, kia vô hình chi nhận liền lại là quay đầu mà đến, như là một thanh lưới hái của tử thần, hướng phía Hoang Vu Tôn giả lại một lần chém tới. Này lưới đao, tên là Hư Vô Đao Tròn, chính là một cái địa tiên bảo vật. Chính là khi tiến vào bí cảnh trước đó, Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền lặng lẽ cho hắn hộ thân tiên bảo, từ Thẩm Như Yên dùng chí tôn cựu đỉnh luyện chế, kích phát uy năng, có thể chặt đứt các loại cấm chế, giết người vô hình. Bởi vậy, mới là bị hắn giấu ở thời điểm mấu chốt nhất sử dụng, nếu không phải hắn vừa mới thu hoạch được bảo vật này, ngự sử ở giữa còn có một số lạnh nhạt, vừa rồi kia một chút, liền đủ để chặt đứt Hoang Vu Tôn giả đầu lâu. Một cái điệu tiên tiên bảo, tại giao phong bên trong uy lực không thể đo lường, dù là Hoang Vu Tôn giả là chân chính điệu tiên đại viên mãn chi cảnh, đều phải kiêng kỵ một hai, huống chi tu vi của hắn, bất quá so Huyền Hàn Tiên Nhân cao hơn một hai thành mà thôi. Không, ngươi làm sao có thể có bảo vật như vậy? Cửu Tiên chi thượng, tình thế trong nháy mắt bị chuyển, làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Đợi đến kia vô hình chi nhận muốn chém tới Hoang Vu Tôn giả trên đầu thời điểm, vây xem Huyền Tiên Tiên Tông cùng tán tu liên minh mọi người mới là hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt mồm. Thế nào vừa rồi Huyền Hàn Tiên Nhân còn đang muốn rơi vào tuyệt cảnh, trong nháy mắt liền biến thành Hoang Vu Tôn giả như muốn bỏ mình. Trong lòng bọn họ không thể tin, tưởng rằng chính mình hoa mắt, trải qua xác nhận mới là tiếp nhận hiện thực. A, cuốn ta một mạng, ta bằng lòng cứ thế bảo trao đổi. Trong chốc lát, Huyền Hàn Tiên Nhân lấy Hư Vô Đao Tròn lại là chặt đứt Hoang Vu Tôn giả một tay, nhường đau kêu thành tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Phương kia mới còn bá đạo ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, trước theo sau đó cùng, để cho người ta bật cười. Ngươi chết, vậy dĩ nhiên là ta. Đối với cái này, Uyên Hàn Tiên Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chương 1102, Đại Vu Tôn giả, Phong Vân Quỷ Quyệt. Chương 1102, Đại Vu Tôn giả, Phong Vân Quỷ Quyệt. Đối mặt Hoàng Vu Tôn giả cầu xin tha thứ, Uyên Hàn Tiên Nhân lựa chọn dùng vừa mới đối Nguyễn Thiên lão tổ nói lời đến đáp lại, cái này ăn miếng trả miếng cử chỉ, cũng làm cho Hoàng Vu Tôn giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng, như rớt vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Giờ phút này, hắn cực kỳ chật vật ở trong hư không chạy thủ mạng. Hai tay đều đã bị Uyên Hàn Tiên Nhân chặt đứt, mảng lớn tiên huyết mang theo tiên quang rạng rỡ, tản mát thiên địa, tại trong phế tích giấy lên hừng hực tiên diễm, như là trong bầu trời đêm rơi xuống lưu hỏa, cực kỳ chói mắt. Tại tất cả mọi người kinh dị lại rung động ánh mắt phía dưới, Uyên Hàn Tiên Nhân không tại nhiều nói, trong ánh mắt sinh ra sát ý, hai tay sai bảo, kia Hư Vô Đao Tròn một trái một phải, chém về phía Hoang Vu Tôn giả. Ở đây thần binh phía dưới, hai bên không gian đều bị kéo theo, đem nó phương vị hoàn toàn phong tỏa, tránh cũng không thể tránh, khí tức tử vong đã đi tới hai mắt xích hồng Hoang Vu Tôn giả trước mắt. Trong chốc lát, cái này một vị trước tiên kỳ thiên tiêu liền bị Uyên Hàn Tôn giả chém giết. Nhưng mà ngay tại kia lịch sử tính một khắc xảy ra lúc, tự Hoang Vu Tôn giả phía sau thình lình có một cỗ xa lạ sức mạnh cường hãn bộc phát, đón Hư Vô Đao Tròn đánh tới. Ầm ầm, chớp mắt bên trong kia một cỗ lực lượng như thần long hàng thế cưỡng ép xé rách ra Uyên Hàn Tiên Nhân phong tỏa, giống như hai cái cự thủ chấn động toàn bộ thiên địa. Tại nổ tung oanh minh bên trong, Hư Vô Đao Tròn đúng là trực tiếp bị bắn ra, không cách nào lại tiến mảy may, ngay cả Uyên Hàn Tiên Nhân đều lăn lộn thân rung động, ánh mắt ngưng trọng lên. Người nào dám đối ta Đại Vu Môn ra tay làm cản? Các không sai ở giữa, mây gió đất trời hội tụ, có kinh khủng ma quang hàng thế, lại một lần bao phủ thiên địa, so trước đó càng tăng lên, nhường nơi đây đều lầm vào vĩnh dạ bên trong. Nương theo lấy một tiếng lột ngạt bá đạo thanh âm trong đêm tối quanh quẩn, một đạo vực sâu tại Hoàng Vu Tôn giả phía sau triển khai, vô tận ma quang bắn ra bốn phía, một đám thân ảnh chậm rãi đi ra trong đó. Người cầm đầu, rõ ràng là một vị cực kỳ khôi ngô nam nhân, tóc trắng bồng bềnh, toàn thân lấy ma quang khắc họa đồ đằng, ánh sáng màu tím lưu chuyển, cực kỳ quỷ dị mà bá đạo, làm cho người ngạt thở. Ê, người kia là? Không thể nào, bọn hắn vậy mà ngay ở chỗ này. Ta Huyền Tiên Tiên Tông, chẳng lẽ số mạng đã hết? Trông thấy kia một thân ảnh, Huyền Tiên Tiên Tông lão tổ lập tức thần sắc biến đổi, như cha mẹ chết dưới đất thấp lời nói, dường như người này xuất hiện, liền đại biểu cho chiến cuộc muốn bị thay đổi đồng dạng. Đồng thời, đối mặt một câu nói kia, tán tu liên minh trưởng lão đều không có phản bác, sắc mặt nghiêm trọng. Bởi vì kia xuất hiện người, rõ ràng là Đại Vu Môn thủ lĩnh, kia điệu tiên đại viên mãn chi cảnh lão tổ. Kỳ danh là Đại Vu Tôn giả. Hắn nổi danh thời điểm, mặc dù cùng bây giờ Huyền Minh Tiên vực mọi người cũng không tại một cái tiên kỳ, có thể liên quan tới hắn truyền thuyết, tại một chút trong sử sách đều có ghi chép. Truyền ngôn, người này năm đó thiên tư, từng quét ngang cửu thiên thập địa, lấy tốc độ cực nhanh đột phá địa tiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ, được vinh dự năm đó có khả năng nhất đột phá thiên tiên chi cảnh tồn tại. Nếu không phải về sau nghe đồn, phát hiện một cái kinh biến, gây nên đả thương căn bản, rất có thể cái trước tiên kỷ liền đã có thiên tiên sinh ra. Lao tổ, ta bị an toán, kém chút chết đi. Mọi người ở đây tâm thần rung mạnh lúc, kia hoang vu tôn giả lại là gặp được cọn cỏ cứu mạng đồng dạng, lộn nào hướng đại vu môn đội ngũ ngang nhiên xông qua. Lúc này Uyên Hàn tiên nhân tự nhiên không còn dám tùy tiện truy kích, bởi vì kia đại vu môn trong đội ngũ có người tiếp ứng, vì đó khôi phục thương thế. Hừ, đồ vô dụng. Đối với cái này, kia đại vu tôn giả cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nổi giận nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối liền đặt ở Uyên Hàn tiên nhân trên thân, khiến cho như có gai ở sau lưng. Làm tổn thương ta đại vu môn người, nhẹ thì sống không bằng chết, nặng thì diệt môn, ngươi cũng đã biết. Chợt hắn lạnh giọng nói rằng, như trời đất sụp đổ đồng dạng uy áp rơi xuống, hướng phía Uyên Hàn tiên nhân chấn áp tới. Một cái mắt, tại điệu tiên đại viên mãn chi cảnh uy áp hạ, không gian chung quanh liền tràn ra tinh mịn khe hở, giữ tận đến cực điểm. Dù là Uyên Hàn tiên nhân đã sớm chuẩn bị, cũng không khỏi bởi vì uy thế này rút lui một bước, bởi vì tại mới vừa rồi cùng Hoàng Vũ tôn giả trong chiến đấu, hắn cũng thụ một chút thương thế. Đại Vũ môn, chưa từng nghe nói qua, tại Huyền Minh tiên vực, có thể không có dạng này quy củ. Nhưng là, lấy bị thương chi tư, đối mặt một tôn điệu tiên đại viên mãn tồn tại, Uyên Hàn tiên nhân không có e ngại, vẫn là như một gốc hàn tùng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong hư không. Hắn vừa mới nói xong, nhường đại vu môn đông đảo tiên nhân trong nháy mắt sôi trào, ánh mắt bất thiện quát lên, thật là cuồng vọng ra hỏa, không biết sống chết. Đại vu môn danh hảo, kỳ thật các ngươi tiểu bối có thể nghe nói, làm càn, sắp chết đến nơi, còn dám như thế cả gan làm loạn, nên chém. Những người này khí tức đều cực kỳ bất phàm, thậm chí có một hai người cùng Hoang Vu tôn giả đều là tương xứng. Hiển nhiên, ở chỗ này đều là cái này đại vu môn hạch tâm tu sĩ không nghi ngờ gì. Coi như không có đại vu tôn giả ở đây, chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, đều không phải là Uyên Hàn tiên nhân đủ để chống cự tồn tại. Miệng cũng coi như vậy. Sau một khắc, kia đại vu tôn giả càng là ngang nhiên ra tay, khôi ngô hai tay hình ra, như là bài sơn đảo hải, trong nháy mắt ma quang tứ ngược cửu thiên, nhường thiên địa đều khuynh đảo. Kia uy thế kinh khủng, so với Hoang Vu tôn giả thần thông đều cường hãn hơn, chấn áp mà đến, nhường Uyên Hàn tiên nhân như gặp đại địch. Hư vô vòng trảm. Trong giây lát, Uyên Hàn tiên nhân toàn bộ tiên lực bộc phát, chút vào địa tiên tiên bảo bên trong, kia nhược hư như thật đao tròn đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc liền thành hai cái lỗ trắng. Trong cái này, mới là xé rách đầy trời ma quang phong tỏa, đồng dạng váy đông kết thiên địa, oanh kích mà đi. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng kinh người ở trong hư không va chạm, bạo phát kinh khủng mênh mông. Lực lượng kinh người bốn phía nổ bắn ra, tại màn trời phía trên xé rách ra từng đạo thiên uyên, để cho người ta rung động. Nơi xa, Huyền Tiên Tiên Tông cùng tán tu liên minh tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngưng trệ. Bởi vì tại không bầu trời xa xăm bên trong, Uyên Hàn tiên nhân thân ảnh thình lình bay ngược mà ra, bị kia đại vu tôn giả một kích đánh bay. A, thế mà còn có loại bảo vật này, khó trách có thể đánh bại Hoang Vu. Đối với cái này, ngược lại là kia đại vu tôn giả rất có vài phần kinh dị nói rằng, ánh mắt có chút nóng bỏng. Địa tiên tiên bảo, hắn mặc dù có một kiện, nhưng là toàn bộ đại vu môn cũng chỉ có món này, vô luận là ở đâu một cái tiên kỷ, dạng này tiên bảo đều cực kỳ chân quý. Một chiêu này, hắn đã dùng tới toàn lực, không có nương tay, vốn định trực tiếp đem Uyên Hàn tiên nhân trấn áp, không ngờ bị địa tiên tiên bảo ngăn lại. Khô khủng. Một bên khác, Uyên Hàn tiên nhân đã ngừng lại thân ảnh, không khỏi ho ra mấy ngụm máu tươi, hắn cùng kia đại vu tôn giả vốn là có kiên trì làm chiến lệnh, coi như nắm giữ địa tiên tiên bảo, bởi vì chưa rèn luyện nguyên nhân, cũng khó có thể đền bù. Chớ đừng nói chi là, hắn vừa mới trải qua cùng Hoang Vu tôn giả đại chiến, tiêu hao rất nhiều, đồng thời thụ một chút thương thế, tại cường giả trong quyết đấu, dạng này nhân tố đủ để quyết định toàn bộ chiến cuộc. Xem ra, là trời trợ giúp ta đại vu môn, vậy mà đưa tới bảo vật như vậy. Lúc này, đại vu môn chúng tiên nhân bên trong, có người thấy tình huống như vậy cười ha hả, liên tiếp định luận, dường như cái này hư vô đao tròn đã là bọn hắn vật trong bàn tay đồng dạng. Ha ha. Nghe vậy, kia đại vu tôn giả cũng là tâm tình thật tốt, cười lạnh một tiếng, sau đó không chần chờ nữa, phía sau hiện hóa một mảnh phúc địa, ma quang bắn ra bốn phía, hóa thành một đôi che trời đại thủ, hướng phía Uyên Hàn tiên nhân chụp tới. Tại hắn địa tiên cảnh giới đại viên mãn phía dưới, đại thủ vừa rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều nhấc lên cuồng phong, bốn phương tám hướng, từng tòa to lớn phong bạo dâng lên, hướng về Uyên Hàn tiên nhân quét sạch mà đi, phong tỏa hắn toàn bộ đường lui. Không được, Uyên Hàn trưởng lão gặp nguy hiểm, đừng đi qua. Lấy thực lực của chúng ta, đi qua cũng bất quá là tăng thêm gánh vác. Kia Uyên Hàn trưởng lão làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem a. Một màn này, nhường tán tu liên minh đông đảo trưởng lão đệ tử đều là khoe mắt mắt muốn nước, kích động, có người bộc phát tiên lực, muốn qua làm biệt thủ, nhưng lại bị người một nhà ngăn lại. Lúc này một số người còn duy trì tỉnh táo, biết lấy thực lực của bọn hắn, không đủ để cải biến chiến cuộc, ngay cả Huyền Thiên Tiên Tông lão tổ cũng là thân chịu trọng thương, lực bất tòng tâm. Chúng ta đã liên hệ cái khác điệu tiên trưởng lão, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Tin tưởng Nguyên Hàn trưởng lão, bọn hắn duy nhất có thể làm, bất quá là đi gọi đến trong tông môn biệt binh, sau đó lựa chọn tin tưởng. Cực quang lạnh Cửu Châu. Bên trong chiến trường, tình thế trong nháy mắt liền đã tiến vào cực kỳ trong lúc nguy cấp, đối mặt che trời mà rơi cự thủ, Uyên Hàn tiên nhân không dám có giữ lại chút nào, sau lưng phúc địa hiển hóa đến cực hạn, ở trong hư không biến ra chín mảnh cực quang biến thành thiên lục. Vô cùng vô tận chói lọi cực quang kích xạ, trong đêm tối cưỡng ép chiếu sáng một phương thiên địa, tại cái này một thần thông uy năng hạ, hư không mỗi một tấc đều bị bóp méo, cực quang khó khăn quyết trường, giống như một cái chói lọi sao trời, tại trong lòng bàn tay bành trướng. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đối kháng, nhường thiên địa đều lâm vào trong hỗn loạn, vô số phong bạo trong nháy mắt bị đánh nát, khí tức liền tựa như là hai vị điệu tiên đại viên mãn tu sĩ tại chiến đấu. hư vô đao tròn. Ngay sau đó, Uyên Hàn tiên nhân gắng gượng chịu đựng lên một hơi, tiên lực chút vào hư vô đao tròn bên trong, trong hư không có hai cái lỗ trắng sáng lên, đồng thời hướng phía đại vu tôn giả cự thủ chém tới. Trong cái này, tại hai đợt thế công một trước một sau, một trong một ngoài giáp công phía dưới, kia che trời cự thủ mới xuất hiện sơ hở, bị Uyên Hàn tiên nhân trực tiếp chém vỡ. Lập tức, đầy trời ma quang muốn sao trời nổ tung đồng dạng bắn ra bốn phía, đem màn trời trùng điệp phục đóng, dày không thấu ánh sáng, khổng lồ lực trùng kích khuấy động bắn ra bốn phía, đem phương viên trăm dặm bên ngoài sơn phong đều là chặn ngang chặt đứt. Cửu Thiên chi thượng cũng là có tinh thần truy lạc, sau đó bị nghiền nát thành một mịn. Hừ, thế này, Đại Vu tôn giả ánh mắt sắc bén lại, nghĩ không ra Uyên Hàn tiên nhân có thể hết lần này tới lần khác ngăn lại công kích của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy mạo phạm. Một kích này, liền để ngươi chết. Sau một khắc, hắn rốt cục không còn lưu thủ, sau lưng kia phúc địa hiện hóa tới cực hạn, một mảnh so Uyên Hàn tiên nhân càng lớn hơn năm thành tiên lục hiện hóa, ma quang ngưng động, hội tụ thành sao trời. Cửu Thiên chi thượng, nguyên một đám tử sắc chói mắt sao trời bị nhen lửa, sau đó như là cửu tinh liên châu, toàn bộ mang theo kinh người uy năng, hướng phía Uyên Hàn tiên nhân đánh xuống. Những nơi đi qua, tất cả năng lượng đều bị tiêu, ngay cả hỗn độn đều bị hấp thu. Cái này khiến hơi hơi buông xuống một chút tâm tán tu liên minh đám người trong nháy mắt ngưng lên cổ họng, có thật nhiều đệ tử hai mắt xích hồng, cũng đã có người không đành lòng lại nhìn. Ngay cả Huyền Thiên lão tổ đều là nhỉ non lắc đầu, thân làm điệu tiên tu sĩ, hắn có thể nhìn ra được Uyên Hàn tiên nhân cùng Đại Vu tôn giả ở giữa chênh lệch. Tại đáng sợ như vậy thần thông chi lực, coi như nắm giữ điệu tiên tiên bảo, cũng khó có thể ngăn cản. Ầm ầm. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, trong giây lát, Cửu Tinh Liên Châu viên thứ nhất đã đánh xuống, Uyên Hàn tiên nhân đều đem hết toàn lực, lấy hư vô đao tròn đem triển khai, náo động thiên địa. Nhưng mà, một mấy mắt, viên thứ hai ma quang sao trời lại là theo nhau mà tới, vây sát mà đến, cái này khiến Uyên Hàn tôn giả phát ra một tiếng quát lớn, thế lên phúc địa bên trong tất cả bản nguyên chi lực, còn làm một cây vượt ngang ngàn trượng cực quang trường mâu đâm tới, quả thực là đem kia sao trời cho đâm xuyên. Vô số ma quang bị dập bỏ, tiêu tan tại trong thiên địa, thế nhưng là cái này lại không có ý nghĩa lớn cỡ nào, bởi vì viên thứ ba ma quang sao trời đã giáng lâm, cùng kia cực quang trường mâu đối bính. Lần này, lại là tại một tiếng biết hai nhức góc quanh minh bên trong, kia cực quang trường mâu bị đánh cho bạo tán, Uyên Hàn tiên nhân tại chỗ lại là phun ra một ngụm tiên huyết, liên tục nhanh lùi lại. Khí tức của hắn đã cực kỳ không ổn định, giống như tiên nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng kiên nghị, chưa từng từ bỏ. Lần này, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Nhưng tại Đại Vu tôn giả băng lãnh tiếng nói phía dưới, viên thứ tư ma quang sao trời đánh tới, đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Tán tu liên minh đám người, bi thiết la lên Uyên Hàn trưởng lão, nước mắt rưng tròng, Huyền Tiên Tiên Tông đông đảo môn nhân cũng là như thế, cực kỳ bi tráng. Dù sao, Uyên Hàn tiên nhân sở dĩ có thể như vậy, cũng là vì trợ giúp bọn hắn. Ta không bị thua. Đúng lúc này, tại dạng này tuyệt vọng một màn phía dưới, Uyên Hàn tiên nhân xóa đi máu trên khóe miệng ấn, nói ra một câu để cho người ta kinh dị lời nói. Một cái mắt, không đợi Đại Vu Tiên Tông những tiên nhân kia chế giễu hoặc phản bác, tại mọi người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt phía dưới, hắn móc từ trong ngực ra một trương thần phù, đột nhiên đem nhóm lửa. Trong một chớp mắt, có cực kỳ cường hãn khí tức bao phủ thiên địa, vực ngoại có sắc trời phong tới, đúng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cản lại kia viên thứ tư ma quang sao trời, trong nháy mắt đem đánh cho nát bấy. Đồng thời, thứ năm quả, thứ sáu quả ma quang sao trời cũng thế, tại cái kia sắc trời hành kích phía dưới, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt hóa thành hạt ánh sáng, bước hơi khỏi nhân gian. Tất cả mọi người không có phát giác được, có một đạo nhược hư như thật thân ảnh xuất hiện ở bên Hàn tiên nhân trước mặt, từ vô số phù văn kết nối mà thành, đứng chắc tay, không nói ra được lạnh nhạt. Đạo thân ảnh này chậm rãi duỗi ra một cái tay, trong hư không lập tức giấy lên mênh mông bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa kia dây dưa cùng nhau, rất nhanh liền hóa thành một đạo hỏa tuyến kích xạ mà đi. Thật giống như ở trong trời đêm, một đầu cực kỳ nhỏ bé ngân hà đồng dạng, lại vô cùng sáng chói cùng rõ ràng. Mà lúc này, tất cả mọi người mới là nhìn thấy nó tồn tại, bởi vì kia một đầu nhỏ bé hỏa tuyến, hướng phía Cửu Tinh Liên Châu cuối cùng ba viên sao trời đâm tới, đúng là như bảo châu không ngời, một nháy mắt liên tiếp đưa chúng nó toàn bộ xuyên thủng. Mênh mông màu trắng tiên diễm lập tức tại ba viên ma quang sao trời phía trên cháy hừng hực lên, nhường như là phá động khí cầu đồng dạng cấp tốc khô cát, đã mất đi tất cả lực lượng cùng khí tức. Chương 1103, hóa thân lui địch, Ma Ngọc có tội. Chương 1103, hóa thân lui địch, Ma Ngọc có tội. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Cửu Tinh Liên Châu chi pháp thế nào bị phá giải? Mau nhìn, nơi đó xuất hiện một người, các ngươi nhìn, giống như có chút quen mặt, chẳng lẽ là? Vắt ngang hư không chín quả ma tinh bị đánh phá, khổng lồ tiên lực cùng bản nguyên chi lực tứ ngược thiên địa, nổi lên vô tận phong bạo, phản phất có vô số song bàn tay vô hình giữa thiên địa loạn vũ lấy. Cái này một màn kinh người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được, dù là Đại Vu tôn giả đều không biết mình thần thông lại như thế nào bị Uyên Hàn tiên nhân phá giải. Trong lúc nhất thời, tất cả tiên nhân đều lấy tay ngăn trở tản mát dư ba, một bên nghị luận ở mỹ, bọn hắn kinh dị nhìn về phía Uyên Hàn tiên nhân chỗ, dốc hết toàn lực mới nhìn đến có một tôn nhược hư như thật bóng trắng đứng lặng tại phong bạo ở giữa. Kia một thân ảnh không nói một lời, chỉ là im lặng đứng yên lấy, thế nhưng là hắn khí tức trên thân lại mênh mông mà bá đạo, uy nghiêm không thể xâm phạm, im ắng ở giữa, chung quanh hỗn loạn đều là bị hắn chấn áp xuống, như là định hải thần châm. Giang Thành Huyền. Đợi đến hỗn loạn năng lượng loạn lưu dần dần tán đi, Đại Vu tôn giả ánh mắt sắc bén, như lao ngàn dọc thì đi, trong đáy mắt, hắn thấy được kia hư ảnh chân chính diện mục, không khỏi lăn lộn thân rung động, con ngươi kịch co lại. Bởi vì, hắn đối kia gương mặt có ấn tượng khắc sâu cùng vô cùng kiên kỵ, kỳ danh chính là Giang Thành Huyền, chính là bây giờ Huyền Minh Tiên vực một vị duy nhất thiên tiên tu sĩ. cũng là huyền minh tiên vực ngàn vạn năm đến một vị duy nhất đột phá thiên tiên chi cảnh tồn tại. Thành tựu như vậy, ngay cả cái trước tiên kỷ các loại các đại năng đều không thể với tới. Giang Thiên Tôn là lão tổ. Lúc này, tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông đám người cũng là tại hạ trong lúc nhất thời thấy được kia hư ảnh bộ dáng, lập tức sắc mặt của bọn hắn lại một lần nữa kinh biến, có buồn chuyển vui, càng khắc thường hơn màu cùng ngưỡng vọng chi tình sinh ra. Giang Thành Huyền, cái tên này đã sớm nương theo lấy Thiên Tiên Đại Điện Dương danh huyền minh tiên vực, trở thành không ai không biết danh hiệu, ba chữ đại biểu là vô địch tại thế, đại biểu cho chúng sinh đều là sâu kiến. Sự xuất hiện của hắn, nhường đại vu môn ẩn thế các tiên nhân cũng biến sắc, trong chốc lát cấm âm thanh, tất cả mọi người ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc ngưng trọng tới cực hạn. Đối với ẩn thế tiên tông tới nói, thiên tôn cũng không phải là xa không thể chạm truyền thuyết, có thể không thể ảnh hưởng cái gì, thiên tiên tu sĩ vẫn như cũng là có thể quan sát bọn hắn tồn tại. Bởi vì Giang Thành Huyền xuất hiện, thiên điệu đông nhiên biến tĩnh mịch, hiện trường lặng ngắt như tờ, ở đây tiên nhân đều đang đợi lấy động tác của hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Uyên Hàn tiên nhân, tại phía sau hắn cách đó không xa, ngồi xếp bằng, lặng lặng khôi phục lực lượng của mình. Trong cái này thời gian ngay tại này quỷ dị trong không khí chậm rãi trôi qua, sau một lát, đại vu tôn giả ánh mắt ngưng tụ, mới là đột nhiên nói rằng, không đúng, đó chỉ là một cái hóa thân. Những lời này, nhưng ở đây tất cả tiên nhân đều bừng tỉnh, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, sau đó nắm chặt lại quyền, mới là dám lấy dò xét ánh mắt nhìn. Lúc này, vừa mới bởi vì thiên tiên chi cảnh kinh khủng uy thế mà bị bọn hắn chỗ bỏ qua chi tiết mới là bị phát giác, trước mắt cái này Giang Thành Huyền thân ảnh được hư như thực, lơ lửng không cố định, khuôn mặt vô thần, rõ ràng chính là một tôn hóa thân không nghi ngờ gì. Phát hiện này, nhưng tất cả mọi người là kinh dị không thôi, đại vu môn chúng tiên nhân càng là cảm giác trong lòng thở dài một hơi, đồng thời biểu lộ âm tình bất định. Bọn hắn đường đường một cái ẩn thế tiên tông, lại là bị một cái hóa thân dọa đến ngây ra như phỗng. Dù là người kia là một tôn tiên tiên, có thể sự thực như vậy, dù là để bọn hắn đều cảm giác trong lòng oán giận, xấu hổ lại phẫn nộ. Chỉ sợ là hắn lưu cho kia tán tu liên minh người thủ đoạn bảo mệnh, chúng ta đều bị lừa tới. Vì thế này xác thực bất phàm, chúng ta cũng là lần đầu tiên trông thấy, tình có thể hiểu. Đại vu nhóm chúng tiên nhóm nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau giải vây tìm kiếm lấy cớ, ý đồ che lấp bối rối của mình. Lao tổ, chúng ta phải chăng còn muốn? Lúc này, có một người vịn hai tay bị Trảm Hoàng Vu Tôn giả tiến lên, đối với Đại Vu Tôn giả thấp giọng hỏi. Uyên Hàn tiên nhân cái này một át chủ bài thế ra, cho dù chẳng qua là một cái hư ảnh, có thể thiên tiên chi uy chân thật như vậy, đủ để chấn nhiếp ở đây tất cả địa tiên tu sĩ. Ngay vậy, kia Đại Vu Tôn giả quả nhiên cũng là ánh mắt lấp lóe, trước lườm Hoàng Vu Tôn giả một cái, sau đó lại nhìn một chút cách đó không xa Giang Thành Huyền hóa thân, chờ ngâm nửa ngày, mới nói, chỉ là một khối ngũ hành tiên thạch, cũng không đáng giá mạo hiểm như vậy. Kia Uyên Hàn tiên nhân đã bị ta đả thương, cũng coi như báo một tiễn mối thù, nếu là lần sau gặp lại, không có lá bài tẩy này, lại so đo không mượn. Những lời này, hiển nhiên là quyền hành lợi và hại về sau, không có ý định lại tiếp tục động thủ, là Hoàng Vu Tôn giả ra mặt. Cái sau nghe nói, cũng là biết được chính mình không có lớn như vậy mặt mũi, liên tục gật đầu, trên mặt bày ra nụ cười miễn cưỡng nói rằng, vâng, đúng đúng, lão tổ nói đúng. Một đám xa xa nghe đại vu môn người, cũng là lập tức phụ họa, lão tổ anh minh, chỉ là một khối ngũ hành tiên thạch, không cần mạo hiểm. Như thế trong bí cảnh chắc hẳn còn có thật nhiều bảo vật, không cần ở chỗ này cùng bọn hắn cùng chết. Hiển nhiên, cái này cũng không dừng là đại vu tôn giả ý nghĩ, cũng là đại vu nhóm ý nghĩ của mọi người. Thiên tiên hư ảnh, trừ bỏ thiên tiên bên ngoài, lại có ai dám vớt dâu hùm? Kia không phải sống đủ rồi sao? Một khối ngũ hành tiên thạch tất nhiên có giá trị không nhỏ, có thể bây giờ không có dạng này tất yếu như thế. Ừm, đi. Mà nói lúc chế, khi đó thì nhanh, không đợi tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông đám người phản ứng, tại đại vu tôn giả dẫn dắt phía dưới, đại vu môn chúng tiên hóa thành từng đạo ma quang bạo khởi, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Đám người nguy cơ cũng liền dạng này đột ngột giải quyết dễ dàng. Một màn này, nhường tán tu liên minh các đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, có chút bu ngơ, kịp phản ứng về sau, trong lòng bọn họ lại không khỏi có thật nhiều hào khí tự nhiên sinh ra. Đây chính là bọn họ tán tu liên minh lão tổ. Một cái hóa thân cũng đủ để dọa lùi một cái ẩn thế tiên tông. Thành tựu như vậy, làm sao có thể không để bọn hắn cảm thấy phấn chấn? Chúng ta lái đi nhìn xem Viên Hàn trưởng lão. Ngay sau đó, bọn hắn mới là nhao nhao hướng phía Viên Hàn tiên nhân chỗ bay đi, điều tra tình huống. Lúc này, Giang Thành Huyền hư ảnh đã sớm không biết tại khi nào tán đi, tiêu tán tại trong thiên địa. Uyên Hàn trưởng lão, người không sao chứ? Không sao. Tại bọn hắn chen chúc phía dưới, Uyên Hàn tiên nhân thở dài ra một ngụm trọc khí, mới là đứng người lên, đối mặt đám người quan tâm, hắn cười cười, bày xua tay cho biết không có trở ngại. Vừa rồi kia gọi ra thiên tiên hư ảnh thần phụ, dĩ nhiên chính là Giang Thành Huyền sớm giao cho hắn thủ đoạn bảo mệnh một trong, hiển nhiên, hiệu quả cũng so với hắn tưởng tượng muốn tốt hơn, đều không có chân chính ra tay, liền để một trận sinh tử nguy cấp giải quyết dễ dàng. Đạo hữu, hôm nay đại ân. Lão hủ vô cùng cảm kích, ân cứu mạng, chúng ta vô cùng cảm kích. Thế này, Huyền Thiên Tiên Tông đám người cùng một thời gian cung eo hành lễ, tâm thần kích động đều. Mắt thấy từng tràng kinh người chiến đấu, để bọn hắn biết ẩn thế tiên tông đáng sợ, cũng là ở trong lòng nhớ kỹ tán tu liên minh danh tự, chân chính là ân trọng như núi. Nếu là không có Uyên Hàn tiên nhân nhúng tay, lấy thực lực của bọn hắn, bị nhục nhã đều tại thứ hai, nói không chừng kia Hoàng Vu tôn giả bội bạc, phất phất tay liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Khi đó, lại sẽ có người nào có thể cho bọn họ chủ trì công đạo? Có thể nói, chính là Uyên Hàn tiên nhân một ý nghĩ sai lầm, cứu vớt bọn hắn toàn bộ Huyền Thiên Tiên Tông truyền thừa. Tiên đạo chi tranh mặc dù vô tình, nhưng bọn hắn khinh người quá đáng, người người có thể chu diệt. Không có việc gì liền tốt, không cần nhiều lời. Đối với cái này, Uyên Hàn tiên nhân lạnh nhạt cười cười, đối với Huyền Thiên Tiên Tông mọi người nói, lại là làm bọn hắn một hồi cảm kích. Khô khủng. Nghe vậy, Huyền Thiên lão tổ ho hai tiếng, còn lưng thân hình đi vào Uyên Hàn tiên nhân trước mặt, nói rằng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kia ngũ hành tiên thạch, tại ta Huyền Thiên Tiên Tông đã vô dụng, liền xin các ngươi nhận lấy, mà nên là báo đáp của chúng ta a. Hắn thần sắc có chút tang thương, trải qua nơi đây các loại kịch biến sự tình, đối với hắn dạng này tiên vực lão nhân mà nói tổn thương quá lớn, mặc dù cuối cùng có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là khó mà tỉnh táo lại. Cái này làm sao có thể khiến cho? Mà đối mặt vị lão nhân này ánh mắt, Uyên Hàn tiên nhân cũng là sửng sốt một hồi, kinh ngạc nói rằng, hắn chỉ muốn trượng nghĩa ra tay, không nghĩ tới đối phương sẽ dành cho dạng này báo đáp, liền vô ý thức cự tuyệt. Ngũ hành tiên thạch sắc thực chất quý, đối với hiện tại tán tu liên minh tới nói cũng là có giá trị không nhỏ chi vật, có thể hắn cũng không muốn vì thế vi phạm trong lòng bản nguyện. Liền mời các ngươi thu cất đi. Đối với cái này, Huyền Tiên lão tổ tình cảm giạt giảo nói, hắn cực kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nguyên bản, ta Tiên Tông đại đệ tử còn có đột phá địa tiên chi cảnh hy vọng, thế nhưng là bây giờ cũng đã bị kia tặc nhân đoạt tuyệt. Ngũ hành này tiên thạch, coi như lưu tại ta Tiên Tông cũng là một cái tai họa, các hạ không thu, chúng ta cũng không dám lấy. Hắn nhìn thấu lấy phía sau môn đạo, hết sức rõ ràng thế cục, không vì dụ hoặc chết phục. Xem như tiên bực lão nhân, hắn đối với chuyện như vậy thấy quá nhiều, nhiều ít Tiên Tông bởi vì cơ duyên mà quật khởi, được bao nhiêu Tiên Tông bởi vì cơ duyên mà diệt vong. Huống chi ngũ hành này tiên thạch, đối với hiện tại Huyền Thiên Tiên Tông tới nói xác thực đã không có tác dụng, đại đệ tử đã mất đi đột phá hy vọng, không bằng liền đem chi đưa cho tán tu liên minh, lưu lại một chút giao tình. Ừm. Đối với hắn phen này giải thích, Uyên Hàn tiên nhân trầm ngâm nửa ngày, cũng là nhìn thấu triệt, cuối cùng tại ánh mắt của mọi người phía dưới, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ gật đầu, chính là đáp ứng một tiếng tốt a liền hướng phía nguyên bản ngũ hành tiên thạch vị trí đi đến. Kia một tòa ngũ sắc tiên sơn, cơ hồ bị đánh cho nát bấy, không thành nguyên hình, chỉ có còn lại một cây nho nhỏ của đá, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại trong phế tích. Phía trên có ngũ sắc tiên quang nở rộ, ngũ hành khí tức mờ mịt không thôi, hiển hóa đủ loại dị tượng, đương nhiên đó là ngũ hành tiên thạch chỗ. Món này bảo vật có được phi phàm lực lượng, có thể tại địa tiên đại chiến bên trong lông tóc không thương, hào quang vẫn như cũ. Uyên Hàn tiên nhân cũng không nhiều chần chờ, chính là lấy tiên lực bao khỏa mà đi, cùng đem thu phục. Ông chợt trong thiên địa lập tức nở rộ huyền dị chấn động, ngũ hành đạo tắc hoàn toàn ở trong hư không diễn hóa, bao phủ một phiến thiên địa, mênh mông khí tức như biển, phủ lên ra chói lọi ánh sáng lóa mắt cảnh. Ngay cả ở vào phụ cận Đông Đảo tán tu liên minh cùng Huyền Tiên Tiên Tông môn nhân, đều cảm giác trong lòng đột nhiên yên tĩnh, một mảnh tường hòa, một chút có thương thế người, cũng là tại phục hồi từ từ lấy. Tốt. Đem ngũ hành tiên thạch chiếm được vào trong tay, Uyên Hàn tiên nhân trong lòng có chút cảm khái, đang muốn nói cái gì, ánh mắt lại đột nhiên bị thứ gì hấp dẫn lấy. Ngay tại ngũ hành tiên thạch nguyên trước chỗ kia một chỗ cột đá phía dưới, có một cái không lớn hang đá, hắn vội vàng thoáng nhìn trong động, có một vệt vô cùng hào quang rực rỡ chợt lóe lên. Khí tức kia, nhường hắn đều cảm giác run lên trong lòng, tinh thần rung động, kia rõ ràng là cùng ngũ hành tiên thạch tương tự, lại càng hơn gấp trăm lần lực lượng. Ngũ hành tiên thủy. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa, một đạo tiếng kinh hô lặng lẽ vang lên, cũng là đốt lên vô số đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt. Tại phế tích chỗ tối, chỉ thấy có một đám thân ảnh lặng lặng ẩn núp lấy, xa xôi nhìn về phía nơi xa, bọn hắn rõ ràng là Đại Vu Tôn giả cùng Đông Đảo Đại Vu Tiên Tông môn nhân. Nguyên lai, tại Đại Vu Tôn giả dẫn đầu dưới, bọn hắn cũng không hề rời đi, bởi vì cái trước ở trong lòng tối tăm có một loại cảm ứng, yên tâm bố trí xuống, cho nên quay đầu lại âm thầm rình mò. Không ngờ, kia ngũ hành tiên thạch phía dưới, cái này xem xét, vậy mà phát hiện nơi này ẩn giấu đi dạng này chất bảo. Ngũ hành tiên thủy chính là ngũ hành tiên thạch tự nhiên độ cao ngưng luyện chi vật, là chân chính chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên, chính là đột phá thiên tiên chi cảnh lúc nhất định huyền vật một trong. Coi như là chân chính thiên tiên tu sĩ, nhìn thấy bảo vật như vậy đều tất nhiên sẽ nóng mắt, không chịu buông tha, huống chi là bọn hắn bọn này địa tiên. Ngũ hành tiên thủy, hẳn là đây chính là ta đột phá thiên tiên hy vọng. Ta tâm nguyện âm thầm, kia Đại Vu Tôn giả đều đã có chút hoảng hốt, thì thào nói nhỏ lấy, nhìn phía xa ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Năm đó, hắn chính là được vinh dự cái này tiên kỳ nhất có cơ hội đột phá thiên tiên chi bị người, thế nhưng lại bởi vì không có đột phá chi vật, lại thêm cổ giới một chút thế lực đúng tay, mất đi hy vọng. Vì thế, hắn mới không tiếc mang theo Đại Vu môn ẩn thế, thu hoạch được cổ giới lực lượng, chờ cơ hội. Hiện tại, ngũ hành tiên tụy hiện thế, dường như ngay tại nói cho hắn biết loại kia lợi thật lâu cơ hội đã đi đến, đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Cơ hội trong nháy mắt, hắn trong ánh mắt sát ý tăng gọn, đối với chúng Đại Vu tiên nhân dặn dò nói. Sau một khắc, vô số đạo điệu tiên khí tức thình lình bộc phát, phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo huyền quang, hướng phía tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông đám người chỗ lao đi. Là Đại Vu môn, bọn hắn không đi. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lại trở về. Địch nhân đi mà quay lại, nhường nguyên bản đắm chìm trong vui sướng bọn hắn trong nháy mắt kinh hoàng, đám người nhìn quanh, không đợi bọn hắn làm ra phản ứng, từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh đã chiếm cứ chung quanh từng cái phương vị, lấy uy thế liên kết, hòa địa vi lao, hóa thành một phương lồng giam đem bọn hắn phong tỏa. Lần này, Đại Vu môn tất cả tiên nhân đều ra tay, mang đến uy áp càng thêm đáng sợ, coi như Liên Hàn tiên nhân trước tiên dũng cảm đứng ra, lấy phúc địa chi lực đối kháng, đều có một ít đệ tử bị chấn động đến thổ huyết. Các ngươi còn không hết hy vọng, hẳn là muốn thử một chút ta tông tiên tiên chi lực. Dường như đã nhận ra cái gì, Uyên Hàn tiên nhân trong lòng ngưng trọng vô cùng, lúc này đối với Đại Vu môn tiên nhân quát lên. Đối với cái này, kia Đại Vu Tôn giả ánh mắt băng hàn, về lấy hừ lạnh một tiếng. Chương 1104, Đại Vu Tế Pháp, Nhiếp Hồn Ma Âm. Chương 1104, Đại Vu Tế Pháp, Nhiếp hồn ma âm trong hư không, cuồng phong gào thét, nguyên bản bởi vì ngũ hành tiên thạch hiện hóa dị tượng mà một mảnh tường hòa thế giới, trong nháy mắt liền bị đánh phá, nơi đây bầu không khí sắp tới điểm đóng băng, thẳng so cửu lũ còn muốn rét lạnh. Có ta tán tu liên minh thiên tôn lão tổ chi lực trấn áp, các ngươi còn dám trở về, muốn chết phải không? Đừng nghĩ quẩn. Vì một kiện ngũ hành tiên thạch, tống táng các ngươi tính mệnh. Đại vu môn đám người giết cái hồi mã thương, nhường tán tu liên minh cùng huyền thiên tiên tông đám người còn tại kinh dị không thôi trạng thái bên trong, bọn hắn không biết đối phương vì sao rõ ràng đã rời đi, nhưng lại bỗng nhiên cường thế như vậy giết trở lại đến. Không biết làm sao đám người, chỉ có thể đi theo Huyên Hàn tiên nhân chất vấn, đồng dạng nhăn nhăn song mi, cáo mượn oai hùng quá lớn, hy vọng có thể lại một lần nữa nhường đại vu môn tiên nhân e ngại. Nhưng là, đối phương dường như giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối mặt bọn hắn chất vấn mảy may không dành để ý, sắc mặt âm trầm như mực, trong mắt có sắc bén sát ý kích xả lấy. Chiến trận này, so với vừa rồi đại vu tôn giả ra tay còn muốn dọa người, rõ ràng là muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Từ nơi sâu xa, Huyền Tiên lão tổ trong lòng phát lạnh, mơ hồ phát giác chuyện gì xảy ra, đến mức những người này như thế không chết không thôi, có thể coi là lấy hắn lao thành, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Trong lúc này, chỉ có Huyền Hàn tiên nhân biết, đối diện sợ là phát hiện ngũ hành tiên thủy tồn tại, bởi vậy khí thế hùng hổ giết trở lại đến. Ngũ hành tiên thủy, dạng này huyền vật đủ để cho ẩn thế tiên tông điên cuồng, ngay cả thiên tiên đều phải mắt, chân quý phi phàm. Ai? Chủ quan, không nghĩ tới lại còn có ngũ hành tiên thủy ở đây cố nén thương thế, thế ra phúc địa chi lực cùng đại vu môn chúng tiên nhân đối nghịch lấy, Huyền Hàn tiên nhân thầm than trong lòng nói, thẳng thắn vận mệnh không tốt. Nếu là hắn biết ngũ hành tiên thủy lại ở chỗ này, liền sẽ không như thế mau đem ngũ hành tiên thạch dịch chuyển khỏi, đến mức bại lộ nó, dẫn tới ẩn núp lấy phủ cận quan sát đại vu môn tiên nhân. Có lẽ, hắn chỉ cần chờ tầm vài ngày, đối phương liền sẽ mất đi kiên nhẫn rời đi, dù là hoàn toàn khôi phục thương thế lại dẫn đến bọn hắn, một trận chiến này cũng có thể nhiều một ít cơ hội. Đã các ngươi muốn chiến, vậy bọn ta liền chiến. Nhưng sau một khắc, hắn vung đi tạp niệm, trong ánh mắt tinh quang nổ bắn ra, chính là quyết nhiên quát, tiếng như hùng trùng, chiến ý dâng trào, chấn nhiếp toàn bộ chiến trường. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Bất kỳ tình huống gì đều không thể từ bỏ, nhóm người mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Thiên tôn hóa thân, thế. Trận, Huyền Hàn tiên nhân không chần chờ chút nào, kia một trương thần phù lại một lần tế ra, uy thế kinh khủng theo cháy hừng hực giáng lâm chiến trường, phảng phất giống như có thần minh giáng lâm thiên địa. Ầm ầm. Trong chốc lát, phong vân rung động, tại đinh thai nhức góc lôi đỉnh vang lên phía dưới, đại vu môn chúng tiên nhân liên thủ triển khai uy thế trấn áp, trong nháy mắt liền bị thần phù lực lượng cưỡng ép đánh mỡ. Kia một đạo nhược hư như thật thân ảnh màu trắng, chống rống xuất hiện tại mọi người trước người, túi đầu mà đứng, áo bào không gió mà bay. Khí thế của nó mênh mông, tựa như có thể gánh vác toàn bộ thiên địa. Sự xuất hiện của hắn lập tức mang đến một cỗ không hiểu an tâm cảm giác, nhường nguyên bản tâm cảnh có chút lung lay người đều cấp tốc bình tĩnh lại, ánh mắt kiên nghị. Mặc dù chỉ là một cái hóa thân, lại như là thiên tôn đích thân tới, từ nơi sâu xa đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên địa vật chuyển. Trong cái này, đứng mũi chịu sào đại vu môn chúng tiên nhân cũng là có chút đầy bụi đất, liên tục nhanh lùi lại trăm trượng, này là ổn định thân ảnh. Bọn hắn không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, chân chính đối mặt thiên tiên hóa thân mới biết được chỗ đáng sợ. Vốn cho rằng lấy bọn hắn toàn bộ ẩn thế tiên tông lực lượng, nói không chừng đủ để chống cự, thật là đang đối mặt một khắc, mới biết được là thật đánh giá cao chính mình. Hừ, dù là đại vu tôn giả, cũng không khỏi đến hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiên kỵ, như không phải là vì đột phá thiên tiên chi cảnh hy vọng, hắn cũng không muốn tới là địch. Thổ vu tế đại trận, thử một chút lấy hóa thân đến tột cùng có gì bá đạo chỗ. Có thể tên đã bắn đi không thể quay đầu, hôm nay bọn hắn như là đã xung về, liền biết không có lại bị dọa lùi đạo lý. Thế là, tại đại vu tôn giả dẫn đầu phía dưới, đại vu môn đám người trọng chứng cơ trống. Sau lưng đều là hiện hóa ra tự thân phúc địa chi lực, trên chín tầng trời nhấc lên trùng điệp ma quang. Một sát na, giữa thiên địa phong vân bộc khởi, tà dị tím sẫm tiên lực trêu tức, muốn đem màn trời đều xé nát đồng dạng, kéo ra một đạo lại một đạo giữ tận thâm thúy thiên uyên. Vô số đạo để cho người ta hít thở không thông thiên uyên lẫn nhau giao thoa, trong mơ hồ lại kết thành một cái lĩnh vực, ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ, nhường đại vu môn đám người mắt lộ tinh quang, khí tức tăng vọt. Trong cái này, bọn hắn mới là có thể đón giang thành huyền hóa thân uy thế phá không mà đi, riêng phần mình ở trong hư không chiếm cứ một cái phương vị, kết thành đại trận. Chớp mắt bên trong, mấy chục khối thần bí thiên lục ở trong hư không hiện hóa, như là đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ, liên miên, phảng phất muốn đem nơi đây kéo vào một cái thế giới khác bên trong. Một cái ẩn thế tiên tông bộc phát toàn bộ lực lượng, có thể nghĩ kinh khủng cỡ nào, ở bên trong đại trận, địa tiên đại viên mãn chi cảnh có một người, tiếp cận địa tiên đại viên mãn thì khoảng chừng ba người. Đây cũng chính là vì cái gì, đại vu tôn giả có can đảm trực diện tiên tôn hóa thân vũ khí. Thiên địa nguyên sơ, bản nguyên vũ tế. Ở vào toàn bộ hư ảo thế giới trung tâm nhất, đại vu tôn giả thần sắc trang nghiêm, trên người vô số đồ đẳng tiền quang rạng rỡ, thần sắc bi thương. Hắn giang hai tay ra, quanh thân hư không lập tức xảy ra vật mèo, mà kia thuộc về đại vu môn tiên nhân từng tòa phúc địa, càng là xảy ra kinh người dị biến. Ông, ông. Chỉ nghe hư vô ở giữa, có từng đợt huyền dị ông minh chi thanh vang lên, phản phất có hoàng trung đại lư gõ vàng, mà càng thêm cổ lão, tựa như xuyên qua vật cổ. Ở đây bên trong, đại trận kia hoàn toàn hình thành, tại màn trời phía trên phát họa ra vô cùng phức tạp một mảnh đồ đẳng, như là phản chiếu ở trên mặt nước đồng dạng, không ngừng kích thích gợn sóng, lấp lóe không yên. Đông, đông, đông. Lúc này, tán tu liên minh cùng Huyền Tiên Tiên Tông đám người cảm giác bên tai tiếng chuông càng gần, càng thêm rõ ràng, bọn hắn đã hiểu, kia tựa hồ là xương cốt gõ thanh âm. Kiệt kiệt kiệt. Sau một khắc, đi theo quanh quẩn giữa thiên địa tiếng cười quái dị, một tôn to lớn hư ảnh thình lình trống rông xuất hiện. Nó tự đại vu môn cái nào đó địa tiên phúc địa bên trong dâng lên, toàn thân từ vô tận ma quang tạo thành, chính là một cái thân hình quái dị người vượn hình tượng, thân thể còn xuống, một bên nhảy quái dị tế múa, một bên vỗ tay cười lớn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Ô ô ô. Mà cái này cũng bất quá là vừa mới bắt đầu, từ này tôn hư ảnh về sau, lại là một tôn đồng dạng quỷ dị thân ảnh, tự đại vu môn tiên nhân phúc địa bên trong đứng lên. Nó cũng là một tôn cực kỳ tà dị người vượn, trên thân vết sẹo từng đống, ngửa mặt lên trời khóc giống, dương nhanh múa bước, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, trợn mắt tròn xoe, gào thét thiên địa. Phía sau liên tiếp không ngừng có gì đó quái lạ người vượn hư ảnh tự phúc địa bên trong xuất hiện, có giống như điên của người, người mặc có cây biên chế nguyên thủy đồ lễ, tục đọc lấy không người biết được tế văn, có cầm trong tay thạch lưỡi đao người, dùng thạch lưỡi đao trên người mình lưu lại vết sẹo, lớn tiếng khóc thảm. Mỗi theo một tôn người vượn thân ảnh xuất hiện, đại trận kia khí tức liền nặng nề một phần, hung hiểm một phần. Kia đại vu tôn giả trên người đồ đằng, càng là tùy theo biến càng phát ra sáng chói, kinh người ma quang, đã biến giống như thực chất, như là lòng xà quấn quanh ở thân thể của hắn phía trên. Tình cảnh quái dị như vậy màn, nhiều tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông đám người không khỏi trong lòng phát lạnh, dù là có Giang Thành huyền hóa thân chân áp, cảm giác bất an cũng là không ngừng trôi ra. Nguyên Hàn trưởng lão, không thể đợi thêm nữa. Có tán tu liên minh trưởng lão nóng nội nói, hy vọng Nguyên Hàn tiên nhân có thể ra tay, đánh vỡ uy thế này. Ừm. Tế. Nghe vậy, Nguyên Hàn tiên nhân cũng biết không thể lại tùy ý đối phương triển khai, phát ấn một kết, tâm niệm vừa động. Trước mắt kia nhược hư như thật thân ảnh thình lình toàn thân rung động, bộc phát ra mênh mông mạch quang, xông lên tận 9 tầng trời. Kia khí tức kinh khủng, cơ hồ cưỡng ép tại đại vu môn chúng tiên cấu trúc lĩnh vực bên trong mở ra một cái độc lớn, làm cho toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, kẽ nứt bốn phía sinh ra. Ầm ầm. Sau một khắc, Giang Thành huyền hóa thân tại khoảnh khắc bên trong một phát, thân hình như điện, sát na ở giữa liền vượt ngang hư không, xem giữa thiên địa trùng điệp uy áp phong tỏa là không có gì. Hắn tái nhợt thân hình thật giống như một quả chói mắt lưu tinh, mang theo lay động đất trời uy thế, hướng phía màn trời phía trên đại vu môn chúng tiên nhân một quyền bung đi. Vu tế chi lực. Thế này, kia đại vu tôn giả rốt cục có phản ứng, lớn tiếng quát lên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó đều đã che kín đồ đằng, không câu chuyện, mà tại hắn hiệu lệnh phía dưới, kia hiển hóa tại mênh mông tiên lục bên trong quái viên hình bóng đồng dạng bạo động, kia từng tôn thông thiên triệt địa thân hình, như là cự linh đồng dạng đánh tới. Có quái viên duỗi dài hai tay, ở trong hư không huy sái ra một mảnh mánh liệt huyết hải hình chiếu, chấn áp mà xuống. Có quái viên thì đạp trên quái dị tế múa đạp không mà đến, một nháy mắt đánh ra trăm ngàn đạo công kích, đạo đạo vỡ ra không gian. Có quái viên thì ngửa đầu thét dài, hai mắt xích hồng, phun ra ra vô tận ma âm, quấy phong vân, nhiễu loạn thời không. Mỗi một vị đặc biệt hư ảnh đều có phi phàm quỷ dị lực lượng, các hiện thần thông không thua kém một chút nào một tôn điệu tiên viên mãn đại năng tồn tại, oanh sát mà tới. T. Trong lúc nhất thời, tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, khóe mắt một nước. Giờ phút này, bọn hắn mới chính thức kiến thức đến đại vu môn này quỷ dị trận pháp chỗ kinh khủng, dù là Huyền Hàn tiên nhân cũng không khỏi đến siết chặt nắm đấm. Đây là ta đại vu môn từ thượng cổ lưu truyền tiên pháp, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Trong cái này, đại vu tôn giả bá đạo quát lên, cái này trận pháp chính là từ cực kỳ viễn của một nhóm kia tiên nhân lưu lại, đại biểu cho cổ xưa nhất vu tế chi pháp. Mỗi một vị biến ảnh đều là thượng cổ đại năng chỗ bắn ra lực lượng, tương đương với Giang Thành Huyền giờ phút này một người độc chiến số tôn cổ lão tiên viên. Nhưng mà cho dù như thế, Giang Thành Huyền kia hóa thân vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, phong kinh vân đạo. Đối mặt số tôn tiên viên mây công, hắn liên kết mấy đạo pháp ấn, sau lưng hoàn toàn mông lung động tiên hiển hóa, giống như một phương giao chỉ chi địa, hòa hợp cựu thải tiên quang. Trong khoảnh khắc, động tiên hư ảnh xuất hiện, thiên tiên khí tức biến càng thêm tiếp cận bản thể, kia khí tức bá đạo không tại che giấu, trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, như vũ trụ hạ xuống huy quang. Vốn chỉ là như là giang hà đồng dạng phẩm chất tái nhận của sáng, trước mắt liền như là cự phong, cưỡng ép quanh mở tất cả. Vành. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh như là nhịp trống đồng dạng vang lên, quanh quẩn ở chỗ này thiên địa, mỗi một lần nổ vang, đều nương theo lấy có lôi đỉnh sắc trời nổ bắn ra, vô tận ma quang bị đánh tan. Đám người vị trí màn trời, đầu tiên là đột nhiên tối sầm lại, tiến vào vĩnh dạng, sau đó lại ẩm vàng sáng lên, trắng xóa hồng quang kích sạng, như là lúc thiên địa sơ khai quang mang. Trong cái này, hư không như gợn sóng dập dờn, nhường tất cả mọi người khó mà đứng vững bước chân, vẹn vẹn kia dư ba đều xung kích mà bọn hắn thất linh bất lạc, không cách nào nhìn thẳng chiến trường. Chỉ có Uyên Hàn tiên nhân bằng vào cùng Giang Thành huyền hóa thân liên hệ thấy rõ tất cả. Trong khoảnh khắc đó, đối mặt rất nhiều tiên viên công phạt, kia tái nhật hóa thân song quyền dựng dục lỗ trắng giống như vòng xoáy, lấy lực lượng đáng sợ từng cái đưa chúng nó đánh lui. Làm sao có thể, lực lượng như vậy làm sao lại thuộc về một tôn tiên tiên hóa thân? Lập tức liền đại vu tôn giả đều kinh hãi, không dám tin quát. Hắn cũng không phải là không có tiếp xúc thiên tiên chi cảnh, bởi vì cổ giới liền chính là ẩn thế tiên tông chỗ dựa, thậm chí ngay tại chẳng phải trước đó, hắn còn từng tự mình tiếp xúc qua thiên tiên ý thức. Nhưng là, đó cũng không bằng người trước mắt này đáng sợ như vậy, bá đạo, nhiều như vậy nửa bước thiên tiên tiên biên, hắn vậy mà dễ dàng như vậy liền có thể phá đi. Trừ phi, đại vu tôn giả thầm nghĩ tới một cái khả năng, nhưng hắn càng là con ngươi kịch co lại, trừ phi, Giang Thành Huyền không phải một tôn vừa mới đột phá thiên tiên chi cảnh tiên nhân, nhưng là, đây càng thêm không có khả năng. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Đồng thời không thể kìm được hắn suy nghĩ nhiều, Giang Thành Huyền màu trắng như lưu tinh hư ảnh, trong nháy mắt đã vượt qua vô số trọng ma quang luân lưu, hướng phía chỗ ở của hắn đánh tới. Đại vu chi lực, Giáng Lâm a. Giờ phút này, hắn cũng không dám lại có nương tay chút nào, toàn thân run rẩy kịch liệt, trên thân tản mát ra như là thực chất ma quang, đem toàn bộ trận pháp kích phát tới cực hạn. Trong cái này, toàn bộ đại trận trung ương nhất chỗ kia một mảnh tiên lục đột nhiên sáng lên, trung điệp ma quang thẳng vào cửu thiên, một đạo so cái khác viên ảnh đều muốn thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Kia rõ ràng là một tôn người mặc thải bào vượn người, trên đầu dùng mang theo dùng xương rồng làm thành bao đầu, trên cổ phủ lấy một chuỗi bảo châu, từ vô số xương đầu bệnh mà thành, chống rông chốt đều đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tay phải của nó nắm lấy một cây tiên quang từ từ tiên cốt, tay trái thì bưng lấy một cái không biết tên đầu xác, như là gõ vàng cá gỗ đồng dạng, giữa lẫn nhau không ngừng đụng chạm. Đông, đông, đông. Kia thấu xương ma âm xuyên thấu tất cả, lúc này mới biết được, lúc trước kia hoàng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, chính là từ trong cái này sinh ra. Mà giờ khắc này, nó càng thêm rõ ràng, trong lúc vô hình quanh quẩn tại thiên địa, bóp méo thời gian cùng không gian đạo tác, ở đây các đệ tử môn nhân không khỏi bị chấn nhiếp, đột nhiên thức hải không còn, lập tức hai mắt trắng bệch. Ngay cả Huyền Hàn tiên nhân đều cảm giác theo đạo đạo ma âm sâu thai, tự thân linh hồn bất ổn, dường như bị từng đầu nhìn không thấy sợi tơ dính dốc, đang muốn hướng vô tận màn trời phía trên bay đi. Ông, tại cái này huyền dị lực lượng ảnh hưởng dưới, ngay cả Giang Thành huyền hóa thân đều dần dần biến mơ hồ, trùng sát thân ảnh biến ngưng trệ, vốn là nhược hư như thật tồn tại không ngừng lấp lóe, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Chương 1105, Bạch Cốt Chi Địa, hóa thân hàng thần. Chương 1105, Bạch Cốt Chi Địa, hóa thân hàng thần. Ngay tại Huyền Hàn tiên nhân cùng đại vu môn chúng tiên tử chiến thời điểm, cùng lúc đó, tại Ngụy Tiên vực bí cảnh nào đó chỗ, một chỗ kỳ dị màu trắng bên trong dãy núi, đột nhiên trùng tiên tiếng gầm vang vọng. Ầm ầm. Trong giây lát, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh truyền ra, một đạo thân ảnh màu trắng xông lên trời, đánh vào cửu thiên chi thượng, mang theo khổng lồ tiên lực, thẳng đem chung quanh hư không đánh trúng nát bấy. Giống. Lại là một đạo kinh người gào thét, sóng âm dập dờn, quét ngang quần sơn, liền một chút sơn phong đều bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành vô số màu trắng mảnh vỡ, đầy trời tản mát. Không nghĩ tới, trong bí cảnh này thế mà còn có dạng này hung hiểm. Mà liên tại cái này, đầy trời rơi đập bên trong mảnh vỡ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh đồng thời xuất hiện, trên người bọn họ hiển hóa lấy bồng bột lực lượng, bảo vệ một phương thiên địa, có chút kinh dị nói. Chợt, từ hai người trước mắt, sát na ở giữa lại là một đạo khổng lồ bóng đen che khuất bầu trời chấn áp mà xuống, nương theo lấy gào thét, muốn chấn áp hai người, khí tức kia cường hãn, đúng là không kém chút nào địa tiên viên mãn chi cảnh. Đồng thời, tại ngay tại bóng đen kia đánh tới một cái trước mắt, từ bốn phương tám hướng, lại có lần lượt từng thân ảnh hướng phía hai người chỗ thôn phệ mà đến, đều mang theo lực lượng kinh người, lấy phong quyền tàn bần chi thế, bóp méo hư không thậm chí đạo tắc chi lực. Vừa vận thử một chút cựu lôi trảm kiếp kiếm uy năng, có thể đối mặt hung hiểm hoàn cảnh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại không có, trong cái này, cái sau càng là chiến ý dặn dạo, trong đôi mắt có lôi đình quái động, hào tình vận trượng. Sau một khắc, không để cho Giang Thành Huyền ra tay chấn áp, Thẩm Như Yên phong thái hiểu điệu, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long. Tại mấy đạo lực lượng kinh khủng vây công phía dưới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau nàng phúc địa hiển hóa, tại trong hư không hóa thành một mảnh cựu thải chói lọi lôi hải, cực điểm hủy diệt uy năng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, địa tiên đại viên mãn uy thế bộc phát đến cực hạn. Một đạo chói mắt lôi quang trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, chiếu sáng hết thảy xung quanh, như là có mặt trời giáng lâm nơi đây. Một hồi lộng lẫy tiên quang lấp lóe bên trong, có một thanh hàn quang nội liễm bảo kiếm xuất thế, trên thân kiếm, đồng thời có hòa hợp cựu thải lôi đỉnh cùng vô hình hắc quang, trôi kiếm mới bắt đầu, chính là một mặt uốn lượn giữ tận lưỡi búa, để cho người ta nghe ngóng lạnh mình. Cái này rõ ràng là Thẩm Như Yên lấy ngũ lôi trảm tiên kiếm cùng kiếp binh dung hợp mà thành điệu tiên tiên bảo, cựu lôi trảm kiếp kiếm. Uy năng thả ra sát na, ngay cả thời gian dường như đều ngưng trệ. Trảm. Ngay sau đó, Thẩm Như Yên lấn xương tái tuyết cánh tay vung dậy, bên ngông kiếm quang tứ ngược mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bóng đen chém tới, lại phảng phất muốn chặt đứt toàn bộ thiên địa. Ầm ầm, có thể nói là một sóng gió dập dồn, nương theo lấy thiên nguyên bị cựu lôi chạm kiếp kiếm vắt ngang, rung động thiên địa oanh minh bên trong, kia đánh tới bóng đen đều bị Thẩm Như Yên đánh lui. Giang giác, quỷ dị đứt gãy không ngừng, hỗn độn cơn bão năng lượng bị một kiếm bổ ra, thương khung cũng vì đó một thanh. Lúc này, kia tập kích hai người bóng đen mới là hiện ra chân chính diện mục, tức giận rít gào lên lấy. Chỉ thấy kia tại kiếm quang bên trong ngã xuống, đều là từng tôn thông thiên triệt địa cự vật, toàn thân tái nhợt, đúng là từ từng cây sừng sức bạch cốt chỗ cấu thành, hoặc là nói, vốn là một loại nào đó tồn tại di hải. Tại lực lượng nào đó ra chỉ dưới, bọn hắn ở vào sinh cùng tử biên giới ở giữa, y theo bản năng, hướng phía bất kỳ đến gần sinh vật phát động công kích. Mà rất không khéo, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, dường như là cái thứ nhất đến chỗ này người, bởi vì nơi này ở vào thì sẽ ngụy tiên vực bí cảnh sâu hơn chỗ, chỉ có hai người bọn họ đến nơi trước tiên. Vùng này, ngay cả nguy nga quần sơn dãy núi đều là từ bạch cốt âm vũ chồng chất hợp lại mà thành, tựa như là cái nào đó mộ địa đồng dạng, cực kỳ quỷ dị làm người ta sợ hãi. Giống. Bên trong chiến trường, Thẩm Như Yên tế ra cựu lôi trảm kiếp kiếm, hoàn toàn buông tay buông chân, trên thân hòa hợp khí tức hủy diệt, lấy lôi đình hóa thành hai cánh, chính là hướng phía kia từng tôn bạch cốt sinh linh đánh tới. Thân ảnh của nàng ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, khoảnh khắc liền xuất hiện tại một tôn bạch cốt trước mặt, một kiếm chém tới, phóng xuất ra vô tận lôi đình kiếm quang. Trong cái này, kia bị nàng chặt đứt bộ phận di hài bạch cốt sinh linh phản ứng không chậm, cấp tốc ổn định thân hình, không sợ hai chút nào đem một đoạn cùng loại phần đuôi khung xương quét ngang mà đến, uy thế kinh người. Bạch cốt phía trên như ẩn như hiện có một loại nào đó phù văn, chớp mắt bên trong cùng lôi đình ba chạm, cực kỳ kinh người không gian ba động, chấn động toàn bộ thiên địa. Chỉ có điều, cái này bạch cốt sinh linh mặc dù uy thế kinh người, có điệu tiên đại viên mãn lực lượng, nhưng không có linh trí, chỉ có bản năng, đã định trước trong chiến đấu sẽ rơi vào hạ phong. Cửu tiên chi thượng, chỉ thấy cửu lôi trảm tiếp kiếm uy năng liên tiếp bộc phát, từng đạo đáng sợ sắc trời diệu thế, lấy lực lượng vô cùng bá đạo chạm tại kia bạch cốt phía trên. Trong chốc lát, kia bị Thẩm Như Yên chỗ đuổi kịp bạch cốt sinh linh liền liên tiếp bị chém đứt tứ chi, có ngàn trượng khung xương rơi đập hư không, trên mặt đất đập nát bấy, nhấc lên phong bạo. Chạm, hét lên một tiếng hạ, Thẩm Như Yên ánh mắt sắc bén, trong tay cửu lôi chạm tiên kiếm kiếm quang tăng vọt ngàn trượng, đen nhánh huyền quang càn quét cửu thiên, chém vào kia bạch cốt sinh linh nhất điểm yếu. Trong chốc lát, chói tai khóc thét thanh âm vang vọng cửu thiên, ánh sáng màu đen kiếp như là mực nước, theo bạch cốt đường vân, tựa như virus đồng dạng lan tràn. Chớp mắt bên trong, vậy theo kèm ở bạch cốt phía trên phủ văn đều là bị cái này cửu lôi chạm kiếp kiếm vi năng ăn mòn, đây là bạch cốt sinh linh chân chính hạch tâm chỗ. Thế là, cửu lôi chạm kiếp kiếm quang điệp qua, mấy cái hô hấp về sau bạch cốt sinh linh chính là ứng thanh sụp đổ, như là một tòa bạch cốt sơn mạch sụp đổ, rơi xuống đầy trời to lớn mảnh xương. Bên trong từng cái phủ văn bị phá hủy, gây nên lôi đỉnh khuấy động bốn phía, làm cho cả thiên địa đều là sáng tối chập chờn. Giống. Nhưng mà một tôn bạch cốt sinh linh ngã xuống, lại không có ảnh hưởng chút nào tới còn lại bạch cốt sinh linh, bọn hắn sẽ không e ngại, càng sẽ không kiếp đảm, chỉ bằng mượn bản năng phẫn nộ, hướng Thẩm Như Yên thị cắn mà đến. Kia là một cách như là cá mập giống như hài cốt, có ngàn trượng chi lớn, ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ tứ ngược thiên địa cuồng phong chính là thổi lên, đem thế thì dưới bạch cốt thi hải đều cùng nhau hút đi, ở trong hư không va chạm, vang lên quỷ dị xương kích thanh âm, liên miên bất tuyệt. Cái này khổng lồ hấp lực, đủ để đem một ngọn núi đều trực tiếp thổi hủy, ngay cả Thẩm Như Yên đều tại phong bạo lôi cuốn phía dưới, bị không gian kéo đến kia huyết buồn đại khẩu bên trong. Có thể bên trong, Thẩm Như Yên lại không có lựa chọn ra tay, mà là lấy điệu tiên chi lực nắm thủ tự thân, theo kia vô tận bạch cốt mảnh vỡ cùng một chỗ bị hút đi. Thẳng đến nàng cách kia đen nhánh thâm thúy miệng lớn chỉ có mấy chỗ lúc, nàng mới là ngang nhiên bạo khởi, trong tay cửu lôi chạm kiếp kiếm hướng trước người quét ngang, trực tiếp lấy kiếm chui chỗ kia bốn lượn giữ tận lưỡi búa bổ tới. Vô tận cùng bạo tiên lực chút vào trong đó, nhường kia lưỡi búa kích phát ra kinh người kiên quyết, ngay cả không gian đều bị vặn mèo. Lực lượng của nó cùng thân kiếm chỗ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy nặng nề cùng trọng kiếm vô phong nổ tung, những nơi đi qua, bạch cốt miệng lớn vỡ vụn thành từng mảnh, kia như ẩn như hiện phù văn bị cưỡng ép hiển hóa, tại lưỡi búa phía dưới, vẫn như cũng bị nghiền ép mà qua, như là bọt biển đồng dạng nổ tung. Chợt nhìn, Thẩm Như Yên cả người đều giống như là một cây búa to, chống rông xuất hiện tại bạch cốt sinh linh trong miệng, dọc theo trên đó hàm dưới giao hội chỗ, cực kỳ bạo lực chém tới. Trong chốc lát, kia bạch cốt sinh linh cảm giác chính mình miệng lớn đều không thể khép lại, bị từ giữa đó bổ ra, giống như một đóa quỷ dị thịnh phóng hoa, hướng phía nghiêng ngả sợ. Thẩm Như Yên thân hình thẳng tiến không lùi, nằm ngang cựu lôi chạm kiếp kiếm không ngừng ép xuống, đem toàn bộ thông thiên triệt địa bạch cốt từ giữa đó dựng đứng mở, tựa như là bổ ra một cây tuổi lửa dường như. Một màn kia, sao mà kinh người thoải mái? Phải biết, đây chính là một tôn có thể so với địa tiên đại viên mãn chi cảnh quỷ dị sinh vật. Ầm ầm. Nhưng ở đầy trời bạch cốt sụp đổ động tĩnh phía dưới, Thẩm Như Yên vẫn không có dừng bước lại, trong tay cựu lôi chạm kiếp kiếm hòa hợp kinh người kiếm quang, lại là hướng phía một vị khác giữ tận bạch cốt sinh vật đánh tới. Nàng muốn ở chỗ này dùng từng tràng chiến đấu kịch liệt, để cho mình triệt địa thích ứng trong tay cái này một thanh tuyệt thế thần binh. Vì thế, nàng khát vọng chiến đấu, không sợ hãi, tận tình thi triển lấy lực lượng của mình. Mà lấy nàng bây giờ cảnh giới, lại thêm vừa mới đối với cựu lôi chạm kiếp kiếm thuần thục vận dụng, kết quả của trận chiến này, kỳ thật cũng có thể nghĩ. Ừm. Nhưng mà đúng vào lúc này, thân ở chiến trường biên giới, quan sát chiến đấu Giang Thành Huyền lại là bỗng nhiên cảm nhận được dị dạng. Một cỗ cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi chi ý, đột nhiên từ hắn trên sống lưng sinh ra, cái này khiến hắn không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, lướt qua bốn phía. Hẳn là trong nơi đây có cái gì đủ để uy hiếp được hắn tồn tại phải không? Hắn nghi hoặc. Thằng đến kia sợ hãi chi ý lại một lần xuất hiện, mới là nhường hắn bừng tỉnh hiểu ra. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền vung tay lên, hiện hóa tự thân động thiên chi lực, hóa thành một phương lỗ trắng phủ ở thiên linh phía trên, trông coi chiến trường. Sau đó, trong ý thức của hắn liễm nhập thể nội, đi theo một đạo nhàn nhạt khí cơ nhân quả, hướng phía một phương hướng nào đó lao đi. Trong thoáng chốc, trong đầu của hắn một mảnh quang mang đại trán, sau một khắc, nhìn thấy trước mắt một màn, hoàn toàn thay đổi diện mạo, biến hung hiểm vô cùng. Giang Thành Huyền tiến vào một bộ trong thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, đang nhìn thấy đầy trời quỷ dị biến ảnh, ngồi các loại quái dị hình dạng, cửu thiên chi thượng, có một cái mênh mông phát trận, lấy một loại trong sâu xa huy áp, trấn áp phương thiên địa này. Mà trong lúc vô hình, càng là vang dội từng đạo ma ảnh, đem thời gian cùng không gian đều bóp méo, liền chính hắn đều cảm giác được có một cỗ không ổn định sụp đổ chi lực, ngay tại trùng quanh tứ ngược lấy. A, điều này không khỏi làm hắn có chút kinh dị, có chút hăng hái ngẩng lên đầu hướng đầu nguồn nhìn lại, trực tiếp tại một mảnh ma quang bắn ra bốn phía thiên lục bên trong, đang có một tôn lớn viên cầm trong tay bạch cốt trượng, gõ ra nhiếp hồn thanh âm. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Huyền Hàn tiên nhân cùng đại vu môn chiến đấu chiến trường, giờ phút này Giang Thành Huyền vị trí địa phương, đúng là mình kia một tôn hóa thân bên trong. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỗ cảm nhận được sợ hãi chi ý, kỳ thật chính là dọc theo hóa thân truyền lại tới bản thể phía trên. Một phút này, Giang Thành Huyền chính là biết Huyền Hàn tiên nhân gặp phải phiền toái, vì thế hàng thần mà đến. Lấy hắn tiên thủ đoạn, mong muốn hàng thần hóa thân, có thể nói là trong lúc phất tay, chỉ cần hóa thân còn không có sụp đổ, tùy thời đều có thể làm tới. Đây mới là hắn đưa cho Huyền Hàn tiên nhân chân chính bảo mệnh át chủ bài. Có chút ý tứ, cảm thụ được màn trời phía trên kia vu tế phóng ra nhiếp hồn chi lực, còn đang không ngừng ảnh hưởng chính mình, Giang Thành Huyền không khỏi thì thào nói nhỏ. Cái này một pháp môn hắn mặc dù chưa từng nghe nói, nhưng có thể nhìn trời tiên đô có tác dụng, đúng là bất phàm. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được sau lưng Huyền Hàn tiên nhân đám người khí tức, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia ma âm tản bên trong, tán tu liên minh cùng Huyền Tiên Tiên Tông đám người đang ở tại vô cùng hung hiểm bên trong. Hắn có thể nhìn thấy, tại từ nơi sâu xa, có lực lượng vô hình ngay tại nắm kéo linh hồn của bọn hắn, chỉ có Uyên Hàn tiên nhân, giờ phút này còn có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, tại cưỡng ép cùng cố lực lượng kia nắm kéo. Vừa lúc, tựa hồ là phúc trí tâm linh giống như, tại chật vật thời khắc, Uyên Hàn tiên nhân nhìn liếc qua một chút, vừa vặn cùng Giang Thành Huyền đối đầu, nhường đột nhiên khẽ giật mình, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền đoán được ý nghĩ của hắn, nhẹ cười cười, nhẹ gật đầu, mới là nhường Uyên Hàn tiên nhân mắt lộ tinh quang, đột nhiên hiện lộ ra lớn lao vui vẻ. Nguyên bản hắn cho là mình bọn người lần này tiến vào tử cục bên trong, ngay cả thiên tiên hóa thân đều muốn bị đánh tan, cũng chưa từng muốn, tại cái này để người ta tuyệt vọng thời khắc, Giang Thành Huyền lại là chạy tới, lấy thủ đoạn nào đó tiến vào hóa thân bên trong. Tuyệt địa phùng sinh vui vẻ, nhường Nguyên Hàn tiên nhân tâm thần rung mạnh, đều hận không thể cười lớn một tiếng. Hừ, lần này biết cùng ta đại vu môn là địch hạ chẳng đi. Ha ha ha, linh hồn của các ngươi, ta nhất định sẽ thật tốt bảo chế, tin tưởng kia là một cái cực kỳ tốt tế phẩm. Cái gì thiên tiên hóa thân, không gì hơn cái này mà thôi. Buồn cười. Mà đúng lúc này, trên chín tầng trời, tứ ngược lấy ma quang bên trong, đại vu tôn giả cũng là đã nhận ra Nguyên Hàn tiên nhân dị trạng, cho là hắn đã không địch lại, liền mở miệng rêu cợt nói. Gánh vác lấy toàn bộ trận pháp lực lượng kinh khủng, hắn cảm giác nhân sinh của mình đạt đến đỉnh phong, ngay cả một tôn thiên tiên hóa thân đều muốn bị hắn nghiền nát. Sau đó, hắn liền có thể được đến kia ngũ hành thiết thủy, tại trong bí cảnh, chỉ cần lại thu hoạch được một chút cơ duyên, ngày sau hắn nhất định có thể thành công đột phá thiên tiên chi cảnh, hoàn thành tâm nguyện. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi tâm thần khuấy động, trên người đồ đằng càng thêm trướng mắt, toàn lực bộc phát, đem sau lưng kia gõ xương lớn viên chi pháp diễn hóa tới cực hạn, nhất hồn thanh âm cuồng bạo vang lên. Trong cái này, hắn tàng ngược nhìn về phía kia trong hư không hóa thân, dường như đã thấy diệt vong, nhưng là cái này xem xét lại để cho hắn toàn thân rung động, trong lòng trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Bởi vì hắn rõ ràng là nhìn thấy kia Giang Thành Huyền hóa thân lại là đối với hắn lộ ra một vẻ cười lạnh. Trong nháy mắt đó, hắn so Uyên Hàn tiên nhân còn khiếp sợ hơn, hoài nghi mình hoa mắt. Nhưng mà rất nhanh Giang Thành Huyền chính là phá vỡ trong lòng của hắn may mắn, tay phải vung lên, một cái nhược hư như thật hắc bạch bảo châu từ từ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Tế. Sau một khắc, cái này bảo châu hóa thân bị Giang Thành Huyền tế ra, bay về phía chân trời. Lập tức có một cỗ tối tâm chi lực bộc phát, ở trong hư không hiện hóa ra một cái âm dương thái cực, bên ngông cổ pháp khí tức trong nháy mắt thôn phệ nơi đây, đem cơ hồ hồn phi phách tán tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông đám người bảo vệ. Bọn hắn linh hồn cùng kia nhiếp hồn ma âm bên trong liên hệ, khoảnh khắc liền bị chém đứt. Chương 1106, chém giết đại bu, được bảo mà về chương 1106, chém giết đại bu, được bảo mà về cái này huyền dị hắc bạch bảo châu, chính là Giang Thành Huyền lúc trước tại Lam Vương cao nguyên bên trong đạt được huyền vật một trong, có liên quan tới nguyên thần phương diện các loại cường hãn uy năng. Chính là từ một tôn thiên tiên nguyên thần bị sau khi thôn phệ luyện hóa mà thành. Giờ phút này, Giang Thành Huyền thông qua hóa thân, đem bản thể chỗ tiên bảo hiện hóa mà đến, đem hắc bạch bảo châu uy năng kích phát, đối với kia đại vu tôn giả tới nói quả thực chính là giảm chiều không gian đa kích. Kia đại vu môn trận pháp, chỗ chấp trưởng hiến tế chi năng, vừa lúc cũng chính là thuộc về một loại nguyên thần công kích, có thể nói bị hắc bạch bảo châu hoàn mỹ khắc chế. Trong hư không, hắc bạch thái cực luân chuyển ở giữa, mỗi một cái tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông tu sĩ, đều lăn lộn thân rung động, hỗn độn ánh mắt trong nháy mắt liền biến sáng sủa lên. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa rồi thế nào? Thật đáng sợ, ta cảm giác vừa mới giống như bị chết chìm đồng dạng, không thể tưởng tượng nổi. Ta còn sống à? Vẫn là nói chúng ta đều đã chết. Linh hồn trở về thân thể, tán tu liên minh cùng Huyền Tiên Tiên Tông đám người như ở trong mộng mới tỉnh, đều là hai mặt nhìn nhau, còn không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Sau đó, thẳng đến bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy trong hư không kia hắc bạch thái cực dị tượng, mới là lại là giật mình, trong mơ hồ minh bạch cái gì. Vừa mới, hiển nhiên là nhóm người mình bị thủ đoạn nào đó nhiếp hồn, đã mất đi ý thức, giờ phút này lực lượng kia đem ngăn cản, bọn hắn mới là thành tỉnh lại. Thủ đoạn như vậy, tại tiên nhân ở giữa cũng không hiếm thấy, nhưng là liền Huyền Thiên lão tổ dạng này địa tiên đều không thể chống cự, liền không khỏi để bọn hắn một trận hoảng sợ, trong lòng hàn ý chợt chợt. Là Giang Thiên Tôn hóa thân cứu lấy chúng ta. Ngay cả hóa thân đều có loại lực lượng này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mới là mắt lộ tình quan nói, mà tại bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền bằng vào hóa thân đã lần nữa phát khởi thế công của mình. Cầm trong tay hắc bạch bảo châu, Giang Thành Huyền một bước một cái thái cực, thoáng qua ở giữa, liền xông vào màn trời phía trên dị tượng bên trong, càng phát ra mênh mông thiên tiên chi lực, cực kỳ cuồng bạo bộc phát, quét ngang thiên địa. Toàn lực ra tay, tình huống có biến. Thế này, đại vu tôn giả mới là kịp phản ứng, tình thế đã xoay chuyển, nhóm người mình chính diện lâm một trận nguy cơ sinh tử. Hắn quát lớn, đại vu môn chúng tiên nhân cũng là phát hiện Giang Thành Huyền dị dạng, đều là hai mắt xích hồng, đem tự thân phúc địa bên trong địa tiên chi lực thôi động tới cực hạn, vạn đạo ma quang bắn ra, ngưng tụ như thật. Ở đây phía dưới, kia số tôn đứng vững tại dị tượng bên trong tiên viên cũng là bạo khởi, bọn hắn không còn chấn tĩnh mà quỷ dị, mà là đều bạo khởi, biến cuồng nộ đến cực điểm, gào thét thiên địa. Một sát na, thân ảnh của bọn hắn nhảy lên thật cao, so thiểm điện còn nhanh mấy phần, chớp mắt liền hiện lên vây quanh chi thế, đem Giang Thành Huyền Châu bao bọc vây quanh. Sau đó, thi triển huyết hải ma viên hai tay một trường, huyết hải từ đỏ thẫm biến thành đỏ sậm, thâm thúy như hắc ám, tản mát lấy hủy diệt ý vị, đạp trên quái dị tế múa ma viên giống như điên cuồng, không ngừng ở trong hư không đong đưa, đạo đạo tàn ảnh sinh ra, giống như chín đầu sáu tay, đồng thời hướng phía Giang Thành Huyền oanh kích mà đi. Ngửa mặt lên trời thét dài ma viên, thì một đôi huyết buồn đại khẩu trương đến càng thêm to lớn, ma âm khuấy động ở trong hư không, nhấc lên như là thực chất huyết sắc gợn sóng. Tất cả ma viên lại một lần nữa thể hiện ra thần thông của mình, hướng phía Giang Thành Huyền công pháp mà xuống, uy thế kinh người, lần này, bọn hắn lực lượng tràn ngập không che giấu chút nào phẫn nộ cùng sát ý, so lúc trước ra tay càng thêm đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ có điều, bây giờ bọn hắn đối mặt cũng không tại chỉ là một tôn thiên tiên hóa thân, mà là Giang Thành huyền bản nhân chỗ. Mặc dù bởi vì hóa thân hàng thần nguyên nhân, không thể phát huy 100% lực lượng, nhưng đối phó với những này ma biên, vẫn như cũ có thể nói là trong lúc nhấc tay. Chỉ thấy tại ma quang trùng điệp trong phong tỏa, Giang Thành huyền không có dừng lại cước bộ của hắn, tay phải chỉ lên trời bên trên giơ lên cao cao, kia hắc bạch bảo châu lập tức hào quang đại tác, toát ra như là hàng tinh giống như huy quang. Ngay sau đó, từng đạo vô hình nguyên thần chi lực biến thành gợn sóng giống như mũi nhọn khuyết tán ra, hướng phía vây công mà đến ma viên hình bóng xung kích mà ra. Những nơi đi qua, bất kỳ khí tức gì đều biến bình tĩnh cho đến tĩnh mịch. Tốc độ kia kinh người, càng làm cho kia từng tôn khổng lồ hư ảnh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối diện đụng vào. Sau một khắc, biến hóa kinh người bởi vậy sinh ra, chỉ thấy kia vô hình gợn sóng xung kích ở đằng kia ma viên trên thân, nhất thời làm đã xảy ra một loại quỷ dị và mẹo, nhường thân ảnh nhất thời như ngừng lại không trung. Sau đó, từng đạo vết rách tại trên người của bọn nó lan tràn cùng chồng chất lên, tựa như hong khô cùng đốt cháy về sau tựa bùng đồng dạng. Nương theo lấy một hồi ken két dị hưởng, từng tôn ma viên đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, có vạn trượng ma quang tự trong cơ thể của bọn họ chẳng có mục đích nổ bắn ra mà ra, ở trong hư không gây nên lớn rung chuyển lớn. Cường hãn phong bạo bởi vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, dòng năng lượng chuyển ở giữa, nhường ma viên vốn cũng không có thể thân ảnh hoàn toàn hủy diện, đúng là chớp mắt bên trong, tại Giang Thành huyền quỷ dị lực lượng phía dưới hóa thành đầy trời bụi mịn. Vành, vành, vành, vành, vành. Bọn hắn một tôn tiếp lấy một tôn sụp đổ, theo hỗn độn phong bạo bị thổi tan, dường như chưa hề xuất hiện qua. Có thể cựu thiên chi thượng tạo thành trận pháp đại vu môn chúng tiên nhân, xác thực vì vậy mà toàn thân rung động, trên gương mặt hiện lộ ra khó có thể tin hoảng sợ. Cương đại phản vệ chi lực theo trận pháp truyền về trên người bọn họ, một cô nói không rõ quỷ dị lực lượng xâm nhập bọn hắn tiên khu bên trong, điên cuồng phá hư. Ai da a, cái này khiến bọn hắn phát ra đạo đạo thống khổ chu lên, nhao nhao vận chuyển công pháp, nuốt vào các loại tiên đan, mong muốn dùng ra thủ đoạn bảo mệnh đến thoát ly lần này tử vong. Nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào đi chống cự, kia một cỗ lực lượng như cũ không có ngừng, không có chút nào dừng lại xông vào bọn hắn trong thức hải. Một phút này, có vô tận hắc bạch nồng vụ tự trong thức hải của bọn họ bộc phát, đem hết thể đều bao phủ thôn vệ, nhường đại vu môn chúng tiên liên tiếp đã mất đi ý thức, biểu lộ trong nháy mắt biến ngốc trệ, ánh mắt càng là dần dần trống rỗng. Giống như vừa rồi đại vu tôn giả thi triển nhất hồn ma âm thời điểm, tán tu liên minh cùng huyễn tiên tiên tông chúng tiên biểu hiện giống nhau như lúc. Hiển nhiên, tại hắc bạch bảo châu quỷ dị uy năng phía dưới, bọn hắn không cách nào may mắn thoát khỏi, nguyên thần bị lực lượng này thôn phệ hầu như không còn, tại chỗ vô thành vô tức vẫn lạc. Không, đây không có khả năng. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Trong cái này, duy nhất may mắn thoát khỏi chỉ có ở vào trung ương trận pháp đại vu tôn giả, hắn bởi vì tại trận pháp hạch tâm lực lượng bảo hộ, mà không có bị hắc bạch bảo châu uy năng chém giết. Chỉ có điều, cảm ứng được bên người đại vu môn đông đảo hạch tâm trưởng lão lặng yên không một tiếng động đã mất đi sinh cơ, chuyện này mang tới sợ hãi, hoàn toàn không thua gì tử vong. Luôn luôn bá đạo hung lệ hắn, cũng không khỏi đến sinh ra một cỗ sợ hãi, khó mà tưởng tượng nổi quát lên. Hắn đại vu môn cái này hiến tế chi pháp, thế nhưng là từ viễn cổ truyền xuống, làm sao có thể bị dễ dàng như vậy phá giải, cho dù là một tôn thiên tiên, hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Kỳ thực, lấy trận pháp này tế mời lên cổ tiên biên huyền dị, bình thường tiên tiên thật đúng là không khỏi tới chiến đấu một phen, thế nhưng là không khéo, Giang Thành huyền trong tay vừa lúc nắm giữ cái này càng cường đại hơn nguyên thần chi pháp, mới là tùy tiện liền có thể đem hóa giải, phản vệ. Nguyên thần phương diện công phạt, từ trước đến nay đều là như vậy, quỷ dị vô cùng, hung hiểm và phần, chính là một thanh kiếm hai lưỡi, làm một phương cường đại lúc, hoàn toàn chính là khó lòng phòng bị, hiện ra nghiền ép chi thế. Mà không hề nghi ngờ, tại Hắc Bạch Bảo Châu trợ giúp dưới, Giang Thành huyền chính là càng cường đại hơn một phương. Chết cho ta. Sau một khắc, đại vu tôn giả không có đạo tâm vỡ vụn, trong giây lát vẫn là bạo phát toàn bộ lực lượng. Hắn cũng dù sao cũng là bên trên một tiên kỵ bá chủ, gặp nguy không loạn, sinh tử đánh cược một lần thời điểm, cũng không cam chịu tại tử vong. Toàn bộ trận pháp đã mất đi đông đảo đại vu môn tiên nhân duy trì, đã mất đi kéo dài tăng cơ, tại đại vu tôn giả điều khiển, ép khô toàn bộ tất cả. Cái kia trận pháp không ngừng dập dờn cùng bặm mẹo, tại ma quang đại trán bên trong hóa thành một cái hư ảo ca sa, khoác ở cuối cùng kia một tôn tiên viên trên thân. Sau đó, cũng là sao động trong tay kia một cốt khí, nhường nhiếp hồn ma âm như mưa rơi bộc phát, chồng chất, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi dập dờn thiên địa. Kia dồn dập ma âm, nhường nơi đây đều giống như sôi trào lên đồng dạng, màn trời phía trên bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích, dường như có đồ vật gì muốn phá giới mà đến, cực kỳ kinh người. Dù là Giang Thành Huyền, cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trận pháp này, thế mà thật sự có thể uy hiếp lực lượng của hắn. Nhưng sau một khắc, hắn phản ứng cấp tốc, tay phải bao quát, đem hắc bạch bảo châu giữ tại lòng bàn tay, ngay sau đó đem đột nhiên ném ra ngoài, như là một quả thái cực lưu tinh xẹt qua hư không, tại điện quang thạch hỏa bên trong, đánh vào kia không ngừng gõ cốt khí phía trên. Ông, một sát na, giữa thiên địa vang lên vô cùng chói tai bù bù, đủ loại dị tượng điên cuồng chấn động, kia cốt khí bị Giang Thành huyền hắc bạch bảo châu đập nát, liên miên không dứt ma âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Giống, trong cái này, từ nơi sâu xa có một tiếng phẫn nộ gào thét giống như tiếng sét đánh băng vọng, không ngừng nhúc nhích màn trời cuối cùng bùng vẫy một hồi, mới là yên tĩnh trở lại bên trong. Không, sau một khắc, tại đại vu tôn giả hoảng sợ ánh mắt phía dưới, Giang Thành huyền đã đạp không mà đến, trong tay nổi lên tiên tiên chi lực, hóa quyền là trưởng, hướng phía hắn tiên linh phía trên chụp tới. Kia uy thế kinh khủng, dường như chân chính có thể che khuất bầu trời, như là màn trời sụp đổ đồng dạng, dù là đại vu tôn giả cưỡng ép bạo phát lực lượng, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Thành Huyền tái nhận đại thủ chụp tới, sau đó nhấn tại đỉnh đầu của hắn phía trên, thậm chí không kịp lưu lại di ngôn, hắn ngay tại Giang Thành Huyền cặp mắt hờ hững phía dưới hồn phi phách tán, liền nguyên thần đều bị Hắc Bạch Bảo Châu vô tình tổn vệ. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là thở dài một hơi, cảm giác hóa thân khí tức bắt đầu biến mờ nhạt, vừa mới ném ra ngoài Hắc Bạch Bảo Châu một cái kia, quả thực phế đi hắn một chút lực lượng. Nếu là tái đấu một hồi, cái này hóa thân khả năng thật đúng là không thể tiếp tục được nữa, tiêu tán tại phương thiên địa này. Thiên Tôn Vi Vũ, Thiên Tôn Vi Vũ, Thiên Tôn Vi Vũ. Thẳng đến nửa ngày qua đi, xa xa tán tu liên minh cùng Huyền Thiên Tiên Tông mọi người mới là kịp phản ứng, trợn mắt hốt hoồm, mừng rỡ như điên hướng tiên gieo họ nói. Một tôn tiên tiên hàng thần hóa thân diện sát toàn bộ ẩn thế tiên tông, dạng này vạn cổ khó gặp một màn, quả thực nhường trong lòng bọn họ rung động tới cực hạn, cảm giác nóng tâm sôi trào. Thanh Huyền, nơi đó có ngũ hành thiết thủy, ngươi nhanh chóng đem lấy đi thôi. Ở đây phía dưới, Viên Hàn tiên nhân dường như đã nhận ra Giang Thành Huyền hóa thân còn thừa tiên lực không nhiều, vội vàng đạp phá hư không, đi vào Giang Thành Huyền phụ cận nói rằng: "Ừm." Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là không do dự, nhẹ gật đầu, sớm tại tới đây thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được tiên ngũ hành tiên tụy khí tức, biết trường tranh đấu này vì sao mà lên. "Ngươi đem đại vu môn những tiên nhân này chiến lợi đều thu a, ta lại đi." Hắn đối Viên Hàn tiên nhân dặn dò nói, sau đó lập tức đi vào kia ngũ hành tiên sơn hải cốt chỗ, thi triển tiên tiên chi lực, muốn đem thâm tàng tại vạn trượng địa tâm ngũ hành tiên tụy rút ra. Quá trình này tự nhiên không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chỉ thấy tại thiên tiên chi lực liên lụy hạ, ngũ hành tiên tụy liền như là một đạo mọi loại kim ngọc biến thành lưu quang, bị Giang Thành Huyền thả câu tới cựu thiên chi thượng. Huyền dị bảo quang, trong nháy mắt đem nơi đây hóa thành xa hoa lộng lẫy mộng ảo chi cảnh, lực lượng kinh người tùy theo phun trào mà ra, nhưng lại bị Giang Thành Huyền chấn áp, khó mà lại tràn ra mảy may. Ngũ hành này tiên tụy, tự nhiên là giao cho hắn an toàn nhất, đồng thời tại tán tu liên minh bên trong, bất kỳ bảo vật phát hiện về sau, theo lý đều nên giao cho Giang Thành Huyền đến xử lý. Mà kia đại vu môn chúng tiên nhân chiến lợi phẩm, Giang Thành Huyền đã đem chi xem như cho Viên Hàn tiên nhân khen thưởng, đây chính là một cái ẩn thế tiên tông hơn phân nửa bảo vật, đối với hắn mà nói chính là một cái to lớn cơ duyên. Bởi vậy, vừa mới phía trước đi thu lấy chiến lợi phẩm thời điểm, Viên Hàn tiên nhân đều có chút khó mà ức chế kích động, đây hết thảy, bọn hắn tự có ăn ý, cũng không cần nhiều lời. Không có quá nhiều do dự, thu lấy ngũ hành tiên thủy, Giang Thành Huyền đối với Viên Hàn tiên nhân truyền thành cáo tử, ngay sau đó liền dùng lực lượng cuối cùng mở ra một đạo huyền môn, tại mọi người ước ao ánh mắt nóng bỏng bên trong biến mất. Mà ngay tại xa xôi bí cảnh chỗ sâu, Giang Thành Huyền bản thể cũng là mở hai mắt ra, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn trên đỉnh đầu có huyền môn mở ra, trận trận gợn sóng không gian bên trong, một đoàn hòa hợp cựu sát tiên quang huyền vật từ đó bay ra, hướng phía hắn chậm rãi rơi xuống. Đây không phải là ngũ hành tiên thủy, lại là vật gì? Phu quân, đây là. Đã sớm chấn áp bạch cốt sinh linh Thẩm Như Yên một mực trong tay Giang Thành Huyền bên người, thấy Giang Thành Huyền trở về, nàng không khỏi mày liễu vẩy một cái, tò mò hỏi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cười cười, thu hồi thủ hộ tại sau lưng đầu tiên, đem ngũ hành tiên thủy giữ tại lòng bàn tay, sau đó đưa tới Thẩm Như Yên trong tay. Cái sau tiếp nhận, tự nhiên là trước tiên cảm thấy khí tức kinh người, cũng là kinh ngạc và phần, không khỏi có chút kinh nghi bất định hỏi, cái này không phải là trong truyền thuyết ngũ hành tiên thủy? Nghe vậy, Giang Thành Huyền từ từ gật đầu, biểu thị ra khẳng định. Lập tức, Thẩm Như Yên trong mắt cũng là hiện lộ ra kinh người dị sắc, nàng tự nhiên biết vật này chân quý. Phu quân, đây là ngươi từ nơi nào được đến, thật làm cho thiếp thân giật nảy cả mình. Mà lấy tâm trí của nàng, cũng không khỏi đối với này hiếu kỳ vô cùng, thời gian ngắn ngủi, Giang Thành Huyền lại là từ nơi nào được dạng này huyền vật. Ha ha, đối với cái này, Giang Thành Huyền cười cười, đối với Thẩm Như Yên không có bất kỳ dấu giếm nào, liền đem chính mình vừa mới làm những chuyện như vậy, cùng Nguyên Hàn tiên nhân bọn hắn tao ngộ cùng nhau đều nói ra, nhường cái sau đôi mắt đẹp lấp lóe, toát ra ý kính nể. Chương 1107, Bạch Cốt Hạo Kiếp, bí cảnh ý chí chương 1107, Bạch Cốt Hạo Kiếp, bí cảnh ý chí ngũ hành tiên tụy tới tay, liền mang ý nghĩa Thẩm Như Yên bên trong thiên tiên chi cảnh lại tiếp cận một bước dài, đây là đột phá thiên tiên chi cảnh chân quý nhất huyền vận, liền xem như lúc trước Giang Thành Huyền, cũng là ở đẳng kia tiên chủng cấp huyền tiên thế giới bên trong mạnh mẽ, ác chiến ba vị chủng tộc đại năng mới đem được đến. Bây giờ, đúng lúc gặp lại là một cái huyền tiên bí cảnh, lại là được đến ngũ hành tiên tụy, cái này giống như đã từng quen biết cơ duyên, nhường hai người cũng khó khăn che miệng dừng ý cười. Dạng này huyền vật, nói không chừng cái này toàn bộ ngụy tiên vực cấp trong bí cảnh đều chỉ lần này một cái, phu nhân thật sự là phúc duyên không cạn. Đem ngũ hành tiên tụy giao cho Thẩm Như Yên, Giang Thành Huyền cười nhẹ lắc đầu nói, cẩn thận từng ly từng tí đem ngũ hành tiên tụy thu hồi, Thẩm Như Yên cũng là tiểu ỷ hiệp như hoa, không nói ra được thích thú. Thiếp thân bất quá là dính một chút phu quân vật khí, phu quân phúc duyên thâm hậu, ta mới hảo vận như thế mà thôi ầm ầm. Mà ngay tại cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vui không thắng thu thời điểm, trời trong phía dưới đột nhiên nổ lên kinh lôi, đinh hai nhức góc lôi ầm cắt ngang giữa bọn hắn nói chuyện. Hai người tứ phương bắt phương, trung quanh đều là vô số bạch cốt hải cốt, như là tái nhật lợm trầm quái thạch đâm về chân trời, để lộ ra một cỗ tĩnh mịch cùng hôi bại ý vị. Kia nổ lên kinh lôi chi địa, chính là vạn trượng bên ngoài một phương màn trời, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, nơi đó sớm đã trống rỗng bị đâm xuyên một cái hang lớn, có vạn đạo lôi đỉnh kích sạng, mãnh liệt mà ra. Rầm rầm, một hồi dồn dập gió bao thổi đến mà qua, phong quyển tan vân, bạch cốt biến thành cho cốt bị nhấc lên, ở trong hư không tạo thành một cái mông lung mây che đậy, thôn phệ nơi đây bạch cốt sơn mạch. Có khổng lồ xương trắng như giang hà từ ngày đó để lọt bên trong đổ xuống mà ra, hóa thành từng đạo khổng lồ long ảnh, hướng phía phiến thiên địa này ở giữa tứ ngược mà đi. Cái này bí cảnh chỗ sâu, giống như có đồ vật gì muốn bạo phát. Thế này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là thu liễm nỗi lòng, có chút ngưng trọng nhìn lại. Một phương này bạch cốt chi địa cực kỳ quỷ dị, liền Giang Thành Huyền cảm giác đều khó mà nhìn trộm trong đó đến tuột cùng có cái gì, lại nơi này đã là cái này Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh chỗ sâu, rất có thể ẩn giấu đi kinh khủng bí mật. Giống. Dị biến vẫn là đang tiếp tục, bằng tốc độ kinh người tại cái này bạch cốt chi địa khuyết tán ra đến, xương trắng quần quật ở giữa, có khiến người ta run sợ tiếng gầm liên tiếp vang lên, không ngừng không nghỉ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn thấy, tại mông lung xương trắng chỗ sâu, có vô số đạo bóng đen to lớn đột nhiên đứng vững, tại sắc trời chiếu xạ phía dưới hiện ra hình dáng. Bọn hắn đều là vô cùng quỷ dị, dữ tợn lẩm chẩm, không khỏi là bạch cốt cấu tạo mà thành quỷ dị sinh linh. Ở các loại dị tượng trong hỗn loạn, có vô số bạch cốt sinh linh đại quân tại thiên để loạn ảnh hưởng dưới sinh ra, kia tự thiên để loạn bên trong đổ xuống mà ra xương trắng, kích hoạt lên bên trong dãy núi tất cả bạch cốt. Bọn hắn đều sống lại. Cái này khiến Thẩm Như Yên đều là có mấy phần kinh ngạc, bởi vì ngay cả bên cạnh bọn họ những cái kia bạch cốt sơn mạch, giờ phút này đều tại ngao ngoe muốn động, không ngừng mà nhúc nhích biến hóa, bất cứ lúc nào cũng sẽ phục sinh. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng oanh minh, toàn bộ bạch cốt thế giới bắt đầu không ngừng đều rung động, đất rung núi chuyển ở giữa, từng tòa bạch cốt chồng chất dãy núi quả nhiên là đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là vạn trượng con sóng lớn màu trắng phập phồng. Giống. Bọn hắn buộc phát ra sinh ra sau đợt thứ nhất khóc nỉ non, sóng âm bóp méo phiến thiên địa này, có ngàn trượng nhảy vọt mở rộng mà mở, đặt chân mặt đất, trong nháy mắt liền bước ra từng đạo thâm thúy cái nước. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không có gấp ra tay, ngược lại là lôi kéo Thẩm Như Yên hướng cao hơn bầu trời bay đi. Tại bọn hắn quan sát hạ, chỉ thấy phương biên ngàn vạn dặm đều đã tràn ngập màu trắng nồng vụ, từng tôn hình dạng quái dị bóng đen dương nhanh múa đuốt, từ Minh phủ trở về. Trong lúc này, không thiếu có một ít khí tức kinh khủng tồn tại, cùng lúc trước kia mấy tôn địa tiên đại viên mãn chi cảnh không kém bao nhiêu, thậm chí Giang Thành Huyền còn cảm ứng được một đạo khí tức đang lâm thiên tiên phía trên. Giống, giống. Bất quá một lát thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt chiếu tới chỗ, bạch cốt đều tận hóa, bọn hắn tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, chắp vá thành các loại quỷ dị tồn tại, có bốn chân, có bắt túc, có gánh vác che khuất bầu trời cánh xương, có tự như là tới lui hư không quái ngư. Những này quỷ dị bạch cốt sinh linh bản đều cực kỳ cuồng bạo, có thể lần này mênh mông bạch cốt đại quân sinh ra, lại không có để mắt tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, ngược lại là tại từng tiếng gào thét bên trong, hướng phía bạch cốt chi địa ngoại giới liền xông ra ngoài. Tại cái này một mảnh đất chết phía trên, lưu lại đạo đạo cực kỳ dữ tợn vết tích, vô cùng hỗn loạn. Cái này, một màn này, nhường lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng muốn chiến đấu Thẩm Như Yên đều ngu ngơ, mắt thấy mênh mông nhiều bạch cốt sinh linh nối đuôi nhau giống như xông ra nơi đây, hướng phía Ngụy Tiên vực bí cảnh bên ngoài quét ngang mà đi. Bọn hắn quỷ dị bộ mặt thật hiện ra dưới ánh mặt trời, thân hình đều là thông thiên triệt địa, những nơi đi qua, cây rừng sụp đổ, sơn hà vỡ vụn, hôi bại cho cốt che đậy mặt trời, tạo thành hoàn toàn u ám. Xem ra, trong bí cảnh này phong phú bảo vật, cũng không phải có thể được không? Giang Thành Huyền chậm rãi nói rằng, mơ hồ có thể đoán được một chút tình huống. Chỗ này bạch cốt chi địa bên trong rất nhiều bạch cốt, hắn cho rằng là từng tại Tây Thiên Hắc Hải bên trong sống sót qua rất nhiều yêu thú, bởi vì trong bọn họ, có đa số đều tương tự động vật biển. Có lẽ là đã nhận ra tự thân rất nhiều tài nguyên bị cắt đoạn, cái này Ngụy Tiên vực bí cảnh mới kích phát dị biến, khiến cái này bạch cốt đều là hóa thành đại quân, muốn đi càn quét trong bí cảnh tu sĩ. Dù sao, xem như ngàn vạn năm khó gặp Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh, có tự thân ý thức, cũng không phải cái gì chuyện lạ. Vậy chúng ta là không nên ra tay, đưa chúng nó. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng là như có điều suy nghĩ, quay người hướng Giang Thành Huyền dò hỏi. Không, đây là này bí cảnh ý thức của mình, nếu là chúng ta ra tay ngăn cản, rất có thể sẽ bị để mắt tới. Hú hồn, tiên đạo họa phúc tương y đi. Đối với bọn hắn tới nói cái này cũng là một loại tu luyện. Đối mặt Thẩm Như Yên lo lắng, Giang Thành Huyền trả lời. Hắn biết Thẩm Như Yên là lo lắng tán tu liên minh đám người, có thể hay không bởi vì trận này bạch cốt hạo kiếp mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng chính như hắn nói như vậy, đây là một loại nhân quả, không thể cưỡng ép đảo ngược, thiên địa nếu như có ý biết, bọn hắn cưỡng ép phá hư quy tắc, rất có thể liền sẽ biến thành vị diện con rơi. Vị diện con rơi, chính là cùng vị diện chi tử tương phản tồn tại, sẽ bị trong bí cảnh bị các loại vô hình nhân quả nhầm vào, đối với về sau hành động có to lớn bất lợi. Mà nhường tán tu liên minh đám người tiến vào trong bí cảnh, bản ý cũng chính là để bọn hắn rèn luyện một phen, sinh tử hòa phúc, tự nhiên cũng không thích hợp nhiều hơn can thiệp. Cái này bạch cốt hạo kiếp cũng không tính là gì thập tử vô sinh đại kiếp, Giang Thành Huyền tin tưởng lấy tán tu liên minh lực lượng, còn sẽ không dễ dàng trở thành kiếp nạn này bên trong vật hy sinh. Ừm, dạng này cũng tốt. Nếu là ngày sau chúng ta không tại Huyền Minh Tiên Vực, tàn mát liên minh tương lai khiên cờ người, nhất định phải có trải qua thời khắc sinh tử lý lịch luyện qua kiên nghị. Những lời này cũng là nhường Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, không còn sầu lo. Đối với tán tu liên minh, nàng đợi đến so Giang Thành Huyền càng lâu, càng có tình cảm, có thể nàng cũng minh bạch, tiên đạo tàn khốc, tuyệt không phải có thể khoan nhượng tháp ngà có thể tồn tại địa phương. Đem tin tức nói cho bọn hắn liền tốt. Giang Thành Huyền vỗ vỗ Thẩm Như Yên bay, trấn an nói, sau đó lấy ra một trường ngọc bài, đem tình huống nơi này đưa tin cho tán tu liên minh các trưởng lão. Cuối cùng, theo náo động dần dần lắng lại, tất cả bạch cốt sinh linh cơ hồ đều xông ra cái này một mảnh khu vực, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không để ý đến, hướng về bí cảnh chỗ sâu tiếp tục thăm dò. Cùng lúc đó, ngay tại trong bí cảnh, thế lực khắp nơi đối với trận này bạch cốt hạo kiếp còn không biết chút nào. Giờ phút này bí cảnh thăm dò thế lực, có thể căn cứ thực lực, bị chia làm ba cái thế đội. Trong lúc này, thế đội thứ nhất, tự nhiên là mạnh nhất ẩn thế tiên tông thế lực. Những này ẩn thế tiên tông chiến lược bất phàm, trong môn cường đại địa tiên tu sĩ xa nhiều hơn người khác, càng là nắm giữ đông đảo tiên bảo, đủ để tại toàn bộ trong bí cảnh hoành hành, một đường cấp đoạn. Mục đích của bọn hắn, càng là từ đầu đến cuối đều không tại bí cảnh bên ngoài, sau khi tiến vào, chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Chỉ có ngẫu nhiên gặp phải một chút chân quý tiên tài cơ duyên, mới có thể dừng lại nghĩ biện pháp tranh đoạt một phen, lại lần nữa rời đi. Bọn hắn vị trí gần nhất người, cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bất quá mấy trăm vạn dặm, có thể nói là truy tinh cản nguyệt mà đến. Nhưng là cũng đúng là như thế, làm vô số che khuất bầu trời bạch cốt sinh linh trùng sát mà lúc ra, một nhóm này ẩn thế tiên tông cũng đã trở thành đứng mũi chịu sào đối tượng. Tại tới trước thăm dò bên trong, những này ẩn thế tiên tông đội ngũ đầu tiên là cảm nhận được mặt đất cùng hư không có chút rung động, sau đó một tiếng lại một tiếng gào thét mơ hồ xuyên tấu chuyển đến. Cái này khiến bọn hắn cấp tốc cảnh giác, rất nhiều địa tiên tu sĩ đều là bay lên không trung dò xét mà đi. Mà cái này tìm đòi cũng liền thấy một mảnh trắng xóa cốt hải xôi trào hướng bọn họ đánh tới, che khuất bầu trời. Một bộ lại một bộ khổng lồ sừng sững bạch cốt, gào thét gầm thét, mang theo lực lượng kinh người, chấn vỡ những nơi đi qua không gian, quét ngang mà tới. Địch tập cảm thụ được bạch cốt thủy triều bên trong kia khí tức kinh khủng, liền ẩn thế tiên tông tiên nhân đều không khỏi rung động. Ngay đầu tiên, bọn hắn liền lựa chọn lập tức hướng về sau rút lui, đồng thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, cũng có một chút ẩn thế tiên tông tự tin vô cùng, không có lựa chọn rút lui, mà là trùng sát mạnh kháng. Mấy cái địa tiên trưởng lão tại địa tiên viên mãn lao tổ dẫn dắt phía dưới, thế ra tiên bảo, hiển hóa phúc địa, như là một đạo sắc bén mâu, hướng phía trong cốt hải đâm tới. Ầm ầm. Lập tức, bọn hắn vị trí địa phương bạo phát kịch liệt chấn động, tiên quang cuộn cuộn, từng tôn bạch cốt sinh mệnh trong tay bọn hắn bị xé nát, hóa thành đầy trời cốt phiến. Nhưng mà, không đợi cái này ẩn thế tiên tông người cao hơn quá lâu, trong cốt hải liền có rất nhiều khổng lồ lớn vật đánh tới, lớn nhỏ của bọn họ như là sao trời, trên thân khí tức xa so với bình thường địa tiên muốn cường hãn không biết nhiều ít, thậm chí có thể so với địa tiên đại viên mãn người, còn không chỉ một tôn hai tôn. Đáng chết, đây là vật gì? Cái này khiến kia ẩn thế tiên tông lão tổ đều kinh ngạc, không khỏi nổi giận mắng. Rất nhanh, bạch cốt sinh linh bên trong tồn tại cường đại nhất hướng phía chống cự ẩn thế tiên tông tụ tập mà đi, tại số lượng cùng chiến lược phía trên đều hoàn thành đối bọn hắn nghiền ép. Kinh khủng chiến đấu ở nơi đó bùng phát, thiên địa sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng có mặt trời dâng lên, tình hà bắt ngang. Còn lại bạch cốt đại quân thì vẫn như cũ hướng phía trong bí cảnh trùng sát, lướt qua nơi này. Rất nhanh, tất cả ẩn thế tiên tông liền đều tao ngộ bạch cốt sinh linh tập kích, bất luận là chống cự vẫn là rút lui người, đều là tổn thương thảm trọng. Bạch cốt sinh linh bên trong cường đại người đông đảo, lại bọn hắn có cùng chung mối thù ăn ý, tại ẩn thế tiên tông không có chuẩn bị cùng liên hợp dưới tình huống, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chống lại bọn hắn. Mà tại ẩn thế tiên tông về sau, lần thứ hai tiếp xúc đến bạch cốt sinh linh, thì chính là huyền minh tiên vực thượng lưu thế lực. Thực lực của bọn hắn cũng không yếu, đều có số tôn địa tiên trưởng lão tọa chấn. Chỉ có điều so với ẩn thế tiên tông, mục đích của bọn hắn liền rất thuần túy, liền chính là tại trong bí cảnh tận khả năng thu hoạch được cơ duyên và bảo vật, bởi vậy không đội mà đi hướng chỗ sâu. Thường thường là từ từng cái trưởng lão dẫn đội, phân tán tại trong bí cảnh, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật, sau đó lại tụ hợp. Cũng chính bởi vì vậy, dù là có ẩn thế tiên tông lực lượng dính dấp bạch cốt sinh linh bên trong đại năng, làm mênh mông xương yêu tập kích tới lúc, những này tiên tông thế lực cũng là gặp một trận đại nạn. Rất nhiều tiên tông thế lực còn tại thăm dò bảo vật, hoặc là tại tranh cướp lẫn nhau bên trong, đột nhiên liền có kinh lôi nổ lên, vô tận cho cốt xương trắng tràn ngập mà đến, nương theo lấy dọa người gào thét, một tôn lại một tôn bạch cốt sinh linh không nói lời gì, liền hướng phía bọn hắn gặm nuốt mà đến. Đây là vật gì? Đáng chết! Khắp nơi đều là bạch cốt, mau trốn, đừng lại quản kia tiên dược. Không, trưởng lão, sư muội nàng bị kia bạch cốt nuốt, ta muốn cho nàng báo thù. Trong lúc nhất thời, theo mênh mông bạch cốt thủy triều tràn vào trong bí cảnh các nơi địa phương, đại loạn bởi vậy mà sinh. Một nháy mắt liền có không biết bao nhiêu tu sĩ chết oan chết uổng, bị bạch cốt sinh linh chô xé nát, bọn hắn phần lớn là thế lực khắp nơi một chút đệ tử. Đừng hốt hoảng, nhanh tập hợp, hướng phía bên ngoài rút lui. Cũng may bọn hắn cũng coi là tiên vực bên trong tiếng tăm lừng lây tiên tông, đệ tử trưởng lão đều là thực lực không tầm thường, tại trải qua một chút tổn thất về sau, cấp tốc tổ chức kỳ phản kích, đối kháng bạch cốt sinh linh. Một trận lại một trận hỗn chiến bởi vậy mở ra, toàn bộ tường hòa yên tĩnh bí cảnh, biến hỗn độn không chịu nổi. Uyên Hàn trưởng lão, cái này trong lúc này, chỉ có tán tu liên minh đám người, sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại bạch cốt đại quân đánh tới trước đó, liền chỉnh bị toàn bộ môn nhân, trốn ở nào đó một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa trong. Nơi này cực kỳ vắng vẻ, nhận xung kích nhỏ nhất, có một ít bạch cốt sinh linh đánh tới, cũng một cái có thể trông thấy, tại chỗ chém giết. Chỉ có điều, trước mặt mọi người nhiều đệ tử nhìn ra phía ngoài cơ hồ vô cùng vô tận bạch cốt sinh linh thời điểm, vẫn là không khỏi cảm thấy tâm cảnh lạnh mình. Nếu không phải Liên Hàn tiên nhân sớm đem bọn hắn đều triệu hồi, đám người bệnh thành một sợi dây thường đến phòng ngự, chỉ sợ toàn bộ tán tu liên minh cũng muốn nhận tổn thất thật lớn. Là lão tổ cáo chi ta. Đối với cái này, Uyên Hàn tiên nhân cũng là nói rõ sự thật, nhường đám người màn trướng không sai hiểu ra, trong lòng may mắn. Như không phải là bởi vì Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sớm cáo chi, bọn hắn giờ phút này đã tao ngộ hung hiểm. Không nên kinh thường, đây là một trận to lớn hạo kiếp, như muốn phải sống sót, liền phải chính mình đối với mình phụ trách. Chương 1108, cảnh bên trong chi cảnh, bí cảnh thế cục. Chương 1108, cảnh bên trong chi cảnh, bí cảnh thế cục. Đống nhiên giáng lâm bạch cốt sinh linh, là toàn bộ Ngụy Tiên vực bí cảnh mang đến một trận to lớn hạo kiếp. Toàn bộ Ngụy Tiên vực bí cảnh, sao mà rộng lớn to lớn? Khoảng chừng gần hơn phân nửa huyền minh tiên vực lớn nhỏ, liền xem như lấy Giang Thành Huyền tu vi hiện tại, muốn vượt ngang toàn bộ Ngụy Tiên vực bí cảnh, đều phải tốn phí không ít thời gian. Mà giờ khắc này, tại Ngụy Tiên vực bí cảnh ngoại bộ khu vực, bất luận là phương nào, cái nào một nơi, đều có giữ tận bạch cốt hành hành, tứ ngược tại giữa núi rừng, lớn tạo sát nghiệt. Tại sơn lâm phía trên, giống như thiên túc nô công giống như bạch cốt nằm phục lấy, há miệng chính là phun ra một đạo xương độc, tiếp xúc đến địa phương trong nháy mắt biến thành cho cốt, liền núi đá cũng không ngoại lệ, có một cái toàn bộ tiên tông tu sĩ bị nó trên đỉnh, tại chỗ kêu thảm chết đi, hóa thành trong bí cảnh chất dinh dưỡng. Tại rộng lớn bình nguyên ở giữa, có vô số bạch cốt biến thành làm chim bay thành đàn, lại như cùng bức phấn đồng dạng, che khuất bầu trời lướt qua bóng cây xanh râm mát, lưu lại trắng xóa mê vụ. Có một nhóm lớn tu sĩ tại bọn hắn đuổi theo phía dưới điên cuồng chạy trốn, dùng hết các loại thủ đoạn, trong lúc này, nếu có người rơi vào trong sương mù trắng, chẳng mấy chốc sẽ cảm thấy toàn thân bất lực, tiên lực ngưng trệ. Sau đó, đầy trời bạch cốt bức phấn liền tranh nhau chen lấn hướng lấy hắn bay xuống, nào cắn được trên người hắn, giống như là một tầng quái dị xương áo như thế đem trùng điệp bao khỏa, không ngừng ngọng ngậy. Bất quá là vài tiếng kêu thảm ở giữa, tu sĩ kia liền hóa thành một mịn, bị gặm nuốt đến sạch sẽ, theo gió phiêu tán. Tại trong núi rừng, cũng có kinh khủng bạch cốt cự nhân không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu của mình, thân hình của bọn hắn cao lớn, ở trong dãy núi vượt ngang, to lớn xương tay chụp tới, liền có thể đào mở mấy đạo kẽ nước, đem rậm rạp rừng mục toàn bộ phá hủy, như là gió lốc quá cảnh. Nơi đây, nếu bị bọn hắn phát hiện, lấy tu sĩ tầm thường tốc độ cũng là rất khó chạy trốn, bởi vì mặc cho bọn hắn chạy trốn, kia bạch cốt cự nhân bất quá khẽ vươn tay liền có thể câu tới, đem nắm trong tay, như là một cái bạch cốt lồng giam đồng dạng, khó mà đào thoát. Tu vi thấp người, trong nháy mắt liền sẽ bị bóp nát, hóa thành một vũng máu thịt nổ tung. Tu vi cao người, có lẽ có thể bằng vào thần thông chạy ra, hoặc là tế ra tiên bảo tại bạch cốt cự nhân đại chiến một phen. Chỉ có điều, kết quả này thường thường sẽ không quá tốt, bởi vì nơi đây bạch cốt sinh linh thực sự quá nhiều, trừ bỏ những người khổng lồ này, còn có vô số quỷ dị bạch cốt yêu vật, như là bầy trùng. Đáng chết, những xuất sinh này lại sống đến giờ. Đi mau, không muốn liên chiến, trốn. Bọn hắn tựa hồ đối với trên người chúng ta bảo vật có cảm ứng, muốn mạng sống, mau đem nơi đây được đến bảo vật vứt bỏ. Tại liên tiếp không biết bao lâu huyết chiến về sau, đông đảo các tiên nhân đã xảy ra càng nhiều chuyện quỷ dị. Tỷ như những cái kia bạch cốt sinh linh, thế mà tại bị đánh thành một đống bạch cốt phần mộ về sau, sẽ còn chậm rãi ngưng tụ, một lần nữa biến thành một loại khác yêu vật. Cái này khiến vô số tu sĩ đông cảm giác tuyệt vọng, trong lòng như rớt vào hầm băng, đang sợ hãi không cam lòng bên trong chết đi. Tỷ như liền có một đám cực kỳ xui xẻo tiên tông tu sĩ, tại một nơi cùng bạch cốt sinh linh chiến đấu, vừa đánh vừa lui, đánh cho hôn thiên địa ám, kết quả đằng sau vừa quay đầu lại mới phát hiện, trước đó chết đi bạch cốt sinh linh toàn bộ sống lại, ngược lại đem bọn hắn lâm vào trong vòng đây. Trải qua một trận huyết chiến, một nhóm này tiên tông tu sĩ mười không còn một, chỉ có chút ít mấy người tại trưởng lão đoạn hậu phía dưới chạy trốn. Mà đồng thời, cũng có người phát hiện bạch cốt sinh linh một chút đặc tính, tỉ như bọn hắn dễ dàng nhất để mắt tới mục tiêu, bình thường đều là trên thân cất giấu bí cảnh tiên bảo tiên tài tu sĩ. Nhất là trên người có trọng bảo, càng là sẽ để cho đông đảo bạch cốt sinh linh theo đuổi không bỏ, cho dù có những người khác hỗ trợ hấp dẫn, bọn hắn đều không thêm để ý tới. Lúc này, tại trong bí cảnh đông đảo tiên nhân mới là tỉnh ngộ, lúc trước để bọn hắn mừng rỡ như điên cơ duyên, hiện tại đã sớm trong lúc vô hình, trở thành bọn hắn tai họa chi nguyên. Thế là, có người quả quyết từ bỏ kiếm không dễ các loại bảo vật, dùng cái này thoát khỏi bạch cốt sinh linh, cũng có người lựa chọn là tài mà chết, không chỉ có không hề từ bỏ bảo vật, ngược lại một đường nhặt đi người khác vứt tiên bảo. Cái này không nghi ngờ gì nhường cực kỳ to lớn bạch cốt sinh linh để mắt tới bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn là tham lam nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống. Có thể dạng này trong một đám người, cũng có một đường thu lấy người khác vứt bỏ tiên bảo tiên tài mà không có xui xẻo, đó chính là tán tu liên minh đám người. Giờ phút này, ở phía này bí cảnh một chỗ hiểm địa trong, Uyên Hàn tiên nhân đang liên hợp Thanh Vân tôn giả cùng một vị khác địa tiên trưởng lão, đang trấn áp một đám bạch cốt sinh linh. Bọn hắn khí tức bất phàm, thực lực cường hãn, có mấy tôn địa tiên đồng dạng tồn tại, đầu sinh bạch cốt sừng, vốn lượn như rồng, chính là sinh tiền chính là giao long yêu thú. Tại tán tu liên minh đông đảo tiên nhân trước mặt, bọn hắn áp đảo hư không bên trên, xuất lĩnh bạch cốt đại quân phát khởi thế công, đến ngàn vạn mà tính hải cốt đánh tới, che đậy mặt trời, dẫn phát thiên địa chấn động. Thế này, Uyên Hàn tiên nhân chờ địa tiên trưởng lão dẫn đầu hiển hóa phúc địa chi lực, hóa thành một phương dị tượng lĩnh vực bao phủ đông đảo môn nhân, cực quang rạng rỡ, thanh vân phun trào. Trong cái này, đông đảo tán tu liên minh đệ tử cũng là không sợ hung hiểm, nhao nhao vận chuyển công pháp, trên thân tiên quang bạo khởi, cầm trong tay tiên bảo, kích phát tiên lực hóa thành từng đạo thần thông chi lực, hướng phía mênh mông bạch cốt sinh linh chém tới. Một cái mắt, vô số đạo tiên quang lướt qua hư không, mang theo cái này lực lượng hủy diệt oanh sát mà tới, những nơi đi qua, đúng là vỡ vụn bạch cốt bạo thành một đoàn xương trắng, có vô số bạch cốt sinh linh bị chém đứt cắt nát. Nhưng, mặc dù như thế, vẫn là có cực lớn một nhóm bạch cốt sinh linh đạp trên đồng bạn cho cốt gặm nuốt mà đến, nhiều tán tu liên minh đông đảo đệ tử một thân giận dữ mắng mỏ, cầm trong tay tiên bảo tới chém giết gần người. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh tràn ngập vùng không gian này, không ngừng có tiếng oanh minh nương theo lấy lôi đình nổ vang, kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt lan tràn liên miên, nhường lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là vô hạn quang hoa nở rộ, chứa mắt vô cùng. Một trận đại chiến bởi vậy triển khai, cửu thiên chi thượng, Uyên Hàn tiên nhân cũng là bạo phát điệu tiên viên mãn chi cảnh khí tức, thi triển ra cuồng bạo vô cùng điệu tiên chi lực, hóa thành trùng điệp cực quang tiên nguyên, chớn áp tới. Lấy hắn cầm đầu, Thanh Vân tôn giả hai người cũng là tế gia tiên bảo, độc chiến một tôn điệu tiên bạch cốt giao long, vạn trượng thân ảnh tại cực quang bên trong gào thét, nhường giữa thiên địa tràn đầy hủy diệt ý vị. Cái này một trận đại chiến, đối với tán tu liên minh đông đảo đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một trận chật vật thí luyện, tại các trưởng lao dẫn đầu dưới, bọn hắn cùng đáng sợ bạch cốt yêu thú chiến đấu, dường như quên đi thời gian. Chỉ biết là vững chắc đạo tâm, không ngừng thôi động tiên lực, hướng phía địch nhân đánh tới, mới có thể làm cho mình an nhiên không được gì. Đại chiến lúc kết thúc, cái này một mảnh hiểm địa trong, trống rỗng nhiều hơn mấy chục tòa từ bạch cốt trồng chất mà thành sân phong, có biết bọn hắn trải qua kinh khủng bực nào chiến tranh. Cũng may, Không giống với cái khác tiên tông, tán tu liên minh một trận chiến này chính là có chuẩn bị chi chiến, đám người ngưng tụ thành một sợi dây thừng, phát huy huyền minh tiên vực thứ nhất tiên tông thực lực. Tại Uyên Hàn tiên nhân hung hăng trấn dưới trận, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện đệ tử vẫn lạc tình huống. Tu chỉnh một lát, mỗi người dùng ta giáo biện pháp tế luyện một chút mạch cốt, mang ở trên người. Tại một mảnh hỗn độn bên trong chiến trường, Uyên Hàn tiên nhân đối với đông đảo mệt mỏi trưởng lão đệ tử nói rằng, đám người không có lời oán giận, trong ánh mắt chỉ có kiên nghị cùng vô hạn đấu chí, đang khôi phục thương thế về sau, lập tức dựa theo Uyên Hàn tiên nhân phân phó hành động. Bọn hắn tự bạch xương sinh linh hải cốt bên trong lấy ra một chút mảnh vỡ, lấy tiên lực vận chuyển một loại nào đó phù văn, đem mảnh vỡ luyện chế thành kỳ dị tinh trạng bột phấn, lại dùng một cái túi thơm loại hình bảo vật, đem chứa vào, người thực lực càng cao, mang theo bạch cốt bột phấn thì càng nhiều. Lúc này Uyên Hàn tiên nhân bọn hắn muốn đi ra một loại tránh né bạch cốt sinh linh biện pháp, trải qua vài lần nếm thử về sau phát hiện có thể thực hiện. Dùng thủ đoạn đặc thù tế luyện về sau, bạch cốt sinh linh sẽ không phục sinh, lại có thể che giấu trên người bọn họ tiên bảo tiên tài khí tức. Tốt, chúng ta xuất phát. Tiếp theo, chờ tất cả mọi người chuẩn bị hoàn toàn về sau, Uyên Hàn tiên nhân chính là mang theo đông đảo đệ tử xuất phát, rời đi bọn hắn thủ vững thật lâu trận địa. Tại Uyên Hàn tiên nhân dẫn dắt phía dưới, bọn hắn sẽ đi hướng này trong bí cảnh các nơi, đi thừa dịp thế lực khắp nơi đều tại đau đầu thời điểm, tiếp tục bình thường cơ duyên. Đồng thời lúc này tại trong bí cảnh, không biết có bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc, bọn hắn lưu lại di sản, càng làm cho trong bí cảnh vốn là phong phú bảo vật biến càng nhiều. Mà liên tại bọn hắn rời đi trận địa không có mấy ngày thời điểm, từng tôn bạch cốt sinh linh xuất hiện tại chiến trường, bọn hắn khí tức kinh khủng, xa so với lúc trước những cái kia bạch cốt giao long muốn cường hãn mấy lần. Hiển nhiên, những này cường hãn bạch cốt sinh linh chính là vì trả thù tán tu liên minh mà đến. Nhưng là, tán tu liên minh đám người lúc này đã rời đi mấy ngày, chính là cực kỳ may mắn tránh khỏi lần này hung hiểm. Mà liên tại tán tu liên minh bắt đầu hành động của mình thời điểm, ngay tại lúc đó, tại bí cảnh chỗ càng sâu địa phương, đông đảo ẩn thế tiên tông cũng rốt cục kết thúc cùng bạch cốt sinh linh đợt thứ nhất đại chiến. Bọn hắn chốt một khu vực lớn, cơ hồ là ngàn vạn dặm phạm vi bên trong, đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không bị đánh đến vỡ vụn, vô số hỗn độn chi khí mãnh liệt, khó thấy mặt trời. Đông đảo bạch cốt sinh linh di hải trần hành ở trong hư không, xen lẫn vô số ngôi sao mảnh vỡ, cháy lừng lấy, triển hiện cái này vừa mới kết thúc đại chiến kinh khủng. Trong cái này, càng là có vô số ẩn thế tiên tông môn nhân chết đi, tiên huyết bay khắp mặt đất, nhường nơi đây tràn ngập tuyệt vọng hương vị, chiến hỏa lan tràn. Còn sống sót ẩn thế tiên tông các tiên nhân, không khỏi là cực kỳ chật vật, sắc mặt xanh xám. Những này đáng chết quỷ vật, lại để cho ta Thanh Nguyên Tiên Tông tổn thất thảm trọng như vậy. Bọn hắn đến tột cùng là lai lịch thế nào, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện, thực lực khủng bố như thế? Cái này bí cảnh chỗ sâu đến cùng có bí mật gì, hại chết ta tông như này bao dài lão, hy vọng có thể đáng giá những cái kia ẩn thế tiên tông đại nhân vật đều là tức giận rồi, là lần này thảm trạng đau lòng, bọn hắn thu hoạch tiên bảo tiên tài, hoàn toàn không đủ để đền bù những tổn thất này. Dù sao đối với ẩn thế tiên tông tới nói, khó được nhất là trong môn đệ tử, mà cũng không phải là tài nguyên. Đạo pháp của bọn họ rất khó tu luyện, mỗi một cái có thiên phú truyền thừa người đều muốn cực kỳ coi trọng, nhưng hôm nay một trận bạch cốt hạo kiếp, không biết có bao nhiêu đệ tử vẫn lạc. Nếu không phải bọn hắn phía sau gánh vác lấy cổ giới thế lực một chút mệnh lệnh, chỉ sợ đều có người muốn đánh lên từ bỏ chủ ý tiếp tục thăm dò bí cảnh chỗ sâu. Bọn hắn đem tình huống thông qua một chút thủ đoạn báo cáo cổ giới các đại năng, có hồi phục, chỉ có một câu băng lãnh lạnh mệnh lệnh. Thế là, tại không tình nguyện bên trong, các ẩn thế tiên tông chỉ có tại tu chỉnh một phen về sau, trong lòng mang theo tức giận cũng không cam lòng hướng phía trong bí cảnh tiếp tục thăm dò. Ta cảm thấy một cỗ uy áp, mà tại bí cảnh cực thân ở, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang chậm rãi thăm dò, đi vào một chỗ mây mù mông lung dãy núi đỉnh phong, Giang Thành Huyền đột nhiên cảm giác rung động sợ hãi, nói nhỏ: "Tại Bạch Cốt tứ ngược toàn bộ bí cảnh thời điểm, hai người bọn họ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tại người khác khổ chiến lúc, ổn định hướng lấy bí cảnh chỗ sâu thăm dò. Trên đường đi, bọn hắn thu hoạch không ít cơ duyên, cũng gặp phải cực kỳ cường hãn hung hiểm, các loại yêu thú huyết tượng, thấp nhất đều có thể uy hiếp địa tiên đại viên mãn lực lượng. Cũng may, có Giang Thành Huyền mở đường, bọn hắn hữu kinh vô hiểm, đi thẳng tới hiện tại nơi này đã là khoảng cách bí cảnh biên giới cực xa tồn tại." Trong lòng mang theo vài phần ngưng trọng, hai người bay qua đỉnh núi sau cùng một mảnh ngăn cản, xuất hiện tại một màn trước mắt, thình lình để bọn hắn đều là toàn thân rung động, kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy phương xa thế giới, rõ ràng là hoàn toàn tĩnh mịch nhàn nhạt tự ý, mông lung ở giữa, tựa như tranh thủy mặc đồng dạng hình dáng phát họa lấy cổ pháp mà thật lớn đường vân, cực kỳ mênh mông rộng lớn. Trong đó truyền ra khí tức, càng làm cho Giang Thành Huyền đều nhìn không thấu, thậm chí cảm giác được da đầu hơi tê dại, hiển nhiên là nhìn trời tiên đô có uy hiếp không nhỏ. Đây là, có thể cái này một cảnh tượng lại để cho Thẩm Như Yên có chút cảm giác quen thuộc, nhớ lại tiến vào bí cảnh chuyện lúc trước. Ừm, cái này cùng này bí cảnh lối vào hình dáng giống nhau như lúc. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không cần nhiều lời, tự hiểu rõ Thẩm Như Yên ý tứ. Trước mắt nước này mà họa đồng dạng cảnh tượng, không đúng là bọn họ tiến vào bí cảnh thời điểm nhìn thấy Tây Thiên Hắc Hải biên giới cảnh tượng sao? Như vậy nói cách khác, nơi này cũng là một phương thế giới biên giới. Nghe vậy, Thẩm Như Yên suy tư đến cực nhanh, cấp tốc liền đạt được một cái kết luận. Ừm, trong bí cảnh này có lẽ còn ẩn tàng một cái bí cảnh. Giang Thành Huyền trong lòng đồng dạng cũng là ý nghĩ này, không chút do dự đồng ý nói. Cái này suy đoán nhường hai người đều có mấy phần trịnh trọng lên, trong lòng sinh ra mấy phần cẩn thận chi ý. Ngụy Tiên Vực trong bí cảnh còn phủ lấy một cái khác bí cảnh, trong lúc này đại biểu cái gì, không hề nghi ngờ. Hiển nhiên, chỗ này biên giới chi địa phía sau chính là một chỗ khẩn yếu địa phương, là một phương này trong bí cảnh hạch tâm chỗ. Mà kia một cố nhường Giang Thành Huyền đều sợ hãi khí tức, liền chỉ có thể là huyền tiên lực lượng. Ta có dự cảm, liền xem như ta, bước vào trong đó về sau cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhắm mắt lại, Giang Thành Huyền lấy tiếp tiên thôi diễn chi lực cảm thụ nhân quả, được đến một cái mông lung quẻ tượng. Trong bí cảnh này bí cảnh ẩn giấu đi có thể uy hiếp lực lượng của hắn. Kia, yeah. Những lời này nhường Thẩm Như Yên cũng lo lắng, hỏi thăm Giang Thành Huyền ý nghĩ. Cái sau suy tư nửa ngày, không ngừng lấy thôi diễn chi lực ý đồ thăm dò ra tương lai thế cục đi hướng, lại không thu hoạch được gì. Tới đều tới, liền làm cái thứ nhất lại như thế nào? Cái này khiến hắn đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại đột nhiên khẽ cười nói, hắn xưa nay đều không phải là một cái sẽ ngại không biết kẻ yếu. Chương 1109, cổ chi hồi ức, thiên tiên tàn ảnh. Chương 1109, cổ chi hồi ức, thiên tiên tàn ảnh. Chỉ cần không phải tình huống tuyệt vọng, dù là có lớn hơn nữa nguy hiểm, Giang Thành Huyền đều có lòng tin đi xông vào một lần. Từ xưa đến nay, bất kỳ đại cơ duyên đều là nương theo lấy thời khắc sinh tử đại khủng bố, liền xem như bất kỳ cảnh giới tu sĩ, thiên tiên tu sĩ, huyền tiên tu sĩ hay là kim tiên đều không ngoại lệ. Khi tiến vào thiên tiên chi cảnh sau, Giang Thành Huyền liền ý thức được tiên vực chi lớn, tại tiên vực phía trên càng là có thần bí kinh khủng cổ giới tồn tại. Ngày đó, Giang Thành Huyền gặp được huyền tiên phá giới, kia phần lực lượng nhường tâm hắn sợ, cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực. Mặc dù cuối cùng kia huyền tiên không thành công, đồng thời bởi vì cái này phá giới cử động bỏ ra giá cả to lớn, thế nhưng là từ cái này sau một ngày, Giang Thành Huyền vẫn chưa quên khi đó cảm thụ. Không muốn dừng bước với thiên tiên, nhất định phải đột phá huyền tiên, đột phá kim tiên, thẳng đến đi đến vũ trụ hồng hoang cuối cùng, dạng này tín niệm vẫn luôn cắm rễ trong lòng của hắn. Giang Thành Huyền chưa bao giờ cảm thấy đột phá thiên tiên, chính mình liền có thể gối cao không lo, độc đoán bạc cổ, bất kỳ hung hiểm đều giải quyết dễ dàng, tất cả cơ duyên đều dễ như trở bàn tay, cái này không thực tế. Nếu là bởi vì thẳng đến thiên địa rộng lớn mà e ngại, dạng này tâm cảnh vĩnh viễn không cách nào hoàn thành mục tiêu của hắn. Tốt. Phu quân, mặc kệ ở đâu, thiếp thân đều cùng ngươi cùng một chỗ. Gặp phải trước mắt mông lung bí cảnh hình dáng, mênh mông rộng lớn khí tức đánh tới, như là đứng trước một đạo vực sâu vô tận. Đây đối với Thẩm Như Yên dạng này địa tiên tu sĩ tôi nói, càng thêm có lấy kinh khủng uy hiếp. Nhưng là đứng tại Giang Thành Huyền bên người, Thẩm Như Yên liền cảm giác một hồi an nhiên, coi như huyền tiên đang ở trước mắt, nàng cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn hai người tình cảm cũng sớm đã siêu việt sinh tử, liền sinh tử đều không sợ thời điểm, lại có cái gì có thể để bọn hắn tách ra? Tại một mảnh mênh mông tĩnh mịch giữa thiên địa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mặt mỉm cười, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt sau lưng tình cảm đã sớm không cần nhiều lời, liền có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng. Giang Thành Huyền sẽ không bởi vì phía trước có hung hiểm, liền lựa chọn nhường Thẩm Như Yên rời đi, Thẩm Như Yên cũng sẽ không ngăn cản, sẽ không rời đi. Thế là, không chần chờ nữa, hai người tay trong tay nhảy xuống dưới chân cao phòng, chân đạp tường vân, hướng phía bên kia cảnh chi địa dạo bước mà đi. Hết thảy chung quanh cảnh tượng, theo hai người xâm nhập mà càng phát ra mông lung, mặc dù không có mây mù che lấp, nhưng là có một cỗ không thể nói rõ ràng ý vị, đem hư không đều bặm méo. Thấy tất cả dần dần hiện ra tàn ảnh, một tầng quỷ dị chói lọi hình dáng, dần dần thay thế bên dưới, ở giữa thì biến thành hư vô cùng trống rỗng, đều là như ảo ảnh trong mơ đồng dạng. Một màn này, Giang Thành Huyền cũng không lạ lắm, cái này chính là vùng thế giới này ở vào hiện thế tương lai cùng đi qua trong hỗn độn, mới có thể hiện ra bộ dáng. Nói cách khác, lúc này bọn hắn dần dần rời đi bí cảnh chi địa, đi hướng một chỗ không chỉ là tương lai, vẫn là đi qua thế giới. Trung quanh cảnh tượng chính là không gian cùng thời gian đều bị bóp méo kết quả. Cũng may, lấy Giang Thành Huyền bây giờ đối với thế giới quy tắc, thiên đạo lý giải, dạng này vặn vẹo không đủ để nhường hắn mê thất, nhường hắn tìm không thấy phương hướng. Nương tựa theo tự thân đối với năng lượng thiên địa nắm giữ cùng cảm ứng, hắn mang theo Thẩm Như Yên chuẩn xác đi tới biên giới hình dáng. Còn nếu là bình thường địa tiên tu sĩ tới đây, không có thủ đoạn lời nói, mê thất xác suất sẽ rất lớn, thậm chí có thể sẽ biến mất tại thời không bên trong, vĩnh viễn không được trở về. Bất kỳ liên quan đến thời gian cùng không gian thần bí, có thể nói đều là chân chính đại khủng bố, ngay cả huyền tiên cũng không thể toàn bộ nắm giữ. Cảm thụ được chung quanh gần như vô tận hỗn độn, các loại đến từ thời không khác nhau dị tượng lại bắt đầu lưu chuyển, tại hoàng hốt ở giữa, Giang Thành Huyền thấy được một vị thân mang màu xanh vũ ý thân ảnh, tay cầm một quyển ám kinh văn màu vàng, bên hông cài lấy một cái cổ phát sen đèn, tóc dài nhập mặc, không gió mà bay, một mình đối mặt vực sâu, quan sát một loại nào đó không biết tên tồn tại. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng kinh ngạc, kia ám kinh văn màu vàng cùng cổ phát sen đèn, không phải là vạn thế hiện thánh trải qua cùng Bồ Đề Liên đăng sao? Như thế, cái bóng lưng này thân phận thì vô cùng sống động, không nói thì minh, ngoại trừ là kia sáng tạo ra nơi đây huyền tiên đại năng, lại là người nào? Mà không đợi Giang Thành Huyền kinh dị quá lâu, chợt một hồi thê lương hắt phong gào thét mà qua, kia cảnh tượng như là bọn biển đồng dạng vỡ vụn, nhưng mà lại từ từ gây dựng lại. Chỉ thấy kia một đạo huyền tiên thân ảnh, đột nhiên lâm vào một phương thâm thúy trong bóng tối, hắn im lặng tiến lên, trên thân vây quanh tầng tầng lớp lớp phủ văn màu vàng, bảo vệ tự thân. Cái này hắc ám là như vậy nồng đậm, cho dù là cách xa nhau không biết bao nhiêu năm tháng dị tượng, Giang Thành Huyền đều có thể từ trong đó cảm nhận được một tia tĩnh mịch ý vị, hư vô khí tức. Hắn nhìn kia huyền tiên thân ảnh hành tẩu trong bóng đêm, cũng cần vạn phần chú ý cẩn thận, thường xuyên có bóng đen lướt qua, bị kia Bồ Đề Liên đăng giấy lên thanh viêm, hiện hóa ra một quả nhỏ bé cây Bồ Đề, đem tiêu diệt. Mà cái này cũng bất quá xua tan một mảnh nhỏ hắc ám một lát, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ, một tôn huyền tiên chi cảnh đều còn như vậy, có biết lấy một phương thâm thúy hắc ám kinh khủng. Cái này dường như cùng Lam Vương cao nguyên trong bí cảnh, kia bị phong ấn quỷ dị bóng đen yêu thú chính là đồng nguyên. Thế này, Giang Thành Huyền tự lẩm bẩm, đối với cái này hắc ám có một ít cảm giác quen thuộc. Hắn gần như có thể xác định, đây chính là một lần kia tranh đoạt vạn thế hiện thánh trải qua thời điểm, kia bị kinh văn lực lượng phong ấn tại vụ tưởng về sau quỷ dị bóng đen yêu thú, cũng chính là kia thôn vệ tiên kiếp môn tiên nguyên thần tồn tại. Mặc dù hắn giờ phút này còn không cách nào biết được cái này hắc ám đến tột cùng là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể tùy tiện thôn vệ một tôn tiên tiên nguyên thần. Ầm ầm. Ngay sau đó, hình tượng lại một lần vỡ vụn, hình tượng lại một lần nữa đột nhiên bị biến, đinh hai nhức óc lôi đỉnh vang lên thanh âm, đột nhiên tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên tai vang lên, một bộ khiến người ta cảm thấy rung động hình tượng, thình lình xuất hiện tại hai người xung quanh. Hình tượng này lai lịch, Giang Thành Huyền cũng không lạ lẫm, thậm chí, hắn có thể từ trong đó nhìn thấy chính mình vị trí. Bởi vì đây chính là ngày đó Huyền Tiên phá cảnh thời điểm từng màn, chỉ có điều, lại là từ cổ giới, từ Huyền Tiên thị giác đến xem đến tất cả. Chỉ thấy tại một mảnh hư vô thế giới bên trong, có mênh mang sắc trời khuynh tả, một phương mỹ lệ thế giới, hiện ra ở Huyền Tiên thân ảnh về sau, có thể so với tiên vực đồng dạng huy hoàng. Giang Thành Huyền biết đây chính là thuộc về Huyền Tiên lực lượng, Huyền Tiên giới. Đây là một phương chân chính tiên đạo thế giới, thân ở trong đó sinh linh, thậm chí có thể tu luyện thành tiên. Nói cách khác, Huyền Tiên giới chính là một phương không kém gì hai người phi thăng đến trước kia một loại vị diện. Mà thế giới như vậy, có thể là một tôn Huyền Tiên cung cấp năng lượng có thể nghĩ. Một tôn Huyền Tiên tại chiến đấu thời điểm, chân chính là gánh vác lấy toàn bộ thế giới, địch nhân của bọn hắn cũng là tại cùng một phương thế giới làm đấu tranh. Dị tượng bên trong, kia Huyền Tiên chính là hiện hóa lực lượng như vậy, nhường trong hư vô nở rộ sinh cơ, cưỡng ép nhường một phương hư vô thiên địa biến thành bảo địa. Các loại huyền quang đạo tắc, như là thiên hà đồng dạng kéo dài, nhường thế gian tất cả đều lộ ra nhỏ bé. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn thấy kia cổ giới cấm chế, là từ vô số phức tạp kinh văn phù lục tạo thành, giống như là một phương lưu ly giới bích, lại cách ngàn vạn trọng thời không. Có thể chính là dạng này, một phương khó có thể tưởng tượng cấm chế, cũng tại Huyền Tiên thân ảnh phía dưới run rẩy, bị đánh đến lõm, vô số vết rạn tự phía trên sinh ra, những cái kia cổ pháp kinh văn đều đang run rẩy. Mỗi một lần Huyền Tiên đánh kích, đều dường như thiên địa sụp đổ, làm cho cả thiên địa đều đang vặn vẹo chấn động, vô số thần thánh kim quang nổ bắn ra, chiếu sáng vũ trụ, vạn trượng gợn sóng không thôi, oanh minh không ngớt. Cũng chính là tại kẽ nước bên trong, Giang Thành Huyền thấy được Huyền Minh Tiên vực một chút cảnh tượng, sơn hà bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt liền bị tiêu, hóa thành thuần túy nhất hủy diệt. Dạng này rung động cảnh tượng, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều không còn lời gì để nói, bọn hắn còn chứng kiến một chút trên đời này không người biết được chi tiết. Nhìn thấy Huyền Tiên thân ảnh phía trên, lây dính một chút quỷ dị hắc ám, liền Huyền Tiên chi lực đều khó mà tịnh hóa. Có lẽ, đây chính là hắn muốn phá vỡ cổ giới cấm chế rời đi nguyên nhân. Đi Giang Thành Huyền trong mơ hồ có chút đốn ngộ, dường như minh bạch phía sau một số bí mật, chỉ có điều cái này không cách nào chứng thực, nhất định là một cái bí ẩn. Ầm ầm. Trong chớp mắt, sau cùng một màn cũng là ầm vang vỡ vụn, dị tượng không để cho bọn hắn nhìn thấy sau cùng tất cả, kia Huyền Tiên thân ảnh kết cục, không người biết được. Trước mắt thiên địa đột nhiên từ tĩnh biến động, tĩnh mịch khí tức bắt đầu lưu động, có mênh mông chi phong quét gào thét, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lấy lại tinh thần, hai người đã tiến vào thế giới mới bên trong. Dẫn vào tầm mắt, cũng không phải là Ngụy Huyền Tiên bí cảnh như thế vạn vật cảnh phát chi cảnh sắc, càng không phải là huy hoàng cùng phồn vinh, mà là một mảnh hôi bại, có chút mục nát thiên địa. Khí tức kia mười phần thương cảm, thậm chí có thể ảnh hưởng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm cảnh, khiến hai người cũng cảm thấy trong lòng tăng thương. Một màn này, để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt có chút ngưng trọng, cái này cùng trong tưởng tượng thực sự chênh lệch quá lớn. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, phía thiên địa này tất nhiên là huy hoàng mênh mông, ít ra không bằng như thế rách nát bình thường, tựa như là bình thường nhất thế giới người phàm đồng dạng. Đi thôi, không muốn thư giãn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có kinh ngạc quá lâu, bọn hắn làm xong bất kỳ chuẩn bị gì, không có quá nhiều chần chờ, ngay tại trong cái này dạo bước lên. Dưới chân mặt đất là một mảnh lại một mảnh đá vụn, tựa như là một chỗ vứt bỏ lòng sông, phương xa núi non chập trùng, không có bao nhiêu xanh thẳm nhan sắc, chỉ có từng cây khô già cây tùng già, cắm rễ tại trên tảng đá, im hơi lặng tiếng, chống cự lấy hàn phong thổi đến. Kia là, hai người chẳng có mục đích đi lấy, không có đi ra khỏi bao xa, liền thấy sinh vật tồn tại, kia nhường Thẩm Như Yên hơi kinh ngạc, đôi mắt đẹp ngưng tụ. Chỉ thấy tại hai người cách đó không xa, chính là có một đầu tia nước nhỏ chậm chậm lưu động lấy, suối nước len ken rung động, mà liền tại suối nước bên cạnh, một khối chân nhắn cự thạch phía trên, ngồi ngay thẳng một bóng người. Các hạ cái này bỗng nhiên bóng người xuất hiện, nhường Giang Thành Huyền đều sửng sốt nửa ngày, sau đó, hắn mới là đi đến thân ảnh kia phụ cận, hô. Nghe vậy, không đợi Giang Thành Huyền nói xong, bóng người kia đã xoay người qua, cắt ngang Giang Thành Huyền hỏi thăm. Bởi vì thân ảnh kia lộ ra cực kỳ quái dị, hai người bọn họ đều trừng lớn hai mắt. Rõ ràng là một tôn nhược hư như thật xám trắng thân ảnh, thình lình không phải người bình thường bộ dáng. Hắn phảng phất là thạch điêu điêu khắc khối lỗi, mặt không biểu tình, chống rông ánh mắt nhìn chăm chú Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Hiển nhiên, hắn không phải chân chính người, có lẽ nói không phải chân chính thuộc về cái này hiện thế người, là đến từ quá khứ nào đó người. Giang Thành Huyền không còn cùng thân ảnh này giao lưu, chậm rãi nói rằng: ban đầu ở Lam Vương Cao Nguyên trong bí cảnh, Thẩm Như Yên được đến kiếp binh cự phủ, chém giết địch nhân, hoặc là thuyết phục qua khảo nghiệm, liền cùng người trước mắt này cực kỳ tương tự. Bọn hắn đều là đi qua cái nào đó tồn tại hình chiếu, bọn hắn chấp niệm tại bí cảnh lực lượng phía dưới hiển hóa mà thành. Cẩn thận. Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, hai người không chần chờ, hiển hóa tự thân lực lượng, một tôn tiên nhân lưu lại chấp niệm, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên không phải là cái gì bình hòa đổ vận. Ông. Mà sau một khắc, sự thật cũng đúng như hai người bọn họ suy nghĩ, trong chốc lát, tia sáng thân ảnh màu trắng quả nhiên đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo chớp giận, hướng phía hai người vào tới. Chỉ nghe một đạo huyền nghi ông minh chi thanh nở rộ, thân ảnh kia phía sau thình lình hiện lên một cái trống rỗng vòng xoáy, tựa như trong vũ trụ tinh hệ vòng xoáy. Chậm rãi lưu chuyển, tản mát lấy khổng lồ mênh mông khí tức, thiên tiên chi cảnh. Lúc này, Giang Thành Huyền tiếng nổ nói: bởi vì cái này sám trắng thân ảnh phía sau rõ ràng là một phương động tiên hình chiếu, nói cách khác người này là một tôn tiên tiên. Theo bản năng, Giang Thành Huyền không dám lưu thủ, trong cùng một lúc bạo phát động thiên lực lượng, hùng hậu thiên nguyên chi lực đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ một phiến thiên địa. Thẩm Như Yên bị hắn hộ chắp sau lưng, tại cảm nhận được đối thủ trong nháy mắt, nàng đã minh bạch, trước mắt địch nhân này, không tại nàng có thể đối phó trong hàng ngũ. Phu quân, cẩn thận một chút. Đối với cái này, nàng không có phản kháng, đối với Giang Thành Huyền dặn dò, liền tiến vào cái sau động thiên bên trong. Sau đó, hai cỗ thiên tiên cấp bậc lực lượng đột nhiên tại cái này khắp nơi quặng lưu trong thiên địa bộc phát, đã dẫn phát kịch liệt oanh minh cùng bạo tạc, thiên địa đều rung động. A, giao thủ dư ba nhường Giang Thành Huyền cùng thân ảnh kia ngăn cách ra, hắn phát hiện trung quanh thiên địa không gian cực kỳ kiên cố, lại là tại thiên tiên giao phong bên trong đều không có chấn vỡ, chỉ là không ngừng mà quanh quẩn rung động. Ông, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, kia sám trắng thân ảnh lại một lần đánh tới. Người kia phía sau động thiên bên trong hiện hóa ra đạo tắc chi lực, ở trong hư không diễn hóa dị tượng, trong hư không có một mảnh tiểu tụy đại địa xuất hiện, khô nước trên mặt đất có các loại thi cốt trần hành, to lớn cây vô khô sụp đổ, tản ra một cỗ cực kỳ tịch diệt ý vị. Thế này, Giang Thành Huyền ánh mắt một lăng, không có lựa chọn rút đi, cũng là hiện hóa lực lượng của mình, sinh tử đạo tắc, luân hồi đạo thì, ngũ hành đạo tắc đồng thời bộc phát, tam trọng dị tượng chiếu sáng thiên địa, cửu thải tiên quang rạng rỡ, mang theo mênh mông sinh mệnh chi ý đánh tới, cùng lực lượng của đối phương hoàn toàn khác biệt. Lần này, không còn là thăm dò, thiên tiên chi lực cơ hồ thôn vệ phương viên trăm dặm, quét sạch sơn hà, vỡ vụn vô số đá vụn, hóa thành bụi bặm cùng phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ai từng nghĩ tới, đã tiến vào lấy trong bí cảnh, liền sẽ đụng phải một tôn tiên tiên chi cảnh đối thủ, dù là đây chỉ là một cũng không chân thực hư ảnh, có thể lúc nào tới từ ở không biết rõ thời đại, nói không chừng so với hiện thế cổ giới thiên tiên nhóm đều càng thêm cường đại. Chương 1110, chiến thiên tiên tàn ảnh chương 1110, chiến thiên tiên tàn ảnh cố kỵ cổ lão giữa thiên địa, có hai cỗ có thể xưng đủ để diệt thế lực lượng tại náo động lấy, từng mảng lớn sắc trời điên cuồng chút xuống cửu thiên, một lần lại một lần, rung động toàn bộ thế giới, thật giống như có một tôn vô hình kinh khủng tồn tại, từ vũ trụ bên ngoài không ngừng mà hạ xuống thiên uy, muốn đem chỗ này thiên địa đánh cho sụp đổ đồng dạng. Nếu không phải nơi đây không gian dị thường kiên cố, chỉ sợ sớm đã bị đánh đến sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Một tiếng biết hai nhức góc lôi đình nổ vang, một đạo vô tận thiên hà tại màn trời chi xé rách, tung xuống mảng lớn chướng mắt sắc trời, trên chín tầng trời hừng hực giấy lên ngọn lửa màu vàng. Giang Thành Huyền thân ảnh tự kim sắc trong biển lửa bay ngược mà ra, nhấc lên đáng sợ cuồng phong, sinh sinh mở ra một mảnh hư vô. Này thiên tiên tàn ảnh thực lực vượt quá dự liệu của hắn, vốn cho rằng một tôn tàn ảnh có lẽ chỉ có sinh tiền 7-8 phần thực lực, nhưng chân chính giao thủ về sau, hắn có thể kết luận, cái này màu xám trắng quỷ dị tàn ảnh, tuyệt đối mạnh đến mức qua bình thường thiên tiên, so lúc trước tại trong bí cảnh chỗ tao ngộ tiên kiếp môn thiên tiên còn muốn hung mãnh mấy phần. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng lên, đồng thời còn có một số hưng phấn, vẹn vẹn tàn ảnh cũng đã như thế, chắc hẳn tại hắn sở thuộc tại thời đại, cũng là một cái nhân vật có thể cùng đối thủ như vậy đối chiến, đối với Giang Thành Huyền tới nói, không khác một trận cơ duyên. Kiếp binh, hiện rút lui mấy trăm trượng, thoát ly kim sắc biển lửa phạm vi, Giang Thành Huyền không còn lưu thủ, động thiên bên trong một màn màu đen quang hoa xung ra, che khuất bầu trời, hạ xuống vĩnh dạng. Một thanh kiếp binh yêu đao xuất hiện trong tay hắn, mang theo lạnh lùng độ cong, khoảnh khắc liền chém ngang mà đi, vắt ngang cửu thiên. Tại thiên nguyên chi lực ra chỉ dưới, một đao kia chém xuống vô số ngôi sao, những nơi đi qua đều bị tiếp lực thôn vệ, hóa thành một phương đen nhánh vô cùng hắc ám. Kia một mảng lớn kim sắc biển lửa trong nháy mắt liền bị dập tắt, hiện ra tiên nhân kia tàn ảnh thân ảnh, mà kỳ phản ứng cũng là không chậm, thi triển ra thân pháp, lập tức hóa thành từng đạo xương trắng bạo tán mà mở, đem Giang Thành Huyền cái này một chạm tránh đi. Trong hư không, hát phong gào thét, Giang Thành Huyền ánh mắt sắc bén, cầm đao mà đối đãi. Đối phương thi triển thân pháp rất bất phàm, đúng là có thể che đậy khí cơ, trừ khử ở vô hình, trong thiên địa, dường như chưa từng tới bao giờ, chưa hề xuất hiện đồng dạng yên tĩnh. Ông, quỷ dị yên tĩnh kéo dài hồi lâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, từ nơi sâu xa có ánh sáng sáng tăng gọn, một hồi huyền dị ông minh chi thành một phát, Giang Thành Huyền thiên linh phía trên, thình lình có thiên nguyên chẳng ra, vô số song sám trắng cự thủ thành đuốt rồng chi thế chấn áp mà xuống. Mỗi một cái cự thủ đều ẩn chứa ngàn vạn trọng chống không khí tức, dường như trong lòng bàn tay dựng dục ngàn vạn thế giới, những nơi đi qua, tầng không gian tầng bận mèo. Cơ hồ chỉ là sát na bên trong, Giang Thành Huyền chỗ liền bị hoàn toàn khóa chặt, bất luận là khí cơ hoặc là nhân quả, đều tận đông kết, khiến cho hắn không cách nào nhiễu loạn. Như thế, Giang Thành Huyền chỉ có thể đối cứng, trong tay kiếp binh yêu đao tái khởi, nằm ngang ở trước ngực, cổ tay xoay chuyển, trong chớp mắt ngàn vạn đạo đen nhánh kiếm quang hướng phía Cửu Thiên chi thượng bắn tới, giống như thần nguyệt đảo lưu. Ầm ầm, có thể nương theo lấy bạo tạc liên tiếp vang lên, từng đạo kinh người kiếm ý không oán không hối, chém xuống tới tái nhận cự thủ phía trên, đúng là chỉ để lại một đạo cũng không sâu khắc đường vân. Cũng may Giang Thành Huyền tiên lực hùng hồn, không phải bình thường tiên nhân, trong tay kiếp binh yêu đao một khắc không ngừng, kiếm quang như giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, đụng vào cự thủ phía trên, nhấc lên như mưa rơi gợn sóng. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ nở rộ một tiếng lâu đời bù bù, đồng thời khắc lên một đạo hắc ấn, mà ngàn vạn đạo kiếm quang tứ ngược, mặc cho kia tái nhận cự thủ như thế nào kiên cố, cuối cùng cũng bị chém ra đạo đạo vết rách, nước chảy đá mòn, tại chấn áp trước đó đột nhiên sụp đổ. Phong vân rung động, một đen một trắng hai cỗ lực lượng, dường như quyết tâm muốn phân ra thắng bại, hai người ai cũng không lùi, một người tiếp dẫn sắc trời hóa thành cự thủ, một người một kiếp lực chém ra trăm non. Hai cỗ lực lượng như là hồng lưu, một nháy mắt va chạm trăm ngàn lần, dường như không ngừng không nghỉ, tản mát loạn lưu đều dần dần tràn ngập thiên địa, vì đó nhiễm lên hai màu trắng đen. Kiếp binh lực lượng tụ không lên. Ngay tại trong cái này, Giang Thành Huyền trong tay kiếp binh yêu đao, dần dần biến ảm đạm, tại trận này kéo dài đối oanh bên trong, lực lượng của nó có chút không đáng kể. Dù sao kiếp lực cũng không phải là bình thường tiên lực, nhất định phải dựa vào kiếp binh uy năng khả năng chuyển hóa, sát thương bên trong mặc dù kinh khủng, nhưng tại dạng này đánh rằng co bên trong sẽ xuất hiện yếu như vậy thế. Cuối cùng, kỳ thật vẫn là kiếp binh cường độ dần dần theo không kịp Giang Thành Huyền tiến bộ tốc độ, lúc trước món này ra tay liền có thể lực gáp toàn trường thần binh, tại thiên tiên trùng kỳ chi cảnh giao phong bên trong, khó mà đã lộ ra không đủ đỉnh cấp. Mà không biết là bởi vì phiến thiên địa này đặc thù vẫn là này thiên tiên tàn ảnh đặc thù, lực lượng đang tiêu hao bên trong vậy mà yếu bất đến cực ít, cùng đỉnh phong chi thế không có quá nhiều khác nhau. Kia vô số song cự thủ vẫn như cũ chấn áp mà xuống, dần dần hướng phía Giang Thành Huyền một phương này đẩy vào, tiếp quang số lượng càng ngày càng ít, đã khó mà tiếp tục chống cự. Đã như vậy, lại để cho ngươi kiến thức một chút chân chính tiên bảo. Một màn này, cũng không có nhường Giang Thành Huyền lung lay, hắn thì thào nói nhỏ, ánh mắt một lăng, mới là gọi ra chính mình bây giờ mạnh nhất tiên bảo. Ầm ầm. Chỉ thấy tại trong chốc lát, kiếp binh tiêu tán, đầy trời đen nhánh đao quang trào lên mà đi, tại hoàn thành sau cùng sứ mệnh về sau tiêu tán. Tuy theo, đã mất đi ngăn cản, vô số tái nhật cự thủ cào nát hư không, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đánh xuống. Giang Thành Huyền trước mắt đều đã là một mảnh vặn vẹo hư không, vô số một tay chụp tới, thật giống như một cái quỷ dị vạn hoa đồng, một gốc tái nhật tươi tốt trời xanh bị thụ. Nếu là bị dạng này thế công đánh trúng, cho dù là thiên tiên chi cảnh, cũng tuyệt không có khả năng an nhiên không được gì. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền không để cho đây hết thể đạt được. Ngay tại kiếp quang tiêu tán sau chỉ là thời gian một hơi thở bên trong, một cỗ khác ngao ngoe muốn động rộng lớn chi lực bạo khởi, vô biên tử ý tự Giang Thành Huyền sau lưng động tiên bên trong tản mát mà ra. Thật giống như mực nước tích nhập thanh tuyền bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm hết thể xung quanh. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chạm. Một cái mắt, Giang Thành Huyền trong tay xuất hiện một thanh thần binh, dường như sáng sinh chi trụ, vốn lượn tạo hình giải thích sinh mệnh thần bí, cao quý tử mang thuyết minh vũ trụ bá đạo. Đây chính là Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, một cái chân chân chính chính tiên tiên cấp bậc tiên bảo. Nó xuất thế sát na, kia uy thế liền đã khiến hư không rung mạnh, đánh tới tái nhật hồng lưu, tại tử ý nhuộm dần bên trong đều là chỉ độn, vương vị mấy phần. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền không chút do dự lắc tay cánh tay, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lấy ra khỏi vỏ dáng vẻ chậm tới, một đạo cực kỳ nhỏ lại rõ ràng bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Sau đó, dường như một kiếm chém ra thiên môn, vô tận hồng mông chi khí từ phía trên cửa kẽ nước bên trong đổ xuống mà ra, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cuồng bạo mà chí cao vô thượng lực lượng, đủ để đem bất kỳ này thiên địa chấn áp, kia tái nhật cự thủ, tại Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng bên trong tựa như lục bình, tùy tiện liền bị đẩy ra, sau đó bị tử khí xuyên qua, chém ra lít nha lít nhít vết rách. Veng, liên tiếp không ngừng lôi đình nổ vang, một đầu treo ngược tử sắc thiên hà bên trong, quấy động vô số bọt nước, mỗi một đóa đều đại biểu cho vỡ vụn tái nhật tự thủ. Cái này một trạng uy thế sao mà đáng sợ, phải biết, Giang Thành Huyền bây giờ cảnh giới đã không phải là trước đó tại Lam Vương cao nguyên bên trong hắn, mà là thiên tiên trùng kỳ chi cảnh. Tại Bồ Đề Hà Sen trợ giúp giới, thực lực của hắn so với lúc trước mạnh hơn tiếp cận nhiều lắm là năm thành. Ầm ầm. Lam Tử Ý dần dần thu liễm, cựu thiên chi thượng kia màu trắng thiên nguyên đã bị triệt để chặn phá, chỉ có điều, cái này không để cho Giang Thành Huyền thích thú, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Bởi vì, hắn biết một kiếm này không có trực tiếp chạm tại này thiên tiên tàn ảnh trên thân. Tại thời khắc mấu chốt, đối phương cũng là thi triển thủ đoạn, đem cái này một chạm cho ngăn lại. Giang Thành Huyền ánh mắt xuyên thấu qua năng lượng loạn lưu nhìn lại, chỉ thấy đang vặn vẹo không gian bên trong, này thiên tiên tàn ảnh vẫn như cũ đứng thẳng lấy, mà bộ dáng cũng cùng lúc trước có khác biệt lớn, chính là có một tầng áo giáp màu bạc bao trùm thân thể của hắn, trên đó lây dính một chút tử ý, tại trong mở tối hơi sáng lấy. Kia áo giáp màu bạc bộ mạc, mà xảo đoạt thiên công, lấy một loại nào đó tiên tài rèn đúc thành phù điêu dường như phiến mỏng, tầng tầng lớp lớp tổ hợp, đã có một cố khí phách, cũng lộ ra cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Vậy mà cũng là một cái thiên tiên chí bảo. Thế này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, có chút rung động nói: "Một bộ này áo giáp màu bạc, khí tức chỉ so với Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm yếu đi mấy phần, không có bị trấn áp, chính là một cái thiên tiên cấp bậc tiên bảo. Nếu không phải chỉ là hình chiếu mà không phải bản thể, rất có thể so Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cũng không yếu." Ầm ầm. Nhưng mà này thiên tiên tàn ảnh không có tình cảm, sẽ không bởi vì tiên bảo mà có cái gì lung lay, tại Giang Thành Huyền kinh ngạc sát na, hắn không sợ hãi chút nào, hóa thành một đạo màu bạc chớp giật vào tới. Thế này, Giang Thành Huyền không chút do dự kích phát Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng, sau lưng động tiên hiển hóa tới cực hạn, đón gió căng phồng lên, ở sau lưng cựu thiên chi thượng hóa ra một cái to lớn lỗ trắng. Mà tại nửa đường bên trong, này thiên tiên tàn ảnh cũng là không cam lòng yếu thế, toàn thân rung động, màu bạc phù điêu áo giáp có chút hoạt động, giống như cánh chim đồng dạng. Trong lúc này, cũng là có vô tận uy năng bộc phát, mỗi một phiến áo giáp đều mở mịt hào quang, bên trong có một cái mông lung tiểu thế giới như ẩn như hiện. Ngàn vạn trọng thế giới điệp ra tại quanh người hắn, nhường nơi đây kiên cố không gian đều xuất hiện từng tia đen nhánh vết rách. Hào quang nồng đậm, liền cùng bạo năng lượng loạn lưu đều thổi chi bất động. Đồng thời, này thiên tiên tàn ảnh cũng cùng Giang Thành Huyền đồng dạng, đem chống giống động thiên hiển hóa tới cực hạn, ở sau lưng hư không ở giữa hiển hóa ra mông lung tinh hệ vòng xoáy. Hắn hai tay duỗi ra, trước người hóa thành sóng trường, dường như thôi động ngàn vạn thế giới, hướng Giang Thành Huyền chấn áp mà xuống. Thiên tiên tiên bảo uy năng, triển lộ không nghi ngờ gì, dù là Giang Thành Huyền đều có mấy phần rung động, đây cũng là lần thứ nhất hắn tại chính mình ngoại thân, nhìn thấy cái khác thiên tiên cấp bậc tiên bảo thi triển uy năng. Cái này một tự mình đối mặt, mới biết được thiên tiên tiên bảo xa so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lực lượng kia mênh mông, so với đồng thời đối phó hai tôn bình thường thiên tiên chi cảnh còn muốn to lớn hơn. Thái Sơ Hồng Mông, Chạm. Cũng may, hắn cũng không phải là không có thiên tiên cấp bậc tiên bảo, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chém ra, phóng ra uy năng, mới là đem đánh tới uy áp cho bài trừ. Trong giây lát, Giang Thành Huyền cũng là cấp tốc thu liễm tâm thần, toàn thân quan chú, một kiếm chém tới. Vô tận tử ý cùng Hồng Mông chi lực lại một lần nữa bộc phát, hiển hóa một phương vũ trụ, hướng phía đã thấy không rõ trước người thiên tiên tán ảnh đánh sát mà đi. Nếu như nói kia một thân thiên tiên cấp bậc áo giáp là kiên cố nhất thuẫn, kia Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm chính là sắc bén nhất mâu, hai người không có chút nào có thể né tránh góc độ, lấy cường thịnh nhất dáng vẻ lẫn nhau nghiền ép. Ầm ầm. Một sát na, thiên địa chân chính biến sắc, dù là lại kiên cố không gian, cũng không có khả năng tại dạng này giao phong bên trong lông tóc không tổn hao gì. Hai cỗ bộc phát tự thiên tiên tiên bảo uy năng lẫn nhau thôn vệ, riêng phần mình bao phủ một phiến thiên địa, đem phương này thế giới đều lâm vào cuồng bạo vô cùng phong bạo ở giữa. Thiên địa bị một phân thành hai, một phương là tử, một phương ngông lùng, trong vòng phương viên trăm dặm núi non đều bị đánh nát, cửu thiên chi thượng sao trời cũng bị chém xuống, hóa thành cháy hừng hực lưu tinh. Giang Thành Huyền tâm vô tạp niệm, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm không ngừng chém tới, mỗi một lần chém ra, hoặc là chém diệt một cái tiểu thế giới hư ảnh, hoặc là đem đánh tới thế công ngăn lại. Tại hai người không giữ lại chút nào bạo phát toàn bộ chiến lược về sau, hắn trung quy là ở vào thượng phong, bởi vì hắn ở đây chính là bản thể, mà đối phương bất quá là một cái thân thể tàn phế, nếu không sẽ kết quả khó liệu. Nương theo lấy tứ ngược lực lượng càng ngày càng kinh khủng, Giang Thành Huyền đem Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm kích phát tới cực hạn, trên thân đều xuất hiện một chút vết thương. Này thiên tiên tàn ảnh năng lực cận chiến kinh khủng, thường xuyên có thể lấy quỷ dị góc độ đánh tới, vòng qua Giang Thành Huyền trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm. Trong cái này, cũng may hắn dù cho kích phát vạn cổ hiển thánh kinh văn, đem phủ văn màu vàng cô đọng mà ra, vừa vặn ngăn lại sắp đánh ở trên người hắn công kích, mới là không có trọng thương. Một trận chiến này, Giang Thành Huyền có thể nói là chân chính thủ đoạn ra hết, phát huy ra 100% thực lực, cũng có thể nói là hắn tại thiên tiên chi cảnh sau, chỗ tao ngộ mạnh nhất đối thủ. Không có ai biết một trận chiến này đến tột cùng đánh bao lâu, bởi vì tại phiến thiên địa này bên trong, thời gian cùng không gian đã sớm rối loạn, liền Giang Thành Huyền cũng không nhớ được chính mình đến tột cùng bung ra nhiều ít kiếm. Mãi cho đến hắn cảm giác động thiên bên trong thiên nguyên chi lực đều có bắt đầu khô cạn thời điểm, này thiên tiên tàn ảnh mới là tại hắn không ngừng phòng thủ cùng phản kích bên trong, bị hao hết tất cả lực lượng. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn bên trong, trên người thiên tiên cấp bậc áo giáp đều khó mà duy trì, cơ hồ tiêu tán, hắn thân thể tàn phế phía trên, tức thì bị chém ra mấy đạo dữ tợn kiếm thương. Trong đó thâm thúy tử ý kéo dài không tiêu tan, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy lực lượng của hắn, ngay cả hắn hiển hóa động thiên phía trên đều bị thật sâu lạc ấn tử sắc vết sẹo, cực kỳ doan người. Ta, bại. Tại thời khắc cuối cùng, này thiên tiên tàn ảnh nửa quỷ ở trong hư không, đúng là chậm rãi nói ra một câu. Cái này khiến Giang Thành Huyền rung động, hai mắt kinh nghi bất định, hắn không nghĩ tới, cái này thiên tiên tàn ảnh thế mà lại còn nói chuyện. Mà liền tại hắn kinh dị trong ánh mắt, lại không có lại ngoại ý muốn nổi lên, kia đã ảm đạm đến gần như hư vô tàn ảnh nửa quỷ ở trong hư không, ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng run rẩy, cuối cùng hóa thành bụi sao tiêu tán. Chương 1111, phá cảnh đan, động thiên mảnh vỡ. Chương 1111, phá cảnh đan, động thiên mảnh vỡ. Mênh mang bí cảnh chi địa bên trong, này thiên tiên tàn ảnh hóa thành khổng lồ quang lưu tiêu tán. Sau khi chiến đấu kết thúc, nơi đây lộ ra vô cùng trầm mặc, tĩnh mịch một lần nữa giáng lâm ở chỗ này. Giờ phút này, phương viên trăm dặm hết thảy đều bị san bằng thành đất bằng, giữ tận bực sâu tại mặt đất cùng trong hư không đang nằm, thiên tiên đạo tắc lưu lại, còn tại bên trong chiến trường phát huy dư ồn, cháy gừng hực lấy, tản ra khiến người vô cùng tim đập nhanh khí tức. Nguyên lai là như vậy, chấp niệm a đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, thẳng đến này thiên tiên tàn ảnh hoàn toàn biến mất, Giang Thành Huyền mới là buông lỏng chính mình cảnh giác, thu liễm trên thân phun trào tiên lực, cùng phía sau rộng lớn động thiên dị tượng. Hắn tự mình lẩm bẩm, tại chiến thắng thiên tiên tàn ảnh một phút này, nói ra câu nói kia, nhường hắn mơ hồ có chút lĩnh ngộ. Nếu như không ngoài sở liệu của hắn, vậy cái này một tôn không biết vượt qua nhiều ít thời không hiển hóa ở đây thiên tiên tàn ảnh, chấp niệm trong lòng, chính là đối với một lần thắng bại không cam lòng. Hắn có lẽ từng là kia huyền tiên tại một thời kỳ nào đó đối thủ, nhưng cuối cùng bị hắn siêu việt, khó mà đuổi theo, nhận to lớn đả kích, khiến cho hắn chấp niệm một mực tồn lưu lấy, sau đó lại trải qua từ một phương này bí cảnh quỷ dị lực lượng hiển hóa tại nơi này. Đinh. Ngay tại lúc Giang Thành Huyền trầm tư thời điểm, một đạo ngoại ý liệu thanh âm lại là ở trong đầu hắn đột ngột vang lên. Kia quen thuộc dị chất cảm giác, lập tức nhường Giang Thành Huyền chấn động mạnh một cái, con ngươi kịch co lại. Bởi vì thanh âm này mặc dù có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện, nhưng rõ ràng là thuộc về hệ thống thanh âm. Chúc mừng túc chủ đạt thành hóa giải thiên tiên tàn hồn chấp niệm thành tựu, thu hoạch được hệ thống ban thưởng thiên tiên phá cảnh đan một cái. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống lại là vang lên hai câu nói ngắn gọn lời nói, lại là nhường Giang Thành Huyền thích thú vô cùng, không khỏi ở trong lòng tán thưởng. Chỉ thấy từ nơi sâu xa có nào đó cố lực lượng ngưng tụ đến tại Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay này lên, sau đó một hồi cực kỳ mùi thuốc nồng nặc đột nhiên truyền ra, trong chớp mắt có một khỏa tiên đan chống rông xuất hiện tại Giang Thành Huyền trong tay, nở rộ huy quang như là ngọc chất, hiện lên xanh đậm chi sắc, không có chút nào tạp chất, có ánh sáng long lanh, khí tức lưu chuyển ở giữa, có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại lắng động tại chỗ sâu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá đan mà ra. Đây chính là phù hợp phá cảnh đan danh tự. Đây thật là muốn ngủ lúc liền có người cho ngươi đưa lên gối đầu. Hệ thống quả nhiên chi kỷ. Cảm thụ được tiếng ngao ngoe muốn động phá cảnh chi lực, Giang Thành Huyền khó mà ức chế hưng phấn trong lòng, hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ xuất hiện đến đột nhiên như vậy, lại là như thế kịp thời. Từ khi ăn vào viên thứ nhất bổ đề hạt sen về sau, Giang Thành Huyền liền đã đẩy tràn thiên tiên chi cảnh sơ kỳ, đã tới thiên tiên chi cảnh trung kỳ khóa cửa. Trong lúc này, hắn mặc dù có thể phát huy ra không kém gì thiên tiên chi cảnh trung kỳ lực lượng, có thể kỳ thật một mực không có chân chính phá vỡ tầng kia bích trướng. bởi vì hắn tu luyện được thực sự quá nhanh, trong mơ hồ đã chạm đến một loại nào đó bình thường quy luật, bị một loại lực lượng vô hình cho ách chế đột phá xác suất. Sau đó, Giang Thành Huyền trải qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt, mặc dù mỗi một lần có chỗ linh ngộ, có thể mỗi khi chạm đến phá cảnh thời điểm, đều sẽ trừ khử ở vô hình. Mà bây giờ, hệ thống cái này một cái thiên tiên phá cảnh đan, không thể nghi ngờ là cho hắn một cái định chế lỗ thủng, nhường hắn có thể tránh thoát cái kia phong tỏa. Chuyện như vậy, làm sao có thể không nhường hắn cảm nhận được thích thú, gọi thẳng hệ thống cẩn thận nhập y. Có lẽ có thể tại tiếp tục thâm nhập sâu trước đó, đi đầu đột phá cảnh giới. Giang Thành Huyền nuốt nuốt trong tay thiên tiên phá giải đan, trong ánh mắt hiện ra nóng bỏng chi ý, có cái này một cái tiên đan, hắn có tự tin có thể lập tức đột phá thiên tiên chi cảnh trùng kỳ cánh cửa, thậm chí, hắn tin tưởng mình cũng không cần chậm trễ thời gian bao nhiêu. Mà rất hiển nhiên, đột phá thiên tiên chi cảnh trung kỳ, đây là một cái to lớn tăng lên. Cái này mới vào bí cảnh một trận chiến, đã để Giang Thành Huyền cảm thấy một chút áp lực, thực lực của đối thủ bất phàm, nắm giữ thiên tiên cấp bậc tiên bảo, cần hắn toàn lực ứng đối. Trong lúc này mặc dù không có thời khắc sinh tử đại khủng bố, nhưng tuyệt đối không gọi được nhiều nhẹ nhõm, đồng thời, ai có thể biết tại bí cảnh chỗ sâu, chờ lấy bọn hắn lại sẽ là dạng gì hung hiểm. Nơi đây, thế nhưng là một tôn huyền tiên lưu lại bí cảnh, bất kỳ không biết đều đáng giá cẩn thận đối đãi. Ừm. Giang Thành Huyền không thể không cân nhắc ngay tại chỗ đột phá có thể thực hiện chỗ. Hắn bây giờ đã giành trước trong bí cảnh tất cả thế lực, dưới tình hình như thế, thời gian cũng đủ để được xưng tụng dư giả. Ông. Nhưng mà, đúng lúc này, nhưng lại là có một cái đột nhiên xảy ra dị biến, cắt ngang Giang Thành Huyền lựa chọn. Từ nơi sâu xa, có vụ vụ thanh âm vang lên, vốn đã yên lặng phong vân lại một lần nữa lưu chuyển, dần dần dẫn động toàn bộ thiên địa, ngưng tụ ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Một cỗ hạo nhiên khí tức bá đạo lại một lần nữa hiện lộ, nhường Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng, đã bình tĩnh tiên lực trong nháy mắt sôi trào, ngưng mà không phát, sau lưng động thiên hiển hóa dị tượng, kích phát uy năng. Hẳn là kia chấp niệm không có đánh tan. Thế nhưng là biến hóa này nhường Giang Thành Huyền hoàn toàn hơi nghi hoặc một chút, này khí tức rõ ràng là thuộc về vừa mới thiên tiên tàn ảnh, thế nhưng là hắn rõ ràng đã bị chính mình chặt đứt chấp niệm, thậm chí ngay cả hệ thống đều chứng nhận, cái này chẳng lẽ sẽ còn phạm sai lầm phải không? Nếu là này thiên tiên tàn ảnh chết đi, sau đó còn có thể phục sinh lời nói, vậy kế tiếp thăm dò, Giang Thành Huyền thật là muốn nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc từ bỏ. Hắn tự cao không sợ cái khác thiên tiên, thế nhưng là nếu là đối mặt vô cùng vô tận thiên tiên đối thủ, cũng sẽ có lực tận thời điểm. Hơn nữa cái này bí cảnh nếu là có lực lượng như vậy, hung hiểm hệ số hiển nhiên trực tiếp bạo tăng, vượt ra khỏi thiên tiên có thể một mình thăm dò phạm vi. Ý niệm tới đây, mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí cũng không khỏi có chút rung động. Hắn tụ tinh hội thần nhìn về phía kia luồng khí xoáy trung tâm, cảm giác được có đồ vật gì đang muốn xuất thế. Ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang, tái nhận chớp giật vạch phá thương cùng, nối thẳng thiên địa. Tại Giang Thành Huyền kinh dị bên trong, quả nhiên có một đạo thiên quang phá vỡ tầng mây, đánh xuống trên mặt đất, khuấy động lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng không gian cùng bảng bạc xương trắng. Kia là một màn này, ngược lại là nhường Giang Thành Huyền thở dài một hơi, trong lòng hơi hơi thư giãn xuống tới. Lực lượng này mặc dù là thiên tiên cấp độ, có thể cũng không khổng lồ, là thiên tiên tàn ảnh phục sinh sát suất đã rất ít. Thế này, Giang Thành Huyền vung lên tay phải, tán đi trước mắt trở ngại, một chùm tiên quang chiếu dọi mà đến, mới là hiện ra kia hạ xuống sắc trời chân chính diện mục. Chỉ thấy rõ ràng là một vài thước lớn nhỏ luồng khí xoáy, giống như lỗ trắng, ở giữa lại là hư vô, ở trong hư không xoay chậm chậm, ẩn chứa một cỗ mênh mông chi ý quanh thân chỗ, không ngừng có dị tượng tiếp phụ du, sau đó tàn lụi, ngàn vạn bị diện, giống như cánh hoa đồng dạng tuần hoàn. Chẳng lẽ là thiên tiên động thiên mảnh vỡ? Một sát na, Giang Thành Huyền đều kinh hãi, tâm thần đều chấn, trong ánh mắt có tinh quang nổ bắn ra mà ra. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện luồng khí xoáy, không phải là một cái hơi co lại động thiên a? Đồng thời cái này động thiên cực kỳ ổn định, mặc dù lực lượng cũng không cường thịnh, nhưng lại có thể duy trì vận chuyển. Cái này khiến Giang Thành Huyền nghĩ đến chính mình đã từng tự quỷ thụ hóa thân bên trong được đến tiên tiên động thiên hình thức ban đầu, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà còn có cơ hội lại gặp dạng này nguyên vật. Động thiên hình thức ban đầu, động thiên mảnh vỡ, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vận. Cũng không phải là chém giết một tôn tiên tiên, hoặc là có một tôn thiên tiên vẫn lạc sẽ xuất hiện, mà là nhất định phải phù hợp trùng điệp hạ khắc yêu cầu. Giống tàn ảnh hoặc là hóa thân loại tồn tại này biến mất về sau, mới có một chút xác suất xuất hiện, trong lúc này, kia tàn ảnh hoặc là hóa thân còn nhất định phải có cực mạnh lực lượng. Cái này hiển nhiên là một cái siêu việt quy tắc chuyện. Bởi vì bình thường tới nói, hóa thân hoặc là tàn ảnh không có khả năng nắm giữ bản thể quá nhiều thực lực, giống như là quỷ thụ hóa thân thì là bởi vì có đại kiếp trợ giúp, các loại Giang Thành Huyền hiện tại cũng không hiểu đủ loại huyền dị gia trì về sau, mới có thể xuất hiện. Ngay cả vừa mới này thiên tiên tàn ảnh đều là tại bí cảnh tác dụng phía dưới mới tự bạn cổ chiếu xạ mà đến, đây là thuộc về một tôn huyền tiên thủ đoạn, lại không thể khống chế, cần phải có lấy to lớn trùng hợp cơ duyên. Phu nhân, xin ngươi trước đi ra, vi phu có cái bảo bối cho ngươi xem một chút. Lập tức, Giang Thành Huyền cười, hướng phía động thiên bên trong Thẩm Như Yên kêu gọi nói, cái sau hóa thành một hồi tiên quang bay ra, một bộ bạch tí hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, lại là xuất hiện ở Giang Thành Huyền bên người. Phu quân, đây là. Xuất hiện Thẩm Như Yên không hiểu ra sao, không biết rõ là chuyện gì nhường Giang Thành Huyền hưng phấn như vậy, mà tại nàng hỏi thăm phía dưới, Giang Thành Huyền mặt mày hớn hở, nói ra trước mắt kia động thiên mảnh vỡ thân phận. Nghe vậy, Thẩm Như Yên cũng không lo lắng, phương tâm một hồi nhảy lên, nhìn về phía Giang Thành Huyền trong ánh mắt có sự nổi bật bộc lộ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có không lời vui sướng. Ha ha, ta nói cái gì tới, phu nhân phúc duyên thâm hậu, không thể so với ta cả. Giang Thành Huyền đối với Thẩm Như Yên trêu bừa, phá vỡ trầm mặc, Đối với cái này, Thẩm Như Yên dường như bất đắc dĩ lại oán trách, nghiêng nước nghiêng thành gương mặt xinh đẹp vô cùng tiểu mị cười nhẹ một tiếng. Đối mặt Giang Thành Huyền lời nói, nàng cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mau đem chi thu lấy đi. Lúc này, Giang Thành Huyền cũng không còn trò đùa, thúc giục Thẩm Như Yên đi thu lấy thiên tiên mảnh vỡ. Vật này, tự nhiên vẫn là cho Thẩm Như Yên tốt nhất, thiên tiên mảnh vỡ đối với hắn mặc dù có chút tác dụng, thế nhưng không có khả năng hơn được đối với Thẩm Như Yên trợ giúp to lớn. Địa tiên đột phá thiên tiên, đây là một cái khoảng cách cực lớn, xa so với thiên tiên bên trong đột phá cảnh giới mới khó. Phải biết, đột phá thiên tiên chi cảnh, thế nhưng là ngàn vạn năm đến, toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều không ai hoàn thành thành tựu, chỉ có Giang Thành Huyền một người làm được, cũng là bằng vào động thiên hình thức ban đầu trợ giúp. Mặc dù nói Thẩm Như Yên cảnh giới bây giờ tiến bộ thần tốc, đã tới địa tiên đại viên mãn chi cảnh, có thể địa tiên đại viên mãn Huyền Minh tiên vực xuất hiện qua rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công đột phá thiên tiên, trong lúc này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Có thể nói, nếu là chiếu hiện tại tình hình này, coi như Giang Thành Huyền là Thẩm Như Yên tìm đủ đột phá thiên tiên cần thiết huyền vật, nàng vẫn như cũ ít nhất phải rèn luyện trăm năm mới có thể nhìn thấy cơ hội đột phá. Nhưng có cái này thiên tiên mạnh mẽ, tất cả liền đem có khác biệt lớn. Ừm. Thẩm Như Yên cũng là minh bạch đạo lý này, ánh mắt không khỏi có mấy phần hoảng hốt, nàng biết vật này chân quý, cũng biết cơ hội này kiếm không dễ. Nàng có thể hay không tiếp tục đi theo tại Giang Thành Huyền bên người, đôi tiếp hắn sông sáo cựu thiên thập địa, có lẽ liền nhìn lần này thu phục thiên tiên mạnh mẽ. Đi vào tiên vực cái này càng rộng lớn hơn thiên địa về sau, Thẩm Như Yên liền phát hiện chính mình cùng Giang Thành Huyền chênh lệch tại kéo dài, hai người thiên phú, chung quy là có một số khác biệt. Mặc dù nàng chưa hề hướng Giang Thành Huyền nói qua những này lo lắng, nhưng kỳ thật hai người đều hiểu. Thẩm Như Yên đang một mực liều mạng đuổi theo, không chỉ có là vì mình tiên đồ, cũng là vì Giang Thành Huyền. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Thẩm Như Yên sắc mặt trang nghiêm, áo trời không gió phiêu động, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới kia động tiên mảnh vỡ trước mặt. Một sát na, một cỗ mênh mông chi ý chấn áp mà đến, nhường nàng cảm giác tiên lực đều bừng hữu, có chút thở không nổi. Mặc dù đây chỉ là một mảnh vỡ, nhưng thiên tiên uy áp còn tại, đối với địa tiên tu sĩ tới nói, là khó mà vượt qua hừng câu. Chấn. Đối với cái này, đứng ở đằng xa Giang Thành Huyền xuất thủ, khổng lồ thiên tiên chi lực khắp đi, bao phủ động tiên mảnh vỡ cùng Thẩm Như Yên, hóa thành một phương lĩnh vực. Cái này khiến Thẩm Như Yên trong nháy mắt toàn thân buông lỏng, áp lực chợt giảm. Đối với cái này, Thẩm Như Yên không có buông tha cơ hội, kết xuất pháp ấn, phúc địa hiển hóa, một mảnh cựu sắc lôi hải mãnh liệt, một mảnh tiên lục từ đó dâng lên, đem kia động thiên mảnh vỡ nuốt vào trong đó. Ầm ầm. Vô tận tiếng sấm vang dày lấy, ngàn vạn đạo lôi điện quấy động, gào thét thiên địa, kia động thiên mảnh vỡ rơi vào lôi hải phía trên, không ngừng lượn vòng, khí tức kinh người lại một lần hiện lộ, đúng là ảnh hưởng tới toàn bộ thiên địa, nhường toàn bộ lôi hải dần dần cuồng bạo, có chút không nhận Thẩm Như Yên khống chế. Trong thiên địa bản nguyên chi lực đều tất cả đều bị cái này động thiên mảnh vỡ sở khiên động, nhường Thẩm Như Yên cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác. Đối với cái này, nàng cắn chặt môi mỏng, hét lên một tiếng, đem tự thân uy thế kích phát đến cực hạn, đem hết khả năng ngự sử tâm niệm, trấn áp phúc của mình trong đất của bạo. Luyện hóa động thiên mảnh vỡ, quá trình này Giang Thành Huyền cũng không thể cho nàng quá nhiều trợ giúp, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Quá trình này cũng không có cái gì huyền dị, đơn giản chính là lợi dụng chính mình đạo thì cùng tiên lực, cùng động thiên mảnh vỡ lôi kéo, mãi cho đến đem dung nhập. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Như Yên ngồi xếp bằng ở trong hư không, đã hoàn toàn đắm chìm trong phúc địa bên trong, nồng hậu dày đặc tiên quang đem bao trùm, trung điệp lôi đỉnh như dệt kia, đưa nàng bao khỏa tiến vào một cái kén bên trong. Lúc này, Giang Thành Huyền cũng là ở một bên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng chờ đợi, hắn hiển hóa động tiên, hóa thành một phương càng lớn lĩnh vực bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy khí tức. Ngay sau đó, nhìn Thẩm Như Yên một cái, hắn đem tiên tiên phá cảnh đan lấy ra, đã không còn mảy may chần chờ, con ngón đúng ra, liền đem chi nuốt vào trong bụng. Đã Thẩm Như Yên đều muốn ở đây luyện hóa động thiên mạnh mẽ, vậy hắn liền cũng không có do dự để ý tới. Không bằng cùng một chỗ ở đây tăng thực lực lên, lại tiến vào bí cảnh chỗ sâu, khi đó, bọn hắn chí ít có thể lại nhiều ra 3-4 thành nắm chắc. Ầm ầm. Tại Giang Thành Huyền thể nội, phá cảnh đan lực lượng trào lên, tựa như cuồng bạo ngân hà nhập thể, tại toàn thân bên trong khuấy động, từ nơi sâu xa, dường như tiếng trống đồng dạng rung động. Cái này một cái tiên đan, ngay cả hôm nay Giang Thành Huyền cũng không cách nào luyện chế, công hiệu lực có thể nghĩ, lực lượng là phá cảnh mà sinh, càng là cực kỳ bá đạo, cuồng liệt. Giữa thiên địa, vạn vật im tiếng, tại không người có thể gặp lĩnh vực bên trong, một trận kinh chập đang nổi lên. Chương 1112 Phong Vân hội tụ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang. Chương 1112, Phong Vân hội tụ, giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang. Trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, tại Ngụy Tiên vực bí cảnh khác biệt thời gian tốc độ chạy phía dưới, ngoại giới thế lực khắp nơi cũng không biết trong bí cảnh bây giờ đến tuột cùng đi qua mấy phần, chỉ nói đã qua 10 năm, trong bí cảnh vẫn là không có gió gì sóng xuất hiện, đều coi là nhà mình các trưởng bối, đều tại trong bí cảnh thăm dò, thu hoạch cơ duyên. Trên thực tế, hiện tại Ngụy Tiên vực cấp trong bí cảnh, hoàn toàn là một mảnh luyện ngục cùng cuồng bạo cảnh tượng, khoảng cách bạch cốt sinh mệnh tự các nơi bạo khởi. Tại trong bí cảnh truy sát Huyền Minh Tiên vực tu sĩ, đã qua gần 100 năm. Nguyên bản một mảnh tường hòa yên tĩnh, vạn vật cảnh phát, sinh cơ bừng bừng tiền cảnh bảo địa, hiện tại sớm đã là khắp nơi dữ tợn, không khỏi là lang tịch chi địa. Vô số bạch cốt trần hành tại bí cảnh các nơi, sơn lâm, giang hà, núi non, hoa mạc, băng nguyên, khắp nơi đều có thể thấy thê lương màu trắng, tạo nên lấy một cỗ tĩnh mịch ý vị. Trong lúc này, không chỉ có rất nhiều bạch cốt sinh linh thi hải, càng có rất nhiều Huyền Minh Tiên vực tu sĩ di cốt, bọn hắn vốn cho là tiến vào bí cảnh, là một cái tất cả đều vui vẻ chuyện vui, không ngờ, cái này địa phương xa lạ cuối cùng lại thành vì mình mai cốt chi địa. Thế sự vô thường, tiên đạo hiểm ác, đây là mỗi người đạp vào tiên đồ liền biết chuyện, nhưng khi tai nạn giáng lâm trên người mình, mới biết được sẽ là như vậy bỗng nhiên, nhanh đến không thể nào tiếp thu được. Trưởng lão, chúng ta lúc nào mới có thể trở về, ta đã không chịu nổi. Ô ô ô, cha, mẹ, hài nhi lúc nào mới có thể gặp lại tới các ngươi. Trải qua lâu đến trăm năm bạch cốt hạo kiếp, mặc dù huyền minh tiên vực vô số tu sĩ cũng không có diệt tuyệt, nhưng tại vô cùng vô tận tra tấn bên trong, rất nhiều người đều đã tới tâm lý cực hạn. Tại các nơi ẩn nấp nơi ở tạm thời bên trong, tuổi trẻ đám tiên tài bọn họ mặc dù đã dãi dầu sừng gió, nhưng hồi tưởng lại tại tông môn lúc mỹ hảo, rất nhiều người vẫn như cũ khó mà ức chế trong lòng bi thiết, lấy nước mắt rửa mặt. Mệnh ta do ta không khỏi, kiếp nạn này bất tử, ta chắc chắn có thời. Bảo kiếm phong tử ma lựa ra, lần này ta tiên tông sống tạm tới cuối cùng, thế tất sẽ có một cơ duyên to lớn. Nhưng cùng lúc lại cũng không phải là tất cả mọi người đối hiện trạng cảm thấy tuyệt vọng, có lòng ôm chí lớn người, tin tưởng vững chắc chính mình có thiên mệnh mang theo, kiếp nạn này sẽ là chính mình băng cầu, từ đó về sau tiên vực cách cục sẽ đại biến, chính mình thế tất có thể quật khởi mạnh mẽ. Trong cái này, một mực thế lực thần bí có thể nói chân chính ở đây hạo kiếp bên trong hoàn thành thủy biến, trăm năm bạch cốt hạo kiếp chưa từng để bọn hắn có quá nhiều hao tổn, ngược lại có không thể tưởng tượng thu hoạch. Uyên Hàn trưởng lão, nơi này hẳn là sau cùng một nơi, cái này 100 năm chúng ta đã đi khắp toàn bộ bí cảnh. Tại trong bí cảnh, một chỗ lá phong đỏ khắp nơi trong hạp gốc, một vị phong trần mệt mỏi trưởng bảo lão giả đối với nam tử trước mắt nói rằng, phía sau bọn họ đi theo một nhóm lớn tu sĩ, đều là thân mang thông khí cùng che đậy khí cơ áo choàng, đều nhịp như một đầm không hề bận tâm ao nước, đứng yên ở trong sân gốc. Bọn hắn đều lộ ra 10 phần một mạc, trên thân không có cái gì lộng lẫy chi khí, nhìn như bình thường, nhưng lại có vô hình bên trong lại có một cỗ túc sát khí tức, vì thế ở giữa tăng thêm có chút ít thiết huyết chi ý hoang gió thổi qua sân gốc, thổi lên khắp núi lá phong đỏ bay múa, nóng bỏng hào quang xuyên thấu qua lá phong, chiếu sáng bọn hắn tuổi trẻ mà cực kỳ kiên nghị khuôn mặt. Một nhóm người này, đương nhiên đó là tán tu liên minh tiến vào ngụy tiên vực cấp bí cảnh đông đảo môn nhân đệ tử, so sánh mới vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, bọn hắn có thể nói là có ngày đêm khác biệt biến hóa. Tại mấy trăm năm trước, tại Uyên Hàn tiên nhân dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tế luyện bạch cốt, che đậy bạch cốt sinh linh cảm giác, mở ra sông sáo bí cảnh hành trình. Cái này 100 năm đến, bọn hắn không một ngày không tại khổ tu bên trong, thật giống như phàm tục bên trong khổ hạnh tăng đồng dạng, hành tẩu tại bí cảnh mỗi một chỗ thổ địa, nhìn khắp sơn hà, tìm khắp bảo tàng. Không một ngày, bọn hắn không ở chỗ các loại hung hiểm đối kháng, cùng các loại bảo địa đạo tắc tiếp xúc, đều tại tăng lên chính mình thực lực, tại trong bí cảnh ép khô chính mình mỗi một tia tiềm lực. Bọn hắn muốn là huyền minh tiên vực thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bởi vậy mới gia nhập tán tu liên minh, mà cái này 100 năm khổ tu, so với ngoại giới bình thường tu hành, muốn chân quý gấp 100 ngàn lần, hiệu quả cũng muốn mạnh lên gấp 100 ngàn lần. Giang Thành Huyền lúc trước để cho bọn họ tới bí cảnh, có thể nói chính là vì cái mục tiêu này mà đến, nhưng kỳ thật ngay cả Giang Thành Huyền đều không nghĩ tới, bây giờ đám người như vậy trưởng thành, nếu là hắn có thể trông thấy, cũng tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Dạng này một cỗ lực lượng đã hiện ra sắp siêu thoát tại thế dấu hiệu, đủ để gánh vác lên càng nhiều tương lai. Tốt, chúng ta hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên, ẩn nấp làm việc. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Uyên Hàn tiên nhân không lộ tài năng, thế như Trầm Uyên thấp giọng nói rằng, cái này 100 năm lịch luyện, dù là đối với hắn mà nói, cũng có thể xưng vi phạm, ngắn ngủi 100 năm, đối với địa tiên tới nói chớp mắt có thể qua, có thể hắn hôm nay, so với trước đó rời đi Giang Thành Huyền thời điểm, bất luận là khí tức vẫn là thực lực, đều có chất tăng lên. Bởi vì tại vĩnh viễn thăm dò bên trong, hắn không biết đánh bại nhiều ít hung hãn đối thủ, bạch cốt yêu thú, bí cảnh quỷ dị, thậm chí ẩn thế tiên tông, ngay cả một vị địa tiên đại viên mãn tồn tại, cũng tại trước đây không lâu, bị hắn lấy mạng đổi mạng, chém ở đao hạ. Ngụy tiên vực cấp bí cảnh, có hơn phân nửa huyền minh tiên vực lớn nhỏ, rộng lớn có thể nghĩ, tiêu xài 100 năm thời gian, tán tu liên minh chúng người mới miễn cưỡng đem ngoại vi đi đến. Trong lúc này, bọn hắn kinh nghiệm quá nhiều, biết được quá nhiều, gian khổ tuyệt không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Cũng may, đây hết thảy chung quy là kết thúc, bọn hắn hoàn mỹ hoàn thành chính mình lịch luyện, cảm nhận được chính mình kinh người trưởng thành. Toàn bộ ngụy tiên vực cấp bí cảnh đã bị bọn hắn dò xét khắp, tìm tới có thể gặp được tất cả cơ duyên. Nơi đây kỷ luật nghiêm minh, Uyên Hàn tiên nhân một tiếng hiệu lệnh, toàn bộ tán tu liên minh đội ngũ im mắng hành động, tựa như quỷ mị, tại lá phong đỏ bên trong chợt lóe lên. Uyên Hàn trưởng lão, chúng ta bây giờ là muốn đi cùng Thành Huyền lão tổ tụ hợp sao? Hành quân lộ trình bên trong, ba vị điệu tiên trưởng lão trao đổi, thương thảo phía sau phương hướng. Dù sao toàn bộ bí cảnh bên ngoài bọn hắn đã đi khắp, ở bên ngoài tiếp tục nữa đã không có ý nghĩa. Hiện tại, bọn hắn có thể chinh chiến bí cảnh, có thể cướp đoạt toàn bộ, có thể tùy ý đại triển hoành đồ. Không, chúng ta tìm cơ hội rời đi bí cảnh. Nhưng, đối mặt hỏi thăm, Uyên Hàn tiên nhân lời nói thâm thía, nói ra để bọn hắn kinh ngạc lời nói. Nghe vậy, còn lại hai vị trưởng lão đều là sửng sở, hơi nghi hoặc một chút cùng chấn kinh. Rời đi bí cảnh, đây có phải hay không quá sớm? Trong lúc nhất thời, đông nhiên liền nói muốn rời khỏi cái này ngàn vạn năm khó gặp bí cảnh, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nếu là dựa theo bình thường quy tắc, bọn hắn nên tại bí cảnh đợi đến ngày cuối cùng, thẳng đến toàn bộ bí cảnh biến mất, không thể lãng phí từng phút từng giây, lãng phí bất kỳ một cái nào có thể được tới cơ duyên cơ hội, đây mới là nhân chi thường tình. Sớm rời đi, ai thẳng đến đằng sau sẽ xuất hiện bảo vật gì, chính mình sẽ không bỏ qua cơ hội. Huống chi bọn hắn hiện nay uy thế đang thịnh, có đủ để quét ngang thiên hạ tâm trí, sao có thể tại hiện tại bí cảnh nhất dung chuyển thời điểm, lựa chọn lùi bước đâu? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, bao quát đông đảo tán tu liên minh đệ tử, đều có một ít nghị luận ở mỹ, không biết rõ cái này đột nhiên rời đi, đến tột cùng vì sao. Uyên Hàn trưởng lão, ngươi là cảm thấy cái này bí cảnh đằng sau sẽ không còn có cơ duyên a? Trong cái này, hai vị điệu tiên trưởng lão cũng là không giấu giếm, lập tức tiếp tục hỏi. Nơi này, Viên Hàn Tiên Nhân giơ tay lên, làm cho cả đội ngũ dừng lại, mới là đem chính mình toàn bộ dự định tinh tế nói ra, lắng lại nghị luận. Cái này 100 năm đến, chúng ta đi khắp cả toàn bộ bí cảnh, cướp đoạt không hết kỳ số thiên tài địa bảo, chỉ là các đại tiên tông di vật, đều chiếm được hàng trăm hàng ngàn. Những tư nguyên này, đều đã muốn vượt qua ta Tán Tu Liên Minh bây giờ toàn bộ nội tình. Dạng này thu hoạch, đã xứng đáng Ngụy Tiên vực bí cảnh cái danh này. Ta tin tưởng, tuyệt sẽ không còn có cái khác tiên tông có thể có chúng ta cơ duyên như vậy. Uyên Hàn Tiên Nhân thanh âm quen quẩn, lời trừ bạch, nhường ở đây Tán Tu Liên Minh đám người tất cả đều tiến vào trầm tư. Dường như, sự thật đúng là dạng này, bất chi bất giác, bọn hắn đã thu hoạch kinh thiên thành quả, đây là tại ngoại giới huyền minh tiên vực, ngàn vạn năm đều khó mà hoàn thành tích lũy. Thẳng đến Uyên Hàn Tiên Nhân những lời này xuống tới, mới là đề tỉnh bọn hắn, tất cả mọi người mới là chậm rãi từ cùng nhiệt bên trong thanh tỉnh một chút. Bởi vì một mực ở vào cao áp bên trong, tâm cảnh của bọn hắn tựa hồ có chút quá mức dao động. Uyên Hàn trưởng lão, ngươi nói rất có đạo lý, ta hiểu. Đúng vậy à, liền xem như Ngụy Tiên vực bí cảnh, chúng ta cũng đã dò xét cái 7-8 phần, cho dù là có cơ duyên, cũng không đáng đến lại mạo hiểm chờ đợi. Ừm, nên ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mới là trí giả. Trầm mặc nửa ngày, Đông đảo Tán Tu Liên Minh trưởng lão nghị luận ở Mỹ, dần dần lĩnh ngộ, Đông đảo đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hiểu ra. Thế này, Uyên Hàn Tiên Nhân đợi một hồi, mới là tiếp tục nói, lần này lực lượng, thành huyền trưởng lão trọng yếu nhất dự định, vẫn là lịch luyện Đông đảo đệ tử, cơ duyên chỉ là phụ. Mà cái này 100 năm đến, đi đến toàn bộ bí cảnh, đại chiến bạch cốt, tin tưởng chúng đệ tử cũng được ích lợi không nhỏ, lòng có sở mộ. Lúc này, không bằng trực tiếp rời đi bí cảnh, trở lại Huyền Minh Tiên vực, thật tốt bế quan lĩnh hội một phen, cái này xa so với tiếp tục tranh đoạt thiên tài địa bảo trọng yếu hơn. Huống hồ, trong bí cảnh hạo kiếp chưa hết, rất nhiều hung hiểm tứ ngược, cũng không bình an, tại bí cảnh chỗ sâu, rất có thể còn cất giấu hủy diệt tính đại khủng bố. Phương diện này, chúng ta tin tưởng thành huyền trưởng lão có thể chiến thắng tất cả, cho nên ta cảm thấy chúng ta tới rời đi thời điểm. Như thế, Uyên Hàn Tiên Nhân mới là giải thích toàn bộ, rất nhiều nguyên do tinh chuẩn địa điểm tới yếu hại. Đông đảo đám đệ tử người đều liên tục gật đầu, hiểu được thế cục bây giờ, đối Uyên Hàn Tiên Nhân quyết sách hoàn toàn tán thành. Cuối cùng, Tán Tu Liên Minh đại quân tiếp tục âm thầm hướng phía bí cảnh chỗ sâu tiến đến, chỉ có điều, mục tiêu của bọn hắn đã biến thành sớm rời đi bí cảnh. Mà liên tại Tán Tu Liên Minh cải biến quyết sách, hướng bí cảnh chỗ sâu tiến lên thời điểm, trong bí cảnh Đông đảo Tiên Tông vẫn là cùng Bạch Cốt đại quân tiến hành chém giết. Tại trải qua trăm năm thảm thiết về sau, còn may mắn còn sống sót Tiên Tông cũng học xong liên hợp lại, tại trong nghịch cảnh, tìm tới đối kháng Bạch Cốt sinh linh thủ đoạn hữu hiệu, đến tận đây cũng coi là tại cái này nguy cơ sinh tử bên trong, đặt chân vững vàng bước, không còn một mặt tan tác. Trong cái này, kỳ thật theo Đông đảo tiên nhân vẫn lạc, Bạch Cốt Hạo Kiếp cũng tại dần dần yếu bớt, có bị khống chế lại xu thế, cái này khiến rất nhiều may mắn còn sống sót tiên tông đều mừng rỡ như điên. Tuy theo, còn có các đại ẩn thế tiên tông, tại trải qua Hạo Kiếp về sau, bọn hắn cũng đi qua Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã từng đi qua địa phương, đi tới Bạch Cốt Hạo Kiếp mở ra chi địa. Xuyên thẳng qua tại hung hiểm trùng điệp bí cảnh khu vực hải tâm, tiêu hao bọn hắn gần trăm năm, đây là liền Giang Thành Huyền đều muốn cẩn thận địa phương, thường xuyên có sinh linh khủng bố xuất hiện, đối bọn hắn tiến hành tập kích. Thậm chí, có mấy cái ẩn thế tiên tông, cực kỳ bất hạnh bị thời khắc sinh tử đại quỷ dị, còn chưa phát huy lực lượng, chính là toàn diện tại khu vực hạch tâm ở giữa. Chỉ có ước chừng 10 cái ẩn thế tiên tông, tại sử dụng rất nhiều ẩn dấu thủ đoạn cùng át chủ bài, đưa tới cổ giới tiên nhân trợ giúp, mới là một lần lại một lần xông qua quỷ môn quan. Cũng may, bước qua cuối cùng một dãy núi, kia trong bí cảnh, biên giới hình dáng, cũng là xuất hiện ở ẩn thế tiên tông chúng tiên trước mặt. Nhìn trước mắt kia tranh thủy mặc như thế, chói lọi dòng năng lượng chuyển như trường hà, hiện ra rộng lớn khí tức, kia đủ để cho thiên tiên đều kiêng kỵ kinh thế lực lượng, cơ hồ khiến bọn hắn đều không thể thở nổi. Tới, chúng ta cuối cùng đã tới. Là cảnh bên trong chi cảnh, khí tức thật là khủng bố, siêu việt thiên tiên. Vị đại nhân kia chỉ dẫn là đúng, trong này nhất định có đã vượt ra nơi đây huyền vật. Nếu có thể đem được đến, đột phá thiên tiên ở trong tầm tay. Bị lực lượng kia chấn nhiếp, đồng thời cũng bị lực lượng kia hấp dẫn, các đại ẩn thế tiên tông các tiên nhân không kịp chờ đợi vượt qua một điểm cuối cùng khoảng cách, đi tới kia bình chướng phía dưới. Ánh mắt của bọn hắn bên trong đều bao hàm nóng bỏng, mặc dù lại tới đây, cũng coi là bị cổ giới tiên nhân ép buộc, nhưng bọn hắn cũng biết, đồ vật trong này ngay cả thiên tiên đều tâm động, là chân chính kinh thế chi bảo. Linh cực tiên tông đệ tử, theo ta đi. Sương mù diệt tiên tông đám người tiến vào bí cảnh. Cơ hồ không có quá nhiều chần chờ, nhìn xem đuổi theo ẩn thế tiên tông càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền toàn bộ bước vào hình dáng bên trong, thân ảnh biến mất, bắt đầu thời không tránh về. Chỉ có điều, so với Giang Thành Huyền, bọn hắn có thể nhìn thấy hình tượng liền cực kỳ thưa thớt, đa số người chỉ có thể cảm thụ được khí tức uy hiếp. Chỉ có số ít trước tiên kỳ bá chủ có thể mơ hồ nhìn được một chút cực nhanh hình tượng, kia từng cái kinh thiên trong nháy mắt, nhường ẩn thế các tiên nhân đều ngưng trọng, nín thở, tùy ý chính mình sa đoạn, tiến vào không biết huyền tiên bí cảnh. Thân ở cái này đại cục bên trong, xem như tiên tiên giao thủ quân cờ, bọn hắn ở vào trên bàn cờ, như là cái thất gỗ phía trên thì cá. Nhưng là, bọn hắn làm sao không biết rõ, chỉ có điều, trong khe hẹp sinh tồn, mới có thể để cho bọn hắn nhìn thấy một tia đột phá đại nạn hy vọng. Tại trải qua hạo kiếp về sau, hỗn loạn thế lực khắp nơi, lúc này có thể nói là tìm đến cuối cùng phương hướng. Tất cả phong vân đều đem hội tụ tại một chỗ, dẫn phát sau cùng phong bạo. Mà ở hạch tâm bí cảnh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên còn tại tu luyện, một người luyện hóa động thiên mảnh vỡ, một người nếm thử đột phá thiên tiên trung kỳ, toàn bộ bí cảnh đều vì bọn hắn rung chuyển. Chương 1113, xung đột chương 1113, xung đột xuyên qua biên cảnh hình dáng, vượt qua từng tầng hồi ức phong cấm, các đại ẩn thế tiên tông các tiên nhân, cuối cùng vẫn là đi tới cảnh bên trong chi cảnh thế giới. Chỉ thấy tại nào đó một chỗ trong hư không, không gian chấn động không ngừng như gợn sóng đồng dạng sinh ra, quanh quẩn, từng đạo tiên quang chợt lóe lên, liền tại nguyên chỗ lưu lại mấy trăm vị đến từ ẩn thế tiên tông tu sĩ thân ảnh. Nơi này chính là cảnh bên trong chi cảnh. Như thế nào hoang vu như vậy? Quả thực là một mảnh đất hoang, không phải là chỗ nào có vấn đề. Chỉ thị phạm sai lầm. Chúng ta sẽ không tìm sai địa phương a. Nơi này không có một mảng cỏ, như thế nào sẽ có bảo vật gì? Trải qua gian khổ, chẳng lẽ là đang đùa bỡn chúng ta sao? Bọn hắn mới đến, khuôn mặt bên trên lúc đầu đều mang cực kỳ vui sướng vẻ mặt, chờ mong tiến vào một mảnh bảo địa, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, hiếm thấy huyền vật. Nhưng giờ phút này bọn hắn trong nháy mắt thất vọng, phóng tầm mắt nhìn tới, liền một chút màu xanh biếc đều nhìn không thấy, khắp núi hoang thạch cùng cây gỗ khô, nói không hết tang thương cùng tê lương, tựa như đất lưu đầy đồng dạng. Sự thật cùng tưởng tượng ở giữa chênh lệch thật lớn, huyền tưởng bị đánh phá kích thích, nhường ẩn thế các tiên nhân tâm cảnh đều không bình tĩnh, nhao nhao nghi vấn giận dữ mắng mỏ. Phải biết, bọn hắn vì lại tới đây, trải qua cỡ nào to lớn nỗi giàn vặt, thông qua 100 năm gian khổ thăm dò cùng xuyên qua bí cảnh trung ương, sao có thể cam tâm? Nguyên bản, bọn hắn còn đề phòng lẫn nhau, sinh ra sợ đi vào cảnh bên trong chi cảnh, lại bởi vì bảo vật đại động căn qua, giờ phút này cũng đều buông xuống đề phòng, hai mặt nhìn nhau, nhìn quanh ở giữa đều là kinh ngạc cùng thất vọng. Đáng chết! Có người càng nghĩ càng không cam lòng, một quyền nặng nề mà đánh vào trước mắt hư không bên trên, dùng chút khí lực, mong muốn chút giận một phen. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một cử động kia lại gây nên toàn bộ ẩn thế tiên nhân chú ý, đều là lộ ra vẻ kinh dị, nhíu mày. Nơi này không gian kiên cố như vậy, xem ra chúng ta ít ra không có tìm sai. Trong cái này, một vị thân mang lục bảo đầu trọc tu sĩ nói rằng, song mi nồng đậm như bụi cây giống như, một đôi mắt ứng cực kỳ lạnh lùng, nói rằng, hắn là Sâm Long Tiên Tông lão tổ, nửa bước thiên tiên chi cảnh tồn tại, lấy vô tình cùng lạnh lùng nghe tiếng, tại ẩn thế tiên nhân bên trong cũng sắp xếp tiến lên ba trận chiến lược. Ừm, nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng cũng không phải là đúng như cho thấy dạng này không chịu nổi. Hắn mở miệng, nên đón một vị khác ẩn thế tiên tông lão tổ phụ họa, toàn thân bao khỏa tại thật dày thải y bên trong, không thấy đội hình, tiếng nói khàn khàn như quạ. Chính là ẩn thế tiên tông Quá Trường Tiên Tông lão tổ, tên là Không Màu lão nhân. Tại ẩn thế tiên tông bên trong, cũng coi là tư lịch cực giả tồn tại, sớm ở cái trước tiên kỳ cũng đã là trưởng giả. Hai người lời nói, nhường cái khác ẩn thế tiên nhân đều coi trọng, nhao nhao lấy các loại thủ đoạn dò xét, một phen xác nhận, đều là mở miệng nói, xác thực như thế, nơi này không gian cực kỳ vững chắc không nói, từ nơi sâu xa cũng có bí lực, không giống tại ngoại giới có thể tùy ý hành động. Ta cảm giác lực lượng nhận lấy một loại nào đó áp chế, không đơn giản. Mà xác nhận nơi đây đúng là cảnh bên trong chi cảnh, các ẩn thế tiên tông cũng là lần nữa bắt đầu lẫn nhau đề phòng, trong lúc vô hình, kéo dài khoảng cách, chậm chậm cũng không còn thảo luận. Đã như vậy, các vị, chúng ta trước cáo từ ông. Liên tại bọn hắn đều sinh ra rời đi chi ý lúc, phương xa nơi nào đó dãy núi ở giữa, đột nhiên có năng lượng to lớn bộc phát, hữu thải cột sáng phóng lên tận trời. Một cái to lớn vòng xoáy màu trắng tản mát lấy khí tức kinh người, bao phủ thiên địa, chiếu rọi ra vũ trụ trăm ngàn loại quang huy dị tượng, cực kỳ chói lọi chói mắt, làm người sợ hãi. Một màn này, nhưng ở đây ẩn thế tiên tông tiên nhân đều là hai mắt tỏa sáng, dù là mấy vị kia lão tổ, đều tại đây dị tượng bên trong, cảm nhận được để bọn hắn rung động mênh mông khí tức. Không phải là huyền vật xuất thế, khí tức thật là khủng bố, tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc lực lượng. Quả nhiên nơi này chính là cảnh bên trong chi cảnh, tùy tiện đều có như thế bảo vật xuất thế. Ha ha ha. Bọn hắn cũng không đúng lực lượng cảm thấy e ngại, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, bởi vì trong cái này cũng không có cảm thấy được nhằm vào cùng sát khí, tất cả cho rằng có huyền vật xuất thế. Hừ, đi, đi mau. Cơ hội tại cùng một trong nháy mắt, các phương ẩn thế tiên tông lão tổ ánh mắt lấp lóe, âm thầm giao hội, sau một khắc, bọn hắn hét lớn một tiếng, tiên lực trên người tăng vọt, tranh nhau chen lấn, ở trước mắt mở ra một đạo tiên lộ. Một sát na, các loại tiên lực cùng đạo tác hiển hóa, hợp thành từng đạo cầu đối, vô số ẩn thế tiên tông tiên nhân bước vào trong đó, trong nháy mắt cưỡi gió bay đi. Bọn hắn lẫn nhau bắt đầu giữ một khoảng cách, cái gai trong mắt sao, một đường đều mang tâm tư, rất nhanh lướt qua trăm dặm hư không, tiến vào kia dị tượng phạm vi bao phủ bên trong. Chỉ thấy mây mù đẩy ra, ở đằng kia dãy núi ở giữa to lớn bình nguyên phía trên, thình lình có một cái chói lọi lĩnh vực trần hình lấy, tiên quang lưu chuyển, cháy hừng hực lấy. Phảng phất là một khỏa to lớn tiên tinh, có vô thượng uy thế, cùng huyền diệu thanh âm. Quả nhiên là huyền vật. Cái này huyền vật, chúng ta Sâm Long Tiên Tông chắc chắn phải có được. Hừ, chỉ nói có làm được cái gì, bảo vật xuất thế, tự nhiên là đều bằng bản sự. Hẳn là ngươi còn muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta toàn bộ. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho bọn hắn đối huyền vật xuất thế càng vững tin mấy phần, lúc này liền có ẩn thế tiên tông lão tổ lên tiếng uy hiếp, lặng lẽ đảo qua toàn trường. Kia Sâm Long lão tổ tính khí nóng nảy, tế ra một thanh tiên bảo trọng truy, có 10 trượng phương viên lớn nhỏ, trên thân khí tức không che giấu nữa, phóng lên tận trời. Nhưng đối mặt khiêu khích của hắn, nơi này không người là đèn đã cạn dầu, các đại ẩn thế tiên tông lão tổ trước tiên phản phúng, đều hiển hóa ra phúc của mình, bao phủ một màn trời. Vừa mới cùng khắp nơi hòa bình chung sống cục diện, thật giống như chưa hề phát sinh qua đồng dạng, từng cái ẩn thế tiên tông chiếm cứ một phương, hòa địa vi lao, đối chọi gay gắt. Tại thiên cung chỗ cao nhất kia vòng xoáy màu trắng phía dưới, thiên địa ở giữa chỗ tứ ngược lên cuồng phong, một mảnh lại một mảnh cuồng bạo tiên lục phun trào lôi đỉnh chống rông hiện hiện, che khuất bầu trời, có khó lường uy năng. Ầm ầm. Nhưng mà, đúng lúc này, viên địa kinh người cựu sắc tiên tinh lại một lần xảy ra kỳ biến, cắt ngang bọn hắn tất cả mọi người đối nghịch. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm nổ tung, phóng lên tận trời, cực kỳ bá đạo, màn trời phía trên, đông đảo ẩn thế tiên tông điệu tiên hiển hóa thiên lục, một nháy mắt liền bị khuấy động mà mở. dường như địa tiên chi lực, đối với cái này xung kích tới nói, liền như là ven đường tản mát lá cây như thế, thổi qua liền phá. Có một ít tần thế tiên tông địa tiên, thậm chí ở đây bên trong bị thương tổn, phúc địa đều bị đánh đạt được hiện vết rách, tự thân bị nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp thổ huyết. Cái này đột nhiên ngoài ý muốn, nhường các đại ẩn thế tiên tông đều bình tĩnh lại, bị tạt một chậu nước lạnh, không còn dám tiếp tục làm cản, mà là đem lực lượng thu hồi, ngưng mà không phát. Món này huyền vật, mặc dù bọn hắn không biết là cái gì, nhưng hiển nhiên phi phạm, nếu là không cẩn thận đem chọc giận, không chỉ có không đoạt tới được bảo vật, nói không chừng sẽ còn chết ở đây. Dù sao, chân chính huyền vật, không có một cái là đơn giản, muốn có được bọn hắn, nhất định phải nhường tán thành, nhận chủ, vừa mới có thể thực hiện. Giữa thiên địa trong nháy mắt trở nên yên lặng, chỉ còn lại có một cái kia tiên tinh không ngừng bộc phát anh minh thanh âm, tiếng như lôi, lại hình như long âm, chuyển khắp từ nơi sâu xa. Trong hoàng hốt, các ẩn thế tiên tông tiên nhân, tựa như nghe được đến từ vạn giới hò hét, cùng vũ trụ bên ngoài kia không thể diễn tả nói nhỏ. Ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy kinh dị cùng kính sợ, đem nóng bỏng cùng cuồng vọng chôn sâu đáy lòng, lặng lặng tránh né ở chỗ này bên dưới, chờ đợi huyền vật xuất thế một phút này. Bọn hắn biết, dạng này dị tượng đã biểu lộ hậu tích bạc phát, xuất thế có lẽ liền sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Thời gian dần trôi qua, cựu thải lôi đình quấy động, ở trong hư không lan tràn, như là dây leo biên chế ra một trường thiên võng, cựu sắc tiên quang chiếu rọi thiên địa, rộng lớn chi khí lưu chuyển. Các loại dị tượng hiển hóa đến càng phát ra kinh người, cơ hồ đem nơi đây hoàn toàn thôn phệ, hóa thành một chỗ xa hoa lộng lẫy huyền tượng chi địa. Không gian dần dần đều biến bặm mẻo, nóng bỏng, vô số tu sĩ nhìn không chuyển mắt, con trở lấy huyền vận xuất thế một phút này. Ầm ầm, đang bặm mẻo thời gian cùng không gian bên trong, ai cũng không biết trôi qua bao lâu, nào đó khác, cuối cùng một đạo anh minh một phát, nhấc lên khổng lồ không gian ba động. Lấy kia tiên tinh hạch tâm làm điểm xuất phát, hết thảy tất cả đều bị cỗ này to lớn xung kích đẩy ra, phản phất là tại một mảnh cỏ khô ở giữa ném đi một cái bó đuốc, trong nháy mắt thanh không. Các đại ẩn thế tiên tông tiên nhân đều bị cỗ này cường hãn hồng lưu đẩy lui, đều nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Trong cái này, chỉ thấy kia một mảnh bình nguyên chỗ, lâm vào cựu sắc trong hỗn độn, một đóa to lớn tiên liên nở rộ, mỗi một cánh cánh hoa đều tỏa ra vũ trụ ánh thu nhỏ, sao trời bày ra. Có vô tận tiên nguyên chi khí ngưng kết thành sương mù, tưới nhuần văn vật, lại để cho mỗi một vị ở đây tiên nhân đều cảm giác được như gió xuân ấm áp huyền diệu cảm giác. Cái này nhất định là một cái ghê gớm bảo vật. So ta tưởng tượng còn cường đại hơn, cuối cùng là cái gì, ta không dám tưởng tượng. Kháng trụ tản mát sóng xung kích, các ẩn thế tiên nhân mắt lộ dị sắc, một bên vung đi tiên vụ, một bên thì thào nói nhỏ lấy. Nhưng bọn hắn vẫn không có vận động, còn nhớ rõ vừa mới giao hấn, chỉ là nhìn không chuyển mắt, đem khí cơ khóa chặt tại quanh thân cùng huyền vật nơi ở trung quanh. Nhưng mà, ngay tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, tự một mảnh hỗn độn tiên quang bên trong xuất hiện, lại không phải là những này ẩn thế tiên nhân chỗ đỏ mắt bảo vật. Ngược lại là để bọn hắn toàn thân rung động, đều trợn mắt hốt mồm, trừng lớn hai mắt không dám tin. Hô, thoải mái. Lớn như thế chiến trận, không phải là đến hoan nghênh chúng ta sao? Thú vị. Bởi vì từ cái này tiên tinh nở rộ tiên liên bên trong, thình lình đi ra hai đạo nhân ảnh, mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng ở trận ẩn thế tiên tông lão tổ, lại tất cả đều biết bọn hắn mặt. Mà bất tài nhiều lời, trong cái này đống nhiên xuất hiện hai người, dĩ nhiên chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Tại cái này cảnh bên trong chi cảnh, thời gian chạy qua so ngụy tiên vực bí cảnh bên ngoài còn muốn chậm, ngoại giới đi qua 100 năm, trong cái này càng là trôi qua rất lâu. Trong này, Giang Thành Huyền cũng là hậu tích bạc phát, hoàn toàn luyện hóa thiên tiên phá cảnh đan dược lực, một lần hành động xông phá thiên tiên trùng kỳ chi cảnh bình cảnh. Thẩm Như Yên cũng là tại Giang Thành Huyền trợ giúp phía dưới, thành công luyện hóa động thiên mảnh vỡ, thực lực càng hơn lúc trước. Trọng yếu nhất là, nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên tiên chi cảnh, truy đuổi Giang Thành Huyền bước chân hy vọng. Chư vị, phô trương thật lớn. Đối mặt trầm mặc cẩn thế tiên tông đám người, Giang Thành Huyền khẽ cười nói, ánh mắt trêu tức. Hắn sớm tại vừa mới đợt tấn công thứ nhất thời điểm, liền đã nhận ra ẩn thế tiên tông một nhóm người lớn khí tức. Chỉ bất quá hắn cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, tiếp tục hoàn thành đột phá kế hoạch. Giang Thành Huyền, hắn là Giang Thành Huyền. Đáng chết, lại là hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này? Đối mặt Giang Thành Huyền trào phúng, ẩn thế tiên tông mọi người mới là hoàn toàn tỉnh ngộ, nhao nhao quát to, như gặp đại địch. Bọn hắn tự nhiên biết Giang Thành Huyền là cái gì nhân vật, là đủ để tùy tiện gạt bỏ bọn hắn tiên tu sĩ. Ách, chúng ta chỉ là đi ngang qua, quấy rầy. Lúc này, có một ít ẩn thế tiên tông phản ứng cấp tốc, giáp nụ cười khó coi nói một câu, trong nháy mắt liền muốn bạo khởi, rời đi nơi đây. Nhưng mà, Giang Thành Huyền như thế nào lại liền tâm nguyện của hắn, đưa tay phải ra một chỉ, kia một đội người thân ảnh liền đột nhiên trì trệ, dường như bị đông cứng như thế. Cái này vô thanh vô tức chế phục, nhường còn lại ẩn thế tiên nhân đều là trong lòng phát lạnh, sắc mặt tái xanh. Nếu sớm biết ở chỗ này chính là Giang Thành Huyền, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tới, ít ra cũng muốn thi triển thủ đoạn về sau, mới có thể cùng hắn tiếp xúc. Giống như bây giờ, bọn hắn cho dù có cổ giới tiên nhân ban cho thủ đoạn, có thể chống lại thiên tiên, nhưng người nào dám xuất thủ trước, liền tất nhiên sẽ bị thi triển lôi đỉnh thủ đoạn tại chỗ chém giết, vì người khác làm áo cưới. Kể từ đó, ngược lại là ai cũng không muốn động thủ, hy vọng lấy có người có thể hy sinh. Thiên tôn, chúng ta không oán không cửu, ngài sao lại cần cùng chúng ta so đo? Đối mặt Giang Thành Huyền giam cầm, kia một tiên tông lão tổ sắc mặt khó coi chịu thua nói, vô cùng định ngọn. Hắn mơ hồ minh bạch Giang Thành Huyền ở chỗ này hoàn thành thủy biến, là tuyệt không phải mình có thể chống lại tồn tại. Ta biết phía sau của các ngươi là ai, mục đích tới nơi này là cái gì. Đối với cái này, Giang Thành Huyền thần tình lạnh nhạt nói, lại hoàn toàn cắt đứt ẩn thế tiên tông đường lui. Bọn hắn phía sau là ai, không phải liền là cổ giới thế lực sao? Mà mục đích của bọn hắn là cái gì, chẳng phải là tới nơi này tranh đoạt huyền tiên trì bật sao? Dạng này hai chuyện, xem như Huyền Minh Tiên vực bây giờ bá chủ, Giang Thành Huyền khẳng định cũng sẽ không cho phép, giữa bọn hắn vốn là có lấy không thể điều hòa mâu thuẫn. Hừ, Giang Thành Huyền, si khả sát bất khả nhục. Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính người thế nào? Đối mặt cục diện như vậy, kia thân mang lục bảo Sâm Long Tiên Tông lão tổ lại một lần nữa đứng ra, khích tướng nói. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cười ha ha, tiếng cười quanh quẩn ở trong hư không, nhường các gần thế tiên tông tiên nhân đều cảm giác vô cùng chói tai. Bọn hắn siết chặt nắm đấm, khí tức ngưng mà không phát, cảm thấy một cỗ thời khắc sinh tử đại khủng bố. Nếu là Giang Thành Huyền bị chọc giận, trong nháy mắt bạo khởi ra tay, bọn hắn nơi này lại có bao nhiêu người có thể còn sống tế ra át chủ bài? Ừm, đã ngươi nói thế nào, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Không ngờ, ngay một khắc này, Giang Thành Huyền lời nói xoay chuyển, đúng là nói lời kinh người, nhưng ở đây tất cả mọi người lại là rung động, đều ánh mắt lóe ra xem ra. Như Yên, trong cái này, Giang Thành Huyền nhẹ nhàng kêu, Thẩm Như Yên không giận tự uy, bay đến bên người của hắn. Nàng tiếng nói lạnh lùng, không thể xâm phạm uy nghi hiện ra, hờ hững lại bá đạo nói rằng, một mình ta có thể đối phó các ngươi một cái tiên tông, có thể chiến thắng ta, liền có thể rời đi, phu quân ta tuyệt không hỏi đến. Chương 1114, thay nhau khiêu chiến, trấn áp toàn trường. Chương 1114, thay nhau khiêu chiến, trấn áp toàn trường. Tại mảnh này cảnh bên trong chi cảnh trong hoang dã, Thẩm Như Yên thanh âm cũng không vang dội, lại như là một đạo kinh lôi, nổ vang tại tất cả ở đây ẩn thế tiên tông tiên nhân bên hai. Vừa dứt tiếng một mấy mắt, các đại ẩn thế tiên nhân đều có chút kinh ngạc, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lại, tựa hồ là cảm thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có âm mưu gì đồng dạng. Chỉ có điều, tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là thần sắc hờ hững, không nói gì nữa, lặng lặng chờ đợi bọn hắn đáp lại. Trong cái này, từng cái ẩn thế tiên tông đệ tử trưởng lão đều là đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lão tổ, cái sau ánh mắt lấp lóe, nhưng trong lòng thì lại định, không còn như lúc trước vừa mới như thế hoảng sợ. Bọn hắn nơi này nhiều như vậy địa tiên tu sĩ, đánh không lại Giang Thành Huyền, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái Thẩm Như Yên? Chỉ cần cảnh giới của nàng vẫn là địa tiên bên trong, bọn hắn liền tin tưởng mình, tuyệt đối có cơ hội đem trấn áp. Phải biết, bọn hắn xem như trước tiên kỳ thiên tiêu, tại thời đại kia quật khởi về sau, có thật nhiều người chưa bại một lần. Dạng này chiến tích, đủ để cho bọn hắn tự ngạo, đối ngoại nói ra một tiếng cùng giai không sợ, thậm chí vô địch. Hai vị không phải đang đùa bỡn chúng ta? Nếu thật sự là như thế, ta cũng phải thử một chút tiên tử thực lực. Trong mặc nửa ngày, có ẩn thế tiên tông lão tổ đứng ra, từ từ nói rằng: "Phu nhân ý tứ, chính là ta ý tứ." Nghe vậy, Giang Thành Huyền hờ hững mở miệng, bỏ đi những người này cuối cùng một tia lo nghĩ. Đây là hắn cùng Thẩm Như Yên vừa mới liền đã thương lượng xong chuyện. Động tiên mảnh vỡ mặc dù đã bị Thẩm Như Yên luyện hóa, nhưng còn cần một chút thủ đoạn đến đem chi hoàn toàn dung hợp, mà cái này phương thức tốt nhất, liền không ai qua được thương thật đao thật chiến đấu. Trước mắt như thế một nhóm lớn ngày thường khó gặp địa tiên tu sĩ tụ tập, đây càng là một cái tốt nhất lịch luyện cơ hội, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ăn nhịp với nhau, liền định ra cái này đánh tính. "Vậy ta tới trước lĩnh giáo một hai." Lúc này, tự một cái ẩn thế tiên tông đội ngũ bên trong, cao bằng một người âm thanh quát, phi thân mà ra. Phía sau hắn gánh vác một phương phúc địa, trong đó đỏ thấm hào quang kích xạ, bệnh ra quỷ dị mạch lạc, địa tiên viên mãn chi cảnh khí tức, tốt không che giấu hiển lộ mà ra, chấn nhiếp thiên địa. Người này cũng không phải là ẩn thế tiên tông lão tổ, mà là ẩn thế tiên tông đại trưởng lão, hắn tại nhà mình lão tổ ra hiệu phía dưới, đến dò xét một phen Thẩm Như Yên thực lực, cũng không khiêu chiến thắng đối phương. Bởi vậy, hắn xuất hiện một máy mắt, liền không có chút nào chần chờ, ngưng tụ toàn bộ địa tiên chi lực, đánh ra chính mình mạnh nhất thần thông, không lưu chỗ trống. Kia mênh mông địa tiên chi lực hiển hóa trùng điệp dị tượng, chớp mắt bên trong, liền tạo thành một trương huyết sắc thiên la địa võng, sát khí trùng thiên, hướng phía Thẩm Như Yên dạo sát mà đến. Địa tiên đại viên mãn uy năng, làm thiên địa đều chấn động, màn trời phía dưới, lập tức lâm vào một mảnh màu đỏ đại dương mênh mông bên trong. Một màn này, nhường rất nhiều ẩn thế tiên tông tiên nhân đều mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn xem, mong muốn quan sát Thẩm Như Yên thủ đoạn, đợi lát nữa tốt tiến hành đảm bảo. Nhưng sau một khắc chuyện đã xảy ra, lại là nhường ở đây ẩn thế tiên nhân khỏe mắt mắt muốn nước, đều trợn mắt hốt mồm. Ầm ầm. Chỉ thấy tại trong chốc lát, đối mặt che khuất bầu trời mây bóng, Thẩm Như Yên sau lưng bộc phát một mảnh chướng mắt sắc trời, tựa như mặt trời dâng lên, nương theo lôi đỉnh gào hét. Phúc địa hiển hóa, một mảnh cựu thải lôi hải bành mình sôi trào, bên trong ngọn núi hiểm trở đứng vững, cương phong gào hét, các loại thần lôi biến thành xiển xích, chiếm cứ tại từng tòa sơn phong ở giữa. Tại Thẩm Như Yên sai bảo hạ, vạn đạo thần lôi xiển xích như là dao long đồng dạng đồng loạt bắn ra, mang theo uy thế kinh người, như là gió thu quét lá vàng, trong nháy mắt liền đánh tan kia ẩn thế tiên nhân thần thông chi lực, dường như chỉ là xuyên qua một tầng màn mỏng. Ngay sau đó, kia vạn đạo thần lôi xiển xích càng là thế đi không giảm, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đánh vào kia địa tiên đại viên mãn ẩn thế tiên nhân trên thân. Cái sau vốn cho rằng Thẩm Như Yên cho dù là mạnh, hắn cũng có thể quần nhau một hai, vẫn còn đang suy tư lấy chiến đấu phía sau, không ngờ Thẩm Như Yên lực lượng như thế của bạo, cùng là địa tiên viên mãn chi cảnh, đúng là có thể trực tiếp gạt bỏ hắn thần thông chi lực. Thế là đối mặt thế công, hắn cũng là không kịp phản ứng, trực tiếp bị vạn đạo lôi khóa quanh chúng, sát na bên trong, chỉ cảm thấy tiên khu tê liệt, sau đó có lòng lửa từ trong cơ thể nổ cháy hừng hực mà lên. Đau đớn kịch liệt, nhưng hắn càng không ngừng kêu rên, ở trong hư không bốn phía lan lộn. Ầm ầm. Sau đó, tại tất cả ẩn thế tiên nhân lay động, người này trực tiếp bị lôi đình nổ bay, tựa như một khối thiên thạch bị mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Khói bụi tan đi, chỉ thấy hắn đã là toàn thân đen nhánh như than, khí tức cực kỳ yếu ớt. Mặc dù không có trực tiếp chết đi, nhưng hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu, trọng thương sắp chết. Ẩn thế tiên tông người, hẳn là chỉ có loại thực lực này. Toàn trường lặng ngắt như tờ bên trong, Thẩm Như Yên mày liễu ngưng nhau, dù mỹ diệu thanh âm nói ra rất có rêu cợt lời nói. Chỉ có điều, đối với nàng phen này trào phúng, tận thế tiên tông chúng tiên nhân lại không biết như thế nào phản bác, chỉ có ánh mắt hung lệ, mắt lộ ra hung quang, nhưng lại mang theo thật sâu kiêng kỵ nhìn chăm chú mà đến. Bọn hắn nhìn ra được, Thẩm Như Yên cảnh giới cũng bất quá là địa tiên đại viên mãn chi cảnh, cùng kia xuất thủ tận thế tiên tông đại trưởng lão là cùng giai tu sĩ. Chỉ có như vậy lẽ ra thế lực đồng đều nhau chiến đấu, thế mà vừa đối mặt liền phân ra thắng bại, chuyện như vậy rất khó không để bọn hắn cảm thấy tâm thần rung mạnh. Miểu sát cùng giai địa tiên tu sĩ, liền xem như những này ẩn thế tiên tông các lão tổ, đều cơ hồ không ai có thể làm được, coi như trong đó có khinh địch các loại yếu tố, cũng thực để cho người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào? Các ngươi đều từ bỏ? Không muốn ở lại chỗ này lời nói, cũng không cần lại ôm kia ngu xuẩn tiêu ngạo. Ngay tại toàn trường đều rơi vào trầm mặc thời điểm, Giang Thành Huyền cũng là lại một lần lên tiếng, phong khinh vân đạm mà đối với đông đảo ẩn thế tiên nhân nói. Từ nơi sâu xa, hình như có một cỗ lớn khí tức kinh khủng khóa chặt bọn hắn tất cả mọi người. Cái này nửa mang theo điểm lời nói uy hiếp, lập tức nhường những cái kia ẩn thế tiên nhân toàn thân run rẩy, hai mặt nhìn nhau, cũng là không còn dám lề mề. Lúc này, bọn hắn tụ tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ, rất nhanh lại là đề cử ra một vị ẩn thế tiên nhân xuất chiến. Toàn thân làn da màu vàng đất, đúng là có ba trượng chi cao, tựa như một cái khôi ngô hình người yêu thú, khuôn mặt cương nghị, như đồng tiêu thiết chú. Huyền Hoàng Tiên Tông, Huyền Hoàng Tôn giả. Hắn thần sắc ngưng trọng đi ra, tự giới thiệu mình, thân phận chính là ẩn thế tiên tông lão tổ một trong, có thể thấy được bọn hắn đã không còn dám lưu thủ. Trong lời nói, hắn khí tức hiển lộ, phóng lên tận trời, mặc dù cùng vừa mới người kia cùng là địa tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng bất luận là tiên lực hùng hậu trình độ hay là đạo tắc cấp độ đều cao hơn không ít. Vâng. Huyền Hoàng Tôn giả thân ảnh khôi ngô rung động, phía sau phúc địa hiện hiện chính là hoàn toàn hoang lương sa mạc, trong đó rèn đúc lấy vô số thông thiên hình tam giác bảo tháp, mở mịt thổ hoàng sắc huyền quang, cực kỳ cương nghị. Phúc địa trung quanh có nặng nề lực hút lôi kéo không gian, khiến hết thảy đều dần dần bặm mẻo, đồng thời nương theo lấy từng đợt rung động tiếng oanh minh, có tiên quang đại trán, một bộ từ tiền tinh đúc thành chiến giáp, đem hắn cự nhân giống như thân thể hoàn toàn bao khỏa. Không hề nghi ngờ, cái này Huyền Hoàng Tôn giả rõ ràng là cực kỳ am hiểu phòng thủ cùng chấn áp một loại kia tu sĩ. Ẩn thế tiên tông đám người sau khi thường nghị nhường hắn xuất chiến, ở giữa có bọn hắn mưu đồ. Bọn hắn mong muốn làm chính là nhường cái này có không phá hàng rào danh xưng Huyền Hoàng Tôn giả đi dò xét tận khả năng bị đánh, quan sát Thẩm Như Yên chiêu thức cùng lực lượng, đồng thời chỉ thủ không công, một mực tiêu hao Thẩm Như Yên tiên lực, vì đằng sau tiên nhân tranh thủ ưu thế. Không thể không nói, ẩn thế tiên tông những lao tổ này đều không phải là loại lương thiện, tại dạng này khẩn cấp tình huống phía dưới, nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Dù là Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến nhẹ nhàng gật đầu, đã là đối bọn hắn tán thành, cũng là cảm giác trong lòng hết sức hài lòng. Cái này ẩn thế tiên nhân tính toán, không phải là không bọn hắn mong muốn hiệu quả. Đối phương cử động lần này, bất quá là vì bọn hắn làm áo cưới. Hai người bọn họ mong muốn, chính là nhường Thẩm Như Yên thỏa thích chiến đấu, mà không phải giết chết những này ẩn thế tiên nhân. Nếu không, Giang Thành Huyền thi triển thủ đoạn, đoàn diệt toàn bộ ẩn thế tiên tông, cũng không bao lâu thời gian. Tế, tại tất cả ẩn thế tiên nhân nhìn soi mói, chiến đấu lại một lần nữa hết sức căng thẳng. Kia Huyền Hoàng Tôn giả tế ra tất cả thủ đoạn về sau, tựa như cùng một tôn thạch Phật đồng dạng đứng ở nguyên địa, dường như bất động. Thế này, Thẩm Như Yên bàn tay như ngọc trắng bung lên, một đạo tế luyện lấy lôi điện lệnh bài bay ra, không chút do dự, khổng lồ tiên lực rót vào trong đó, dẫn phát kịch liệt lôi minh. Một sát na, kia một đạo lôi khiến theo gió bay lên, tại màn trời phía trên nhấc lên cuồng phong sấm chớp mưa bão, tại sấm sét vang dội bên trong, một tôn lại một tôn thân ảnh khổng lồ ngưng tụ, gào thét cửu thiên. Lôi công lệnh ra, lôi linh đại quân hiện. Chớp mắt bên trong, từng tôn người mặc chiến giáp lôi linh cự nhân đứng vững đám mây, tựa như thiên binh thiên tướng, thân ảnh của bọn hắn đón gió căng phồng lên, riêng phần mình cầm giữ thần binh, chân đạp lôi đình đánh sát mà đi, trong nháy mắt liền đem kia Huyền Hoàng tiên nhân vây chật như nêm tối. Ầm ầm. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hàng trăm hàng ngàn tới lôi đình biến thành binh khí đánh xuống, trực tiếp nện ở Huyền Hoàng Tôn giả vị trí. Cái sau thấy chi, phản ứng cũng là bất mãn, một tiếng quát lớn, làm ra bá vương cự đỉnh chi thế, đem phúc địa hóa thành một mặt cự thuẫn, ngăn cản mà đi. Uy thế kinh khủng ở đây bên trong bộc phát, từng đạo lôi đình anh minh mà lên, sấm chớp mưa bão không thôi, dần dần quyết tán, thôn phệ trăm dặm. Lôi quang cùng Huyền Hoàng chi quang không ngừng sáng tắt, một giây đồng hồ có thể lấp lóe trăm ngàn lần, ở trong hỗn độn, từng tôn lôi đình dường như không biết mệt mỏi, đánh thẳng vào trước mắt bình chướng. Chiến đấu một khi bộc phát, có thể nói chính là tiến vào gay cấn bên trong, hai tôn địa tiên đại viên mãn chi cảnh tồn tại, không có chút nào lưu thủ, vô tình công phạt. Kia rung động thiên địa lực lượng, nhường ẩn thế tiên tông đông đảo tiên nhân đều đang run rẩy, ngay cả những cái kia địa tiên lão tổ đều nín thở. Thiên địa giống như là lâm vào một cái tuần hoàn, chỉ có không ngừng mà lôi đình đánh rơi, đánh vào bình chướng ở giữa, không có ai biết đã kéo dài bao lâu, lại sẽ còn duy trì liên tục bao lâu. Thẩm Như Yên tiên lực liền phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, từ từ nhường kia Huyền Hoàng Tôn giả đều cảm giác khổ không thể tả. Từ công kích bắt đầu một phút này, Thẩm Như Yên lôi linh không có dừng lại được khác, trong lúc này tích chứa tiên lực cùng cuồng bạo lôi đình đạo tắc, mỗi một kích hắn cũng không dám kinh thị, chỉ có tự thể nghiệm mới biết được trong đó kinh khủng. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa vô số bên trong khí tức hủy diệt, thậm chí còn có một cỗ tối tâm chi ý vô cùng hùng vĩ. Hắn tự nhiên không biết rõ đây là Thẩm Như Yên hấp thu động thiên mảnh vỡ chỗ đến, theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, cỗ lực lượng này sẽ còn càng ngày càng rõ ràng. A, Huyền Hoàng Tiên địa chấn. Nào đó khác, đối mặt Thẩm Như Yên thế công, Huyền Hoàng Tôn giả không biết có phải hay không không thể nhịn được nữa, đột nhiên phát ra một đạo chiến giống, hai tay chỉ thiên, tóc dài múa, đột nhiên đem phúc địa chi uy xoay chuyển, đổi công làm thủ, ngang nhiên phản kích mà đi. Một sát na, tất cả ẩn thế tiên nhân tim đều nhảy đến cổ rồi, tập trung tinh thần, chỉ thấy kia một mảnh trong hoang mạc, tất cả kim tự tháp đều quỷ dị treo ngược, kích xạ gian lận trăm trượng dày đặc sắc trời, như là vô số núi lửa bộc phát, khí tức hủy diệt rung động lòng người. Chỉ có Huyền Hoàng tôn giả hai mắt xích hồng, biết mình đã là đánh cược lần cuối, một kích này đã dùng hết tất cả lực lượng, chỉ cầu đánh lui Thẩm Như Yên một lát, dễ tìm cơ hội rút đi. Thử, cho ta trấn áp. Đối với cái này, Thẩm Như Yên dường như sớm có dự liệu, bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo, một đạo đã sớm nổi lên thật lâu pháp ấn đánh ra, sau lưng cựu sắc lôi hải trong nháy mắt bốc lên, có vô tận cựu sắc thần lôi xông ra phúc địa, hóa thành vô số gầm thét tiên long, hướng phía Huyền Hoàng tôn giả chỗ thôn phệ mà đi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, địa tiên đại viên mãn thần thông đối bính, bộc phát sắc trời cùng lôi đỉnh, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ, toát ra chướng mắt vô cùng quang nhiệt. Trong hư không, không ngừng quanh quẩn đỉnh thai nhức góc lôi minh cùng long âm, hỗn độn lăn lộn lưu chuyển, phảng phất muốn xé mở thiên địa, hủy diệt tất cả. Ngay cả cảnh bên trong chi cảnh kia kiên cố không gian, đều cái này một đợt giao phong bên trong vỡ vụn, vô số ẩn thế tiên nhân bị dư ba đánh lui, không thể không hiển hóa tiên lực đối kháng. Ai da? Sau đó, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Huyền Hoàng tôn giả thân ảnh đã là bay ngược mà ra, toàn thân đẫm máu, một thân chiến giáp đen nhánh, thật giống như bị đốt cháy ngàn vạn năm giống như. Một màn này, nhưng ẩn thế tiên tông các lao tổ con ngươi kịch co lại, đều là cảm giác có chút mê muội. Huyền Hoàng tôn giả thực lực bọn hắn hiểu rõ, cũng không yếu, năng lực phòng ngự càng là nổi bật, ngay cả Sâm Long tôn giả mong muốn đem đánh bại đều cần một phen cùng nhau. Có thể Thẩm Như Yên thế mà một mực chấn áp đến cùng, lấy tuyệt đối lực lượng đem Huyền Hoàng tôn giả đánh bại trọng thương, chuyện như vậy so với vừa rồi miểu sắt còn kinh khủng hơn. Đáng tiếc, cái này thân chiến giáp cũng rất cứng rắn. Lúc này, cách đó không xa Thẩm Như Yên tự mây khói bên trong đứng dậy, đúng là lông tóc không thương, khí sắc như thường nói. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải Huyền Hoàng tôn giả kia một thân chiến giáp phát lực, Thẩm Như Yên cũng đã đem chi chẳng giết. Mà nàng những lời này, nhường đông đảo ẩn thế tiên nhân hoàn toàn im lặng, đã có người bắt đầu lung lay, không xác định Thẩm Như Yên dạng này yêu nghiệt, bọn hắn phải chăng có thể đem đánh bại. Đừng hốt hoảng, nàng tất nhiên cũng tiêu hao rất lớn, tiếp tục bên trên, đừng cho nàng khôi phục lực lượng. Tại còn lại người trong kinh hoàng, một thân lục bảo Sâm Long tôn giả lại một lần chém ra, đối với còn lại ẩn thế tiên tông tiên nhân nói, ổn định quân tâm. Cái này vừa phân tích, cũng là nhường một số người dần dần ổn định tâm cảnh, trong lòng có một chút hy vọng. Tất nhiên như thế, nàng cũng không phải thiên tiên chi cảnh, ta không tin nàng có thể cường hành như vậy.